Tô Lăng nhìn chính mình khinh phiêu phiêu thân thể, rất dễ dàng liền xuyên qua kia một đám chạy tới xem náo nhiệt người, trong lòng giật mình không thôi. Thiên A, thật sự đâm chết người, mau kêu xe cứu thương A. Trong đó một cái trung niên nam tử trừng lớn ánh mắt nhìn một đám người mặt sau nhón mũi chân hướng tới đám người cùng chiếc xe vây quanh địa phương nhìn lại. Gọi là gì xe cứu thương A? Đám đông ồ ạt, trong đó một cái dẫn theo giỏ rau trung niên nữ tử rất là nỗ lực tễ ra tới. Đối với bên ngoài không có nhìn đến náo nhiệt người ta nói đến, trong xe mặt người kia đều áp thành đoàn huyết nhục, đáng thương thiên thấy được, nghe nói có người nhận thức cái kia nữ, chính là chúng ta thị nổi danh tuổi trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nữ sĩ nghiệp ra, gọi là gì, Tô Lăng, thật thật là đáng thương. Cái gì Tô Lăng? Phụ nữ trung niên nói nháy mắt biến hấp dẫn không ít người chú ý. Đối với Tô Lăng không ít người đều biết, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, càng là có thủ đoạn thông minh. Bằng không như thế nào ở 28 tuổi liền ổn ngồi thành phố nhà giàu số 1. Để cho người kính nể chính là Tô Lăng trong nhà bản thân liền không phải cái gì có tiền nhân ra, nói một câu dựa vào chính mình đôi tay cùng nhu lược làm giàu, không có người dám nghi ngờ. Hơn nữa nghe nói nàng còn tiến vào quốc gia chính trị tân thành lập về thanh niên sinh viên gây dựng sự nghiệp người phụ trách chi nhất, rõ ràng nàng ở chính trị thượng cũng có nhất định tài năng. Nói như thế tới thật đúng là chính là thực đáng tiếc. Trong đó một cái 30 tuổi tả hữu nam tử rất là bi tình nói đến, vốn dĩ không tin, nhưng là nhìn đến mọi người khẳng định bộ dáng, cũng không thể không tin, thật là thiên đố anh tài. Đã từng nàng chính là hắn thần tượng A. Đúng vậy, muốn nàng thai nạn xe cộ, có thể có như vậy nhiều người tới xem sao. Nói trung niên nữ tử còn lắc đầu, cảm thán thêm thương hại, đáng tiếc kia chiếc lảm bùa vừa in y. Nghe đến đó Tô Lăng nghĩ tới. Túi đầu nhìn chính mình trong suốt đôi tay, nàng đã chết. Chết ở một chiếc trọng hình xe tải cùng một chiếc xe khách chạm vào nhau trung gian, chính là nói nàng kia chiếc lạm bùa vừa ỉ nỉ như là bánh kẹp thịt giống nhau bị kẹp ở trung gian. Hơn nữa chết giống như thật sự chỉ có nàng một người, nàng chiếc xe kia tử giống như giảm sóc giống nhau, kia xe tải cùng xe khách bởi vậy bất quá là đâm hỏng rồi xe đầu thôi, người khác ngược lại không có sự tình. Trước kia nàng không tin người có linh hồn, nhưng là hiện tại nàng tin. Tô Lăng đầy đầu hắc tuyến, kia nàng hiện tại là muốn làm gì? Là chờ hắc bạch vô thường câu hồn sao? Bất quá nghĩ đến chính mình chết, Tô Lăng là đầy mặt ủy khuất cùng phẫn hận. Nàng hảo hảo lái xe, đã không có trái với giao thông quy tắc, xe cũng không có bất luận cái gì trục trặc. Vì sao? Nàng đã chết liền tính, còn muốn chết như thế thống khổ. Tuy rằng là trong nháy mắt, nhưng là thật sự rất đau. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, vì cái gì chết người là nàng? Nàng còn có thật nhiều sự tình không có làm, nàng cho chính mình quy hoạch những người đó còn sống không quá. Một giờ sau, cảnh sát cùng giao cảnh đã đem con đường rửa sạch. Tô Lăng nhìn thi thể của mình, che một tầng vải bố trắng phía trên còn mang theo đỏ tươi máu. Tô Lăng nhịn không được muốn tới gần, chỉ là còn chưa tới gần liền bị phía sau đột nhiên xuất hiện lốc xoáy hấp lực trực tiếp hút đi vào. Ba một tiếng. Tô Lăng cảm giác được đầu váng mắt hoa, hồi lâu lúc sau mới định ra tâm thần, ngẩng đầu vừa thấy, chung quanh là trắng xóa một mảnh, cái gì đều không có. Hơn nữa rất giống là một gian 10 mét khối phòng nhỏ, tuy là chết thời điểm đều thực bình tĩnh Tô Lăng bình tĩnh không được, mặc cho ai gặp được không biết sự vật đều sẽ sợ hãi. Hơn nữa, nhất kỳ lạ chính là, nàng như cũng là một cái trong suốt hồn thể giống nhau đồ vật, nhớ tới phía trước đầu váng mắt hoa. Trong lòng một trận ác hàn cùng ẩn ẩn hưng phấn, nàng không biết nàng là ở hưng phân cái gì. Đang ở Tô Lăng sờ không được đầu góc thời điểm, liền nhìn thấy ly nàng 5 mét chỗ địa phương, chậm rãi dâng lên một mảnh màu trắng mây mù trạng đồ vật, lại còn có ở động. Tô Lâm không tự giác lui về phía sau vài bước, cũng may nàng cũng không có cảm giác kia đồ vật nguy hiểm. Tô Lăng, 28 tuổi, thanh niên sĩ nghiệp gia, làm chính trị 2 năm, chưa lập gia đình. Tô Lăng trừng lớn con mắt nhìn phía trước kia một đoàn mây trắng cư nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng là cũng may nàng tâm tính đủ cường, thực mau liền chấn định xuống dưới, ngươi thứ gì? Kia đoàn vân tựa hồ nghe không hiểu Tô Lăng nói, hoặc là nói nó cũng không tính toán trả lời Tô Lăng nói, nơi này là chủ thần giao diện, ngươi hiện tại là linh hồn trạng thái, bất quá 3 cái giờ, ngươi linh hồn liền sẽ biến mất. Ngươi đang nói cái gì? Tô Lăng cau mày nhìn kia đoàn vân. Ngươi lựa chọn chân chính biến mất, vẫn là trợ giúp chủ thần tiêu trừ chấp niệm cùng nhiệm vụ được đến thọ mệnh. Vân căn bản là không để ý đến lúc này Tô Lăng hỏi chuyện, lo chính mình nói đến. Cái gì biến mất? Ngươi nói rõ ràng một chút. Tô Lăng bản thân nhìn đến thứ này là có điểm sợ hãi, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại đều là linh hồn, nàng có cái gì sợ hãi? Kia Vân lắc lư vài cái, tựa hồ đối Tô Lăng không có trả lời nó vấn đề có chút bất mãn. Ngươi hiện tại là linh hồn thể, nếu không có chủ thần giao diện, ngươi ở địa cầu thực mau liền sẽ biến mất, liền tính là hiện tại ở chủ thần giao diện, cũng chỉ có thể bảo tồn ngươi linh hồn 3 cái giờ. Có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói, ta sẽ chân chính chết, liền linh hồn đều sẽ không tồn tại. Tô Lăng tuy rằng không biết này đóa vân là cái gì, nhưng là nàng cũng không có cảm giác đến nguy hiểm. Đúng vậy. Ngươi nói kéo dài thọ mệnh là có ý tứ gì? Nghe đến đó, ở liên tưởng đến phía trước cái này vân theo như lời nói, nàng tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì? Trực tiếp thay chính mình nhất quan tâm vấn đề. Kia vân trực tiếp phun ra một cái nắm tay lớn nhỏ thủy tinh cầu, không muốn chết ấn đi lên. Tựa hồ sợ nàng còn có vấn đề, liền tiếp tục nói đến, ấn đi lên ngươi liền sẽ đã biết. Tô Lăng nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện cái kia thủy tinh cầu, không có hỏi lại, nàng biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, nhưng là lại cũng không có lập tức nghe nó nói, không biết qua bao lâu, Tô Lăng cư nhiên thực cảm giác được rõ ràng thân thể của mình giống như so với trước càng ngày càng mỏng. Lại quá vài phút ngươi liền sẽ vinh viễn biến mất. Lúc này kia đóa vân tựa hồ có chút sốt ruột, đây là chủ nhân thật vất vả lại lần nữa coi trọng chấp hành nhiệm vụ người, đường đã chết. Tô Lăng trái tim co rụt lại, quả thực nhìn đến chính mình chân đã biến mất, lúc này không chút do dự nắm lấy kia thủy tinh cầu, có thể tồn tại, mặc kệ là cái gì hình thái, đây là người cầu sinh bản năng. Khế ước hoàn thành, tiến vào nhiệm vụ. Liên ở ngay lúc này cái kia thủy tinh cầu cư nhiên trực tiếp biến mất ở Tô Lăng lòng bàn tay. Ngay sau đó đó là nghe được một cái máy móc thanh âm. Chính là, Tô Lăng còn chưa phản ứng lại đây, liền cảm giác được một trận đầu hôn nao trướng, lần này là chân chính rất là chân thật cảm giác được. Không chỉ có như thế nàng cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới truyền đến một cổ đau nhức không thôi cảm giác, lúc sau liền hôn mê qua đi. Giống, giống, giống ầm ầm ầm. Lỗ tai chung không ngừng truyền đến này đó thanh âm. Không biết qua bao lâu. Chờ đến Tô Lăng cưỡng bách chính mình mở to mắt, Tô Lăng thiếu chút nữa không có bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng cấp hủ chết. Chỉ thấy cách đó không xa cửa sắt bên ngoài, là mấy cái ăn mặc rách nát quần áo bóng người, chính là nhìn kỹ lại lớn lên cùng người không dính dáng, tím đen sắc làn da, trong đó một cái nghiêng đầu phảng phất tùy thời sẽ rơi xuống, mặt khác mấy cái cũng khó coi không đến chạy đi đâu, dương kia buồn máu mồm to, thiếu cánh tay, chảy ra ruột, cực kỳ khủng bố. Lúc này đang ở cực lực va chạm kia lung lay sắp đổ cửa sắt. Kia bén nhọn móng tay lúc này duỗi nhập cửa sắt chung, không ngừng múa may. Phảng phất nghe thấy được cửa sắt nội kia thơm ngào ngạt đồ ăn mùi hương, trong miệng đều chảy tanh hôi tiên. Tô Lăng tuy rằng chấn định, nhưng là mặc cho ai đột nhiên thấy được những cái đó quái vật giống nhau đồ vật, đều sẽ phản xạ tính sợ hãi, đồng tử co rụt lại, thân thể không tự chủ được sau này lui. Chỉ là không có dự đoán được chính mình kia bủn rủn vô lực chân, trực tiếp làm nàng té ngã ở trên mặt đất, đột nhiên cảm giác được rửa gần trên mặt đất đôi tay kia phát ra bén nhọn đau đớn, nâng lên tay, liền nhìn đến kia đỏ tươi máu, Tô Lăng ngơ ngẩn nhìn cặp kia trắng non tay, trong mắt toàn là giận. Mình hương vị, hoàn toàn quên mất lúc này nơi hoàn cảnh, ta có. Chỉ là Tô Lăng còn vì cảm thán xong, liền nghe được một cái bén nhọn thanh âm nhớ tới, a. Người cái này ngu xuẩn. Nhoáng lên mắt liền nhìn đến một cái ăn mặc một kiện màu đen áo da bóng người đi tới chính mình trước mắt, ngẩng đầu liền nhìn đến một trương đáng yêu mặt, ánh mắt kia bên trong toàn là chán ghét chi tình. Ngươi điên rồi, chính mình bị bệnh còn chưa tính, chính là hiện tại càng tốt còn cắt qua chính mình bàn tay. Ngươi có biết hay không tang thi đối mùi máu tươi rất là mẫn cảm. Nữ tử nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được kia va chạm cửa sắt thanh âm càng thêm trọng. Hơn nữa kia gầm rú thanh âm rõ ràng so với trước càng thêm cao vút không ít, rõ ràng nữ tử này nói không tồi, kia cái gọi là tang thi càng thêm hưng phấn. Thật là một cái phế vật, thật không biết ca ca vì cái gì một hai phải mang lên ngươi. Nữ tử hung tợn trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, một trương đáng yêu mặt không chút nào che giấu đối trước mắt nữ tử chán ghét, xoay người liền đối với bởi vì nghe được nàng trách cứ thanh âm mà ra tới người khác nói đến, ca ca, nghiêm đại ca. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này, phía trước bởi vì cái này phế vật trì hoãn chúng ta thời gian, hiện tại cái này phế vật bị thương, lại chờ vài phút phòng trường phụ cận tang thi đều sẽ hấp dẫn lại đây. Ta Tô Lăng lúc này cảm thấy chính mình đầu thực vượng, bất quá nàng cũng không biết chính mình hiện tại đây là tình huống như thế nào, tuy rằng cái kia nữ tử ngữ khí không tốt, nhưng là nàng nói cũng là sự thật, vừa định xin lỗi, liền cảm giác được chính mình cổ áo bị người nhắc lên, ngay sau đó đó là một trận hắc ám đánh úp lại, Tô Lăng hoàn toàn lâm vào hôn mê. Lâm vào hôn mê Tô Lăng thực mau liền ở chính mình trong đầu hiện ra từng màn màn hình, phảng phất giống như xem điện ảnh giống nhau, mà cái kia chiếu phim đồ vật chính thức cái kia thủy tinh cầu. Chờ đến toàn bộ hình ảnh xem sau khi xong, Tô Lăng còn cảm thấy không thể tư nghĩa, nguyên lai nàng xuyên qua đến một quyển sách chung, hơn nữa vẫn là một quyển mặt thế thế giới thư chung. Mà nàng nơi thân thể đó là cùng nàng cùng tên nữ hài tử, Tô Lăng, là một cái sớm chết chọc người chán ghét vai nữ phụ. Chuyện xưa chung Tô Lăng sinh ra ở quân nhân thế gia, cha mẹ hàng năm không ở nhà, bởi vậy ấy nấy, cho nàng bồi thường đều thể hiện ở tiền tài phía trên, do đó tạo thành Tô Lăng cá tính cực kỳ tùy hứng, nhưng là tâm địa lại không xấu. Muốn phong phong thiên kim tiểu thư chưa từng có đã chịu quá cái gì suy sụp, nhưng là cố tình tang thi virus lan tràn làm cho toàn bộ thế giới biến thành một cái nơi nơi đều là ăn thịt người tang thi thế giới. Này đối với một cái tay trói gà không chặt nữ nhân tới nói, trừ bỏ sợ hãi cùng thét trói thai, vẫn là sợ hãi. Chính là cũng coi như nàng vận khí tương đối hảo, vừa vặn gặp đã từng ở chính mình phụ thân thủ hạ đương quá binh Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh, bọn họ vốn là đi nàng đại học cứu Diêu Gia Minh muội muội, Diêu Mỹ Mỹ. Cho nên Nghiêm Khắc tới nói hai người cũng là nhân tiện cứu nàng, hơn nữa vẫn là xem ở nàng phụ thân mặt mũi thượng. Làm thiên kim tiểu thư, Tô Lăng cũng không phải xuẩn, biết khi nào nên thu liễm chính mình tiểu thư tính tình, đặc biệt là dọc theo đường đi thấy được những cái đó phảng phất đem nhân tính thả ra hoàn toàn người, giết người ăn thịt người đó là thường có sự tình, mà chính mình cũng không có gì quyền cước công phu, càng thêm trở nên so trước kia ngoan ngoãn. Vốn dĩ này dọc theo đường đi, Tô Lăng thu liễm chính mình tính tình, làm cùng đường một ít nhân tâm chung dễ chịu rất nhiều. Tuy rằng vẫn là có cá biệt người bởi vì trước kia không quen nhìn Tô Lăng kia cao ngạo bộ dáng, thường thường tìm tra, lệ nhập đội ngũ chung Diêu Mỹ Mỹ. Nhưng là thực mau bởi vì gặp được biến dị một bậc tang thi nguy hiểm, bọn họ gặp bổn văn nữ chủ, Tiêu Vũ Đồng, hết thể đều trở nên không giống nhau. Nữ chủ Tiêu Vũ Đồng chính là một cái thân thủ cực kỳ lợi hại người, lớn lên cũng thật xinh đẹp, tuy rằng ra sự giống nhau, nhưng là ở mặt thế chú ý chính là thực lực vi tôn. Hơn nữa làm nữ chủ Tiêu Vũ Đồng tự nhiên là trước đại gia bùng nổ lôi điện dị năng, vừa xuất hiện liền nháy mắt hạ gục kia đối với Tô Lăng này đoàn người tới nói đều thực khó giải quyết một bậc tăng thi. Một nữ nhân có như vậy lợi hại bản lĩnh tự nhiên thực mau được đến đại gia tán thưởng cùng sùng bái. Hung chi dọc theo đường đi có Tiêu Vũ Đồng gia nhập, ở hơn nữa nàng bản thân đó là một cái nhân vật lợi hại, lại có kia lôi điện dị năng, thực mau liền trở thành toàn bộ đội ngũ người tâm phúc. Hơn nữa Tiêu Vũ Đồng tiện nói, đội ngũ trung cơ hồ không có bao nhiêu người không thích nàng, trừ bỏ ghen tị Diêu Mỹ Mỹ. Liền Tô Lăng cũng thích nàng, đặc biệt là đang nghe nói Tiêu Vũ Đồng đã từng cũng là quân nhân thời điểm, hơn nữa vẫn là nàng phụ thân đắc ý môn sinh, trong lòng càng là vui mừng, hơn nữa dọc theo đường đi, Tiêu Vũ Đồng thực quan tâm nàng. Từ nhỏ thiếu ái Tô Lăng liền không tự giác đem nàng trở thành là chính mình hảo tỉ muội, bởi vì không có huynh đệ tỉ muội. Cũng không có gì bằng hữu, cho nên Tô Lăng đem chính mình sở hữu thiệt tình đều cho Tiêu Vũ Đồng. Đương nhiên này dọc theo đường đi, bởi vì Tô Lăng bị Tiêu Vũ Đồng đặc biệt bảo hộ, hơn nữa Tô Lăng thân thể vẫn luôn không có hảo nhanh nhẹn, cho nên bởi vậy trì hoãn đi căn cứ thời gian, đồng thời cũng bởi vậy vài lần đem đội ngũ lâm vào nguy cơ. Cuối cùng tuy rằng cũng tới rồi căn cứ chung, nhưng là trừ bỏ Tiêu Vũ Đồng thật đúng là không có người thích nàng. Tới rồi căn cứ, Tô Lăng mới biết được, này đại căn cứ chung, chính mình phụ thân cư nhiên là người phụ trách, nàng lại lắc mình biến hóa trở thành căn cứ lớn lên nữ nhi, kia giá trị con người nhưng cùng tới thời điểm không giống nhau. Cũng may dọc theo đường đi đã trải qua rất nhiều, Tô Lăng cũng hiểu chuyện không ít, không có lại bởi vậy mà phạm cái gì thiên kim tiểu thư tính tình. Gặp phụ mẫu của chính mình, tự nhiên là sẽ đem chính mình tỉ muội giới thiệu cho ba mẹ, đồng thời chết sống làm cho bọn họ thu làm nghĩa nữ, trở thành chân chính tỉ muội. Bản thân liền đối với Tiêu Vũ Đồng có chút yêu thích, Tô gia hai vợ chồng tự nhiên là ứng nữ nhi yêu cầu. Được đến chính mình cha mẹ tán thành, Tô Lăng miễn bản cao hứng cỡ nào, vội vàng đem tin tức này nói cho Tiêu Vũ Đồng, nào biết lại bị Tiêu Vũ Đồng mãnh liệt phản đối, nàng nói nàng chính mình có mẫu thân phụ thân, Tô Lăng như vậy làm căn bản chính là ở vũ nhục nàng phụ thân mẫu thân, nói nàng Tiêu Vũ Đồng không cần bất luận kẻ nào làm chỗ dựa, nàng muốn cái gì chính mình có thể mang tới, đối Tô Lăng hảo, là xem ở lúc trước Tô Phụ đối nàng chỉ đạo tri ân, nàng ân báo xong rồi, cái gì đều không nợ nàng đâu. Vì thế Tô Lăng vốn dĩ muốn giải thích, nàng chỉ là thực thích nàng, nếu không muốn, nàng là sẽ không cưỡng bách nàng. Nhưng là Tiêu Vũ Đồng cũng không có cấp Tô Lăng giải thích thời gian, liền ở đêm khuya rời đi căn cứ. Chính là cùng với Tiêu Vũ Đồng rời đi, căn cứ chung cư nhiên chậm rãi truyền lưu ra một ít đối Tô gia công kích sự tình. Rất nhiều người đều nói Tô gia nhị lão kỳ thật muốn bá chiếm mãnh tướng Tiêu Vũ Đồng. Đồng thời cũng không biết là ai nói Tô Lăng dọc theo đường đi đều là dựa vào Tiêu Vũ Đồng bảo hộ mới có thể an toàn tới căn cứ. Này Tô gia không có cảm tạ Tiêu Vũ Đồng cũng thế, còn một hai phải bức bách nhân gia tiểu cô nương nhận hạ cha mẹ nàng, muốn một cái lợi hại Tiêu Vũ Đồng bảo hộ cái này không có dị năng phế vật thiên kim. Trong khoảng thời gian ngắn Tô gia bị người ta nói thành là khinh thiện sợ ác, lấy oán trả ơn tiểu nhân, bị mọi người phỉ nhổ. Tô Lăng bản thân đó là hảo tâm. Nào biết đâu rằng chuyện này sẽ nháo đến như thế đại. Nàng vô số lần ý đồ giải thích, nhưng là cố tình càng giải thích, người khác càng thêm chán ghét nàng, nói nàng quá sẽ diễn trò. Nàng nghĩ có lẽ chỉ có thể tìm được Tiêu Vũ Đồng, làm nàng nói mới có thể bình ổn trận này nước miếng chiến. Vì phụ mẫu của chính mình, cập chính mình rửa sạch oan khuất. Chính là nửa năm đi qua, cũng không có tìm được Tiêu Vũ Đồng, thẳng đến có một lần sở hữu căn cứ trường đi thủ đô mở họp. Mới nhìn đến Tiêu Vũ Đồng, nàng cư nhiên có chính mình căn cứ. Lần này càng nhiều người đều chê cười Tô gia, nhân gia căn cứ so các ngươi Tô gia lớn hơn, quân khu người đều phải nịnh bợ nhân gia. Nhận hạ các ngươi vì thân thích, cũng không nhìn xem chính mình mặt có bao nhiêu đại. Này đó tự nhiên là Tô Lăng nghe người ta nói, chờ đến lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Vũ Đồng thời điểm, nàng đã lớn bụng, mà nàng bên cạnh đứng đúng là nam chủ, Tô Lăng vị hôn phu, Vu Hạo Dương. Này nửa năm chung còn thường thường tới Tô gia căn cứ làm việc lãnh khốc xoáy khí dị năng cao cường nam tử. Tô Lăng từ nhỏ đến lớn yêu thầm nam tử A. Thanh mai trúc mã, tiêu phụ mẫu của chính mình làm nghĩa phụ mẫu nam tử A. Hiện tại cực cái vị hôn phu A. Nàng tự cho là hắn lại đây là cùng nàng liên hệ cảm tình, bởi vì hắn chưa từng có nói qua hắn muốn cùng nàng hủy bỏ hôn ước. Nàng rốt cuộc biết Tiêu Vũ Đồng trước khi rời đi cuối cùng nói kia một câu. Nàng không nợ nàng đâu là có ý tứ gì. Nàng tự cho là cứu Tô Lăng vài lần mệnh, liền có thể yên tâm thoải mái chiếm cứ nàng vị hôn phu, thậm chí, hiện tại lại muốn cướp đi nàng cha mẹ đối trước mắt căn cứ này không chế quyền, nói cha mẹ nàng thất đức không xưng có được căn cứ này không chế quyền. Mà cái kia từ nhỏ tiếp thu nàng cha mẹ tiền tài nuôi lớn nghĩa tử, cứ như vậy sủng nịch nhìn nữ nhân kia chiếm cứ hắn ân nhân quyền lợi. Mà bọn họ Tô gia còn muốn tiếp thu căn cứ người trong vũ nhục cùng chửi rủa. Mà Tiêu Vũ Đồng lại trước nay không có nửa câu giải thích, như thế yên tâm thoải mái. Quả nhiên là báo ân, báo bọn họ hai bàn tay trắng. Nàng mắt bị mù, như thế nào sẽ cảm thấy như vậy nữ tử là nàng bằng hữu, nàng như thế nào xứng thượng nàng thiệt tình. Nàng hận nàng oán, phẫn nộ che giấu nàng lý trí, cuối cùng nàng làm ra ám sát Tiêu Vũ Đồng chuyện ngu xuẩn. Không có năng lực nàng cuối cùng lại chết ở chính mình yêu nhất nam nhân trong tay, hơn nữa là hắn vì bảo hộ một nữ nhân khác. Cuối cùng, bởi vì Tô Lăng sai lầm quyết định, ám sát mặt thế trung bị người coi là thần minh Tiêu Vũ Đồng, làm cho căn cứ chung mọi người liên quan đối Tô gia nhị lão căm ghét tới rồi cực điểm, đưa bọn họ bước ra căn cứ, cuối cùng chết ở cũng càng thêm cường đại tang thi trong tay. Liên quan Tô Lăng thi thể cũng bị người ghét bỏ ném ra căn cứ, trở thành tang thi đồ ăn. Có thể nói là này Tô gia không thể hiểu được liền bị người làm cho chết không có chỗ chôn. Mà cuối cùng Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương cuối cùng thu bụng toàn bộ căn cứ, lại chiến thắng kia Tang Thi Vương, trở thành nhân loại chúa cứu thế, từ đây lưu danh muôn đời. Có thể nói, Tô Lăng xem như thành toàn nam nữ vai chính một viên tuyệt hảo quân cờ. Cho nên có thể nhìn ra văn trung Tô Lăng oán khí nên có bao nhiêu đại, lớn đến dùng linh hồn của chính mình cùng nàng làm giao dịch. Ở trong thức hải Tô Lăng biết chính mình là tới giúp văn trung Tô Lăng tiêu trừ nàng oán khí, được đến nàng linh hồn chi lực, nếu nàng không có đoán sai nói, này linh hồn chi lực đó là kéo dài nàng sinh mệnh đổ vật. Cho nên Tô Lăng biết chính mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, Nếu không chiếu này thủy tinh thượng cách nói, không có tiêu trừ trong nguyên văn Tô Lăng oán khí, nàng bản thân về tới chủ thần giao diện lúc sau giống nhau là một cái chết. Chính là muốn như thế nào tiêu trừ nguyên chủ oán nghiệm. Nếu nàng đoán không tồi nói, hiện tại nàng tiến vào nguyên chủ thời gian hẳn là vừa mới phát sốt thời điểm, lại quá 3 ngày hẳn là có thể đủ gặp được nữ chủ Tiêu Vũ Đồng. Nguyên chủ sở hữu bất hạnh cùng oán khí giống như đều là nàng mang đến. Đương nhiên Tô Lăng cũng cực kỳ khinh thường cái này Tiêu Vũ Đồng. Nếu là Tiêu Vũ Đồng thật sự có tâm báo ân, ngươi vì sao không giúp nguyên chủ đem bệnh trị đến nhanh nhẹn một ít, tốt mau một ít? Thế nào cũng phải kéo thượng nửa tháng sao? Lại nói đoạt nhân gia vị hôn phu. Liên tính là lại yêu nhau, kia cũng là tiểu tam thượng vị. Đến nỗi cái kia Vu Hạo Dương, không cần phải nói điển hình bạch nhãn lang, thật không biết hắn tư duy là như thế nào lớn lên, cư nhiên cho rằng nguyên chủ cha mẹ sở di giúp đỡ hắn, đó là muốn cấp nguyên chủ tìm đồng dưỡng phu. Rõ ràng Tô Lăng cha mẹ không ngừng cho hắn cự tuyệt cơ hội, bên này chán ghét nguyên chủ, lại cố tình tự cho là đúng nói cái gì đều không có nói. Xem ra hắn không chỉ có là lãnh khốc, càng thêm chính là vô tình. Thật là bạch mù Tô phụ mẫu đôi mắt. Tô Lăng sở dĩ không cảm thấy nguyên chủ cha mẹ là người xấu, thực rõ ràng, từ văn trung xuất ngũ quân nhân Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh liền có thể nhìn ra tới, nhiều năm như vậy nhớ thương Tô phụ, tôn kính Tô phụ. Cuối cùng tuy rằng hai người đều bị nữ chủ hấp dẫn, yêu nữ chủ, nhưng là lại không có bởi vậy đã làm bất luận cái gì thương tổn nguyên chủ cha mẹ sự tình. Phòng trưng bọn họ sở hữu oán hận đều đặt ở nguyên chủ trên người, cũng cảm thấy là nguyên chủ hại chết Tô phụ mẫu, nghĩ đến đây, Tô Lăng thể hồ quán đỉnh. Kỳ thật tiêu trừ nguyên chủ oán nghiệm, chính là trợ giúp nguyên chủ thực hiện nàng tưởng thực hiện sự tình. Như vậy nguyên chủ hy vọng thực hiện sự tình gì? Từ toàn bộ văn nhìn xuống dưới, thực rõ ràng nguyên chủ không nghĩ ở cùng Tiêu Vũ Đồng có bất luận cái gì liên quan, nàng muốn bảo hộ phụ mẫu của chính mình cập căn cứ, không giống làm người khinh thường. Đúng vậy, nàng từ ám sát thất bại tử vong lúc sau, kia oán hận chi khí tuy rằng đại, nhưng là dù sao cũng là cảm thấy bị chính mình thích nhất, yêu nhất hai người phản bội mới có thể như thế. Nhìn đến phụ mẫu của chính mình sau khi chết, nàng mới giật mình tỉnh. Cũng may nguyên chủ giống như bởi vì kia một đao đối nam chủ không có ái, nếu không. Tô Lăng trực tiếp nhảy xuống tính. Hiểu rõ lúc sau, Tô Lăng liền triệt để lâm vào ngất bên trong. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã tới rồi một cái xa lạ địa phương, hướng tới bốn phía nhìn lại, địa phương thực rộng lớn, giống như là một cái đại lễ đường giống nhau địa phương. Nếu không phải nhìn đến cách đó không xa đứng một đám ăn mặc nghèo túng người, Tô Lăng thật đúng là không cảm thấy hiện tại chính là mặt thế. Bên trong có Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh, đương nhiên còn có Diêu Mị Mỹ, bởi vì có cốt truyện, hiện tại Tô Lăng nhưng thật ra không có phía trước như vậy hoảng loạn, mặt thế liền mặt thế nàng cũng muốn sống sót, hơn nữa hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Những cái đó tang thi cố nhiên đối một cái hòa bình niên đại người tới nói đáng sợ, nhưng là xem nhiều, hẳn là có thể khắc phục một ít sợ hãi, huống hồ nàng Tô Lăng là người nào. Có mục tiêu mặc kệ bất luận cái gì sự tình đều không thể ngăn cản nàng bước chân. Vốn dĩ muốn đứng dậy, nhưng là lập tức liền cảm giác được toàn thân nhũn ra, không chỉ có như thế, cãi lại làm lưỡi khô, đói khát khó nhịn, nàng thiếu chút nữa đã quên nàng bị cảm. Ngươi tỉnh. Đang ở lúc này Tô Lăng mới phát hiện ở chính mình bên cạnh còn có một cái nữ hài, cái này nữ hài lớn lên tương đối thanh tú, trong mắt để lộ ra rất nhiều mỏi mệt. Tô Lăng biết cái này nữ hài là cùng các nàng cùng giáo người, Têu Ngô Kiều. Đối nguyên chủ không coi là thích cũng không tính chán ghét, sau lại bởi vì bạo phát băng hệ dị năng, sức chiến đấu tăng cường, bị nữ chủ coi trọng, trở thành nàng đến lợi trợ thủ. Cuối cùng cũng là nàng chỉ còn một bước, trực tiếp đem nguyên chủ chân đá đoạn, đồng thời đã tới rồi Vu Hạo Dương giao nhỏ trước. Tô Lăng nhíu hạ mày, bởi vì lúc này đã cùng nguyên chủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tự nhiên là đối cái này Ngô Kiều rất là không mừng, ta hôn mê bao lâu. Thanh âm cực kỳ khàn khàn, hiện tại nàng phát giác nàng đầu góc lại bắt đầu xuất hiện choáng váng, sờ sờ chính mình đầu, trong lòng không khỏi phát lạnh, kia nhiệt độ đều có thể chiên trứng gà. Một ngày một đêm, Ngô Kiều nhìn lúc này bởi vì phát sốt mà mặt đỏ thai hồng thiên kim tiểu thư, nàng trên người như cũ ăn mặc kia một thân đã trở nên có chút đen nhánh váy ngắn. Buồn hẳn là trắng tinh rảo hảo hai chân toàn là cho bụi. Nhíu mày, nhìn nhu nhược bất kham đại tiểu thư, Nô Kiều thật là thực tán thành Diêu Mị Mị nói, bọn họ hẳn là từ bỏ nàng, trước đừng nói như vậy Tô Lăng đối bọn họ là đại tay mải, xem nàng sinh bệnh bộ dáng, lại tràn đầy tăng thi, khuyết thiếu dược phẩm địa phương, sớm muộn gì sẽ chết. Tô Lăng hô hấp bắt đầu biến thô, có hay không thủy cùng ăn. Tô Lăng xuyên thấu qua nàng đồng tử tự nhiên cũng thấy được chính mình xuyên y giải phục, cười khổ một chút, lúc trước vẫn luôn trời mưa, tự nhiên sẽ xối quần áo. Hơn nữa nguyên chủ sợ bị người hiểu lầm nàng lại tái phát tiểu thư tính tình, cũng không có không biết xấu hổ gọi người khác lấy quần áo cho nàng, cho nên cảm mạo càng thêm lợi hại, có thể hay không cho ta kiện áo đông. Nô Kiều nhìn lúc này Tô Lăng, trong mắt bắt đầu để lộ ra không mừng, quả nhiên cậu không đổi được căn phân, lúc này mới mấy ngày, Tiêu Kiều tiểu thư tính tình lại tái phát, cho rằng hiện tại vẫn là mặt thế trước. Nàng muốn cái gì bọn họ liền phải cấp cái gì. Tô Lăng nhìn Nô Kiều nửa ngày không có nhúc nhích, hơn nữa ánh mắt của nàng, tự nhiên là biết nàng là có ý tứ gì. Thật là buồn cười, từ nơi này liền có thể nhìn ra, mặc kệ nguyên chủ có hay không thu liễm, đối bọn họ tới nói kia tính cách cũng chiếu vào bọn họ trong lòng, thay đổi không được. Lại nói liền tính là tới rồi cuối cùng, không cũng không có người thích nàng sao. Nàng cần gì phải thu liễm nguyên chủ bản thân tính nết. Lại nói đều là một cái đội ngũ. Tô Lăng lại có một ngày không có uống nước ăn cái gì, lại còn có bệnh nghiêm trọng, kia Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh cứ như vậy chiếu cố một cái ân sư nữ nhi. Ta nói, ta hiện tại tưởng uống nước, còn có ăn cái gì, thuận tiện cho ta một kiện áo đông, có thể hỗ trợ lấy lại đây sao? Tô Lăng thanh âm mềm mại, nhưng là trong giọng nói lại để lộ ra nghiêm khắc. Nô Kiều mị đôi mắt, nhìn một lát lúc này cao nâng đầu, tận hiện ngạo khí Tô Lăng. Khoe miệng xẹt qua một tia châm chọc ý cười, cuối cùng vẫn là đứng dậy, hướng tới Nghiêm Cảnh Phong mấy người mà đi. Tô Lăng nhìn thân ảnh của nàng liền biết nàng là lại đem như vậy một chuyện nhỏ hội báo cho bọn hắn, quả nhiên không đến trong chốc lát, liền nhìn đến cơ hồ mọi người đều nhìn nàng, trong ánh mắt đều mang theo một tia chán ghét. Diêu Mỹ Mỹ càng là khí sắc mặt đỏ lên, nếu không phải bị một trương mặt chữ điền Diêu Gia Minh ngăn đón, lúc này nói không chừng đã đá thượng Tô Lăng. Thật là buồn cười, nếu nàng không có nhìn lầm nói, nơi này một nửa nữ tử đều không có ra quá bất luận cái gì sức lực sát tang thi hoặc là tìm thực vật, các nàng dựa vào còn không phải những cái đó nam tử cùng Nghiêm Cảnh Phong đám người. Các nàng chẳng lẽ không có ăn cái gì uống nước? Dựa vào cái gì hiện tại còn chỉ trích nàng? Hơn nữa xem như có điểm quyền cước công phu Diêu Mị Mị ở tang thi trước mặt cũng là tay chân nhũ ra, hiện tại rêu rao dựa vào còn không phải nàng ca ca mặt mũi. Cuối cùng Tô Lăng nhìn trước mặt đi tới cao lớn thân ảnh, một trương tú khí mặt, lại mang theo một ít cương ngạnh cảm giác Nghiêm Cảnh Phong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Lăng nhìn trong chốc lát, nhìn đến Tô Lăng sắc mặt thường hồng, ánh mắt lại mang theo kiên nghị nhìn chính mình. Trong mắt xuyên thấu qua một tia kinh ngạc, nửa ngày lúc sau đối với phía sau một cái nam tử nói, đem nàng muốn đổ vật cho nàng. Nghiêm đại ca, dựa vào cái gì? Diêu Mỹ Mỹ trực tiếp đẩy ra chính mình ca ca. Lớn tiếng kêu lên, đồ ăn là chúng ta cực cực khổ khổ bắt được, nàng Tô Lăng không có ra quá một chút sức lực, bệnh ưởng ưởng liên lụy chúng ta còn chưa tính, còn muốn ăn chúng ta uống chúng ta, thậm chí. Đủ rồi. Nghiêm Cảnh Phong cau mày, sắc bén hướng tới bốn phía người nhìn mắt, Tô Lăng là ta yêu cầu mang lên, như vậy nàng ăn uống dùng đều tính ta. Lời này vừa nói ra, lễ đường nội nháy mắt an tĩnh xuống dưới, rốt cuộc Nghiêm Cảnh Phong là một đội vân vân trung tâm nhân vật. Lúc này chỉ nghe được Tô Lâm uống nước thanh âm, lúc sau liền nghe được nàng mềm như bông rồi lại để lộ ra len ken thanh âm nói đến, Nghiêm Cảnh Phong, ta không thích thiếu người đổ vỡ, ta sẽ còn. Mặc kệ là Tô Lăng vẫn là nguyên chủ, đích sắc đều không phải thích thiếu người đổ vỡ người, đặc biệt là không coi là người quen cùng bằng hữu người đổ vỡ. Bởi vì an tĩnh, Tô Lăng mềm như bông lời nói truyền vào lúc này ở đây mỗi người trong hai. Ha ha, buồn cười, còn. Ngươi tính toán lấy cái gì còn? Diêu Mỹ Mỹ lúc này không chút khách khí trực tiếp đả kích Tô Lăng. Tô Lăng chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không có nói tiếp, tiếp tục uống thủy, còn thỉnh thoảng đem thủy tưới ở chính mình trên đầu, đã tới hạ nhiệt độ hiệu quả. Hiện tại nàng cần thiết phải có chính mình thể lực, đồng thời tận lực làm chính mình không cháy hỏng đầu óc. Có thể nói, vốn dĩ nguyên chủ hiện tại hẳn là bệnh không có như vậy lợi hại, cũng không biết nơi nào ra sai lầm, hiện tại Tô Lăng lại bệnh đi xuống phòng trường sẽ chết. Thực rõ ràng Tô Lăng lãng phí thủy động tác, lại lần nữa khiến cho không ít người bất mãn, nhưng là xem ở Nghiêm Cảnh Phong mặt mũi thượng, mọi người đều không có đang nói chuyện, Diêu Mị Mị thấy mọi người đều không có lên tiếng nữa, cũng chỉ đến từ bỏ vũ nhục Tô Lăng. Ăn chút gì Tô Lăng, lúc này lại bắt đầu đần độn, tuy rằng thực nhiệt, nhưng là như cũ dùng áo đông đem chính mình bao lấy, hy vọng nguyên chủ thân thể sức chống cự thực không tồi, nếu không. Lần này Tô Lăng thật đúng là chính là không có gì biện pháp. Nửa đêm thời gian, mông lung Tô Lăng cảm giác được một cái ấm áp cứng đờ cánh tay ở chính mình trên trán, cường khởi động tinh thần, nhẹ nhàng mở to mắt, liền nhìn đến kia Nghiêm Cảnh Phong cau mày mặt, vừa định nói chuyện, phát hiện chính mình liền mở miệng sức lực đều không có. Nghiêm Cảnh Phong biểu tình sửng sốt, hiển nhiên không có dự đoán được Tô Lăng đột nhiên mở to mắt, ngươi thiêu quá nghiêm trọng. Tô Lăng rũ đầu, mỏi mệt bất kham. Nàng thề, nàng chưa từng có bệnh quá như thế trọng. Cái loại này nếu không có chết hay không cảm giác, so với nàng ra thai nạn xe cộ mà chết còn muốn khó chịu. Nàng hiện tại liền nghĩ biện pháp sức lực đều không có. Lại hôn mê. Nghiêm Cảnh Phong thu hồi tay mình. Cảnh Phong. Đây là một bên Diêu gia mình cũng đứng gác đã trở lại, thay đổi người qua đi, đi đến Nghiêm Cảnh Phong cùng Tô Lăng bên người, nàng thế nào? Nghiêm Cảnh Phong lắc đầu, hôm qua vốn dĩ không quá nghiêm trọng, bởi vì trên tay nàng mùi máu tươi nguyên nhân không thể không làm chúng ta suốt đêm lên đường, hơn nữa lại lần nữa mắc mưa, cho nên, nếu không có dược nói, phỏng trường sống không được bao lâu. Mặt thế bi ai, một cái nho nhỏ cảm mạo liền có thể dễ dàng cướp lấy một người tánh mạng. Diêu gia minh mặt chữ điển thượng xuất hiện một tia rồi dám, chúng ta cũng không biết nơi nào mới có dược, bệnh viện là tang thi thiên đường, chúng ta cũng đi không được. Thật sự muốn mang lên nàng, nàng hiện tại liền lộ đều đi không được, ta không có khả năng lại con nàng đi. Huống hồ hôm nay vì nàng lại chậm trễ một ngày. Trong thành tang thi không ít đã nghe thấy được nơi này hương vị. Nghiêm Cảnh Phong cũng biết, ngày mai bọn họ cần thiết rời đi nơi này, nếu không bọn họ liền nguy hiểm. Từ bỏ nàng đi. Cuối cùng Diêu Gia Minh phảng phất hạ quyết tâm, đây cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta phía sau còn có nhiều như vậy người, không thể bởi vì nàng một người liền đều chết ở chỗ này. Một bên vốn dĩ hẳn là ngủ Diêu Mị Mị bởi vì hai người nói chuyện thanh, sớm đã thanh tỉnh lại đây, rốt cuộc nghe được nhà mình ca ca nói muốn từ bỏ nàng lời nói, nhịn không được mở miệng tán đồng, Nghiêm đại ca, ta ca nói rất đúng, nơi này còn có nhiều như vậy người. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta cùng nàng chôn cùng sao? Nô Kiểu vốn là vẫn luôn không có ngủ, tuy rằng thực mỏi mệt, nhưng là bởi vì mẫn cảm tâm, làm cho nàng căn bản là ngủ không được, tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ nói chuyện. Bất quá như cũ đem vùi đầu ở chính mình hai chân chi gian, không nói gì, chỉ là cặp kia mắt xuyên thấu qua chính mình tóc mái nhìn phía kia sắc mặt hoàn toàn ửng hồng thả chạy hãn nữ tử, mang theo một tia châm biếm ý vị. Rõ ràng không có nửa điểm đồng tình tâm lý. Cuối cùng Nghiêm Cảnh Phong ở Diêu Gia Minh khuyên giải dưới, vẫn là quyết định từ bỏ Tô Lăng. Lúc này đần độn Tô Lăng cũng không biết nàng đã bị người từ bỏ, chỉ cảm thấy cả người thiêu năng lợi hại, phảng phất trí nhập kia nhiệt quần cuộn suối nước nóng bên trong. Thiên dần dần sáng lên, Diêu Mỹ Mỹ khỏe miệng mang theo một tia ý cười nhìn lễ đường một góc nằm người kia, người như vậy, lưu trữ cũng là tai họa. Xoay người đối với Diêu Gia Minh đám người nói đến, ca ca, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Thưa thất tiếng bước chân dần dần đi xa, bọn họ ném xuống một cái bệnh nguy kịch người cũng không có cảm giác được cái gì ấy nấy, dù sao nàng đều phải chết, hà tất ở nhiều đi một đoạn đường, lại còn có sẽ đưa bọn họ lâm vào nguy hiểm. Một giờ sau, Tô Lăng mới từ từ mở to mắt, lúc này bao vây áo đông đều ướt đẫm, sợi tóc dính cái chán, sắc mặt đỏ bừng cũng tiêu không ít. Thông thả ngẩng đầu, ánh vào trước mắt chính là trống không lễ đường, đầu óc bởi vì phát sốt, còn chưa phản ứng lại đây, hơi hơi đường ngắn. Không đến một lát liền cả người một giật mình, lập tức liền ý thức được cái gì, lúc này Tô Lăng thật sự nhịn không được muốn bạo thô khẩu. Bất quá trời cao cũng không có cấp Tô Lăng chửi bậy thời gian, bởi vì nàng thấy được cổng lớn đã từ từ lắc lắc vào được một ít ghê tởm tăng thi, chạy nước miếng, kéo bước chân, tuy rằng đi đường thông thả. Nhưng là Tô Lăng lại cảm giác được tử vong tới gần. Làm tốt lắm, cư nhiên liền môn đều không liên quan thượng. Tang thi có thể tiến vào nơi này, tất nhiên là lễ đường đại môn mở rộng ra, này rõ ràng muốn cho nàng Tô Lăng chết. Tuy là rất có ý tưởng Tô Lăng, lúc này đầu cũng trống rỗng, bởi vì thân thể của nàng là hảo chút, nhưng là lại như cũ mềm mại vô lực, lại nói liền tính nàng hiện tại không có sinh bệnh, nàng cũng như cũ không đối phó được kia mấy cái tang thi a. Phản xạ có điều kiện hướng mặt khác một bên bỏ đi, nàng hận thấu loại này cả người vô lực cảm giác, nàng cảm thấy nàng không phải làm nhiệm vụ, căn bản chính là ở tìm chết, chỉ là sớm chết cùng vãn chết. Nghe được bên thai kia Tang Thi bước chân càng ngày càng gần, không chỉ có như thế lúc này còn không ngừng phát ra phát hiện đồ ăn mà hưng phấn giống lên một tiếng, không đến một lát liền nghe được mặt khác tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Xong rồi, đây là Tô Lăng đầu trung lộ ra cái thứ nhất ý tưởng, bởi vì ở nàng phía trước là một đạo tường, căn bản là không có lộ, quay cuồng thân thể liền nhìn đến đã có một đại sóng Tang Thi lại đây, bước chân cũng có nhanh hơn tư thế, cùng với dã thu gầm rú thanh âm, giống như là sắp đã đến huyết tinh cuồng hoan. Cảm giác này quả thực chính là tuyệt, Tô Lăng cảm thấy chính mình mấy đời đều không chừng có thể gặp được một lần. Sợ hãi tới rồi đầu, Tô Lăng ngược lại bởi vậy chấn định xuống dưới, hướng tới tả hữu nhìn lại, đột nhiên trước mắt sáng ngời, thật là trời không tuyệt đường người, tiểu đến cuối tất có thuyền. Nghĩ liền dùng hết sở hữu sức lực hướng tới bên trái 5 mét chỗ một cái cùng loại phía dưới cửa phòng giống nhau địa phương nhảy tới, chạm vào một tiếng cũng may ngã ở mặt trên. Mà bước chân thanh âm đã tới gần. Bởi vì Tô Lăng thình lình xảy ra động tác, hơn nữa kia trầm trọng thanh âm, làm thính giác cực kỳ nhạy bén các Tang Thi, càng thêm hưng phấn lên. Tô Lăng lúc này cũng không có thời gian hướng phía sau xem kia Tang Thi ly nàng rất xa, nàng trước hết cần mở ra cái này tầng hầm ngầm môn. Nghẹn đủ hơi thở, dùng sức lôi kéo kia nhìn qua tương đối cũ xưa tầng hầm ngầm môn. Tuy là sinh bệnh xoang mũi chung đều có thể đủ ngửi được kia từ phía sau truyền đến thịt thối hương vị. Càng ngày càng đùng. Thậm chí nàng có thể cảm giác được đã có cái gì hướng tới chính mình dối lại đây, ở cuối cùng thời khắc, cuối cùng là tướng môn kéo tới, đang ở lúc này, bởi vì đối sinh khát vọng, tiềm lực tựa hồ bạo phát dường như, vốn dĩ mềm mại hai chân cư nhiên lại lần nữa mạnh mẽ nhảy. Chỉ nghe thấy xe kéo một tiếng, thực rõ ràng, Tô Lăng áo đông bị phía sau kia tím đen đôi tay cập kia huyết nhục hàm răng rào phá, có thể thấy được lại vãn một giây, Tô Lăng liền thật sự chơi xong rồi. Đây là lấy mệnh xét ở. Chạm vào một tiếng, Tô Lăng nhanh chóng đóng cửa lại, đồng thời còn đem kia không biết tên Tang Thi đôi tay cấp háp đoạn ở bên trong. Vừa lúc rơi xuống ở Tô Lăng thân thể, dọa Tô Lăng quá sức, vội trực tiếp ném tới một bên. Tuy rằng không có xem tầng hầm ngầm tình huống, nhưng là lâu như vậy đều không có đã chịu công kích, thuyết minh này tầng hầm ngầm không có Tang Thi tồn tại, lúc này tạm thời an toàn Tô Lăng luôn là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là còn không có chờ đến 3 giây, Tô Lăng liền cảm thấy thực không thích hợp, bởi vì nàng cũng không có nghe được bên ngoài truyền đến kia chạm vào đánh ván cửa thanh âm, kia Tang Thi sao có thể từ bỏ trước mắt thật vất vả tìm được huyết nhục bữa tiệc lớn. Tô Lăng do dự một chút, cuối cùng vẫn là tới gần phía dưới thất cạnh cửa cẩn thận nghe xong một chút, cái loại này trầm trọng tiếng bước chân như cũ ở, giống như đã bắt đầu bồi hồi khai. Nay thực không thích hợp, Tô Lăng theo bản năng hướng tới âm u tầng hầm ngầm trông được đi, dày đặc thịt thối hơi thở ập vào trước mặt. Sắc đến Tô Lăng nhịn không được hò khăn lên. Thật vất vả thích đứng từ phía trên ván cửa khe hở chỗ xuyên thấu qua ánh sáng nhìn tầng hầm ngầm chung quanh, thiếu chút nữa không có cấp Tô Lăng sợ tới mức tắt thở. Chỉ thấy này tầng hầm ngầm nơi nơi đều là kia Tang Thi thi thể, đầu cùng đầu đã sớm đã phân ra, có chút thi thể phá thành mảnh nhỏ. Dựa Tô Lăng gân xanh bạo khởi, bọn họ giết Tang Thi thi thể cư nhiên đều đặt ở nơi này. Vừa mới nàng ngửi được thịt thối hương vị còn tưởng rằng chỉ là mặt sau Tang Thi truyền đến, nào biết đâu rằng tầng hầm ngầm cư nhiên cũng có. Khó trách những cái đó Tang Thi không có tông cửa, căn bản chính là nghe thấy được đồng loại hơi thở, vừa vặn che giấu nàng hơi thở. Cương đại Tô Lăng lúc này nhịn không được bắt đầu nôn mửa lên. Mặc cho ai đột nhiên ở không hề chuẩn bị tình huống dưới gặp được loại chuyện này, đều sẽ phun, huống chi vẫn là một cái người bệnh. Tô Lăng thề, nếu may mắn tồn tại, đi ra ngoài nhất định phải đem thân thể dưỡng hảo, không, dưỡng cực đồng, ít nhất không cần lại chịu loại này bất khí. Nàng nhất định phải biến cường, liền tính là vì chính mình cũng muốn biến cường. Nghĩ đến đây, bởi vì vừa mới một loạt động tác, hơn nữa cảm mạo căn bản là không có hảo, từ trước thiên đến bây giờ cũng bất quá là ăn một chút đồ vật cùng thủy, nơi nào còn có cái gì sức lực. Đầu lại bắt đầu say xe, hơn nữa lại bắt đầu nóng lên. Lần này nóng lên giống như so với trước còn muốn nghiêm trọng, chẳng sợ Tô Lăng cường trống, cuối cùng vẫn là đánh không lại kia mỏi mệt cùng bệnh ma. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, Tô Lăng phát hiện thân thể của mình tựa hồ hảo rất nhiều, trong lòng kỳ quái, nhưng là trước mắt chuyện quan trọng nhất cũng không phải chuyện này, cho nên cũng không có tưởng quá nhiều, nhưng thật ra yên tâm không ít. Đến nỗi này tầng hầm ngầm, nàng đều có thể ngủ ở nơi này, phun cũng phun ra, dọa cũng dọa. Lại không thích hứng cũng đến thích hứng xuống dưới. Lúc này mới 2-3 thiên thời gian, Tô Lăng liền đã trải qua Hòa Bình niên đại tai nạn xe cộ, đã trải qua phát sốt thiếu chút nữa đã chết, càng là ở tang thi khẩu hạ sống sót, nếu là lại phát sinh chút cái gì, nàng tưởng nàng cũng tuyệt đối có thể tiếp thu. Nghỉ ngơi một chút lúc sau, Tô Lăng bắt đầu nghĩ cách, nàng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này, nàng muốn đi ra ngoài, nếu tồn tại, có chút chướng nàng đảo muốn tính tính rõ ràng. Vừa định động động chính mình tay chân, nhìn xem tốt thế nào. Lại kinh hỉ phát hiện chính mình giống như có loại đặc biệt năng lượng cảm giác, loại này năng lượng. Tô Lăng sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây. Kỳ thật ở văn trung nguyên chủ cũng không phải không có dị năng, nàng có dị năng, hơn nữa vẫn là vạn trung vô nhất tinh thần dị năng, chỉ là bởi vì vẫn luôn có người khác bảo hộ cho nên chưa từng có bùng nổ quá, nhưng là sau lại bởi vì mất đi căn cứ bảo hộ, cái gì đều phải dựa vào chính mình, ở một lần tang thi tập kích dưới bị thương, vốn tưởng rằng sẽ chết, lại không có nghĩ đến bạo phát dị năng, đáng tiếc lúc ấy bùng nổ dị năng cấp bậc quá thấp, nhân ra đều đã 10 mấy cấp, nguyên chủ căn bản là không đủ xem. Cũng đúng là bởi vì có dị năng, nguyên chủ mới nổi lên ám sát Tiêu Vũ Đồng tâm tư. Tô Lăng đang nghĩ ngợi tới chờ đến thân thể hảo lúc sau lại bắt đầu kế hoạch kích phát chính mình tinh thần dị năng. Hiện tại cư nhiên trời xui đất khiến liền cấp bạo phát dị năng. Bởi vì có nguyên chủ sở hữu cảm giác cùng tinh thần, cho nên đối với tinh thần dị năng cũng rất quen thuộc. Trực tiếp thí nghiệm một chút, quả thật là tinh thần dị năng. Tô Lăng nhìn trên đầu huyền phù kia bị chính mình di động vừa vỡ mảnh vải, nàng phát hiện chính mình thị lực cũng hảo không ít. Hiện tại Tô Lăng lập tức biến cảm thấy tự tin đủ không ít. Dị năng bùng nổ khẳng định là cùng nàng nghiêm trọng cảm mạo phát sốt có quan hệ. Hơn nữa, Tô Lăng nhìn hạ chính mình bị thương tay, kia băng bó giải lụa đã sớm không biết rớt tới nơi nào đi, mà lúc này nàng căn bản là nhìn không tới mặt trên miệng vết thương. Nghĩ đến phía trước phản xạ có điều kiện dùng này chỉ tay cầm khai kia bị áp đoạn tang thi đôi tay, tất nhiên là lúc ấy chạy tang thi cánh tay máu ở miệng vết thương. Khó trách, phía trước ra hãn, nàng vốn đang cảm thấy hảo điểm thân thể, như thế nào lập tức rồi lại bắt đầu nóng lên. Nguyên lai là nguyên nhân này. Cũng may nguyên chủ là có dị năng, nếu không chúng virus, tất nhiên sẽ biến thành tang thi, nàng còn chưa hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện, chính mình liền trước biến thành tang thi. Kia mới thật là thật đáng buồn. Có giao hấn, Tô Lăng trong lòng càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận, về sau không thể lại bởi vì sợ hãi mà rối loạn tâm thần. 5 ngày sau, Tô Lăng thở hổn hển, phía sau là vừa rồi giết chết 2 chỉ tang thi, còn có một con tồn tại tang thi liền đứng ở Tô Lăng phía sau, nhưng là đối lập khởi mặt khác cái xác không hồn, này một con rõ ràng có chút bất đồng, bởi vì này một con tang thi trên người làn da xu gần với bình thường nhân loại làn da. So với hơi hơi thiên bạch, nếu không xem kia đen nhánh một mảnh đôi mắt, giống như là một cái vừa mới lành bệnh thanh tú nhân loại. Nay chỉ tang thi cũng không có làm ra đối Tô Lăng bất luận cái gì công kích, ngược lại theo Tô Lăng ánh mắt vươn trắng non đôi tay, lập tức liền nhìn thấy đôi tay kia đầu ngón tay thượng trường ra trường một tấc móng tay, sau đó không chút khách khí đối với trên mặt đất nằm tang thi đầu tập qua đi, bất quá 10 giây thời gian liền nhìn đến nó thu hồi tay. Sau đó rất là cung kính đem trên tay mang theo máu đen hỗn loạn kia màu xám giống nhau chất lỏng cập một tia dưới ánh mặt trời phản xạ ra. Quang mang gạo đưa cho Tô Lăng. Tô Lăng cũng không có lấy, nhíu hạ mày, lúc sau nhẹ nhàng cảm thán một chút, liền từ ngày hôm qua được đến ba lô chung lấy ra một lọ nước khoáng cái chai, sau đó liền này tang thi tay trực tiếp xúc rửa một chút. Chờ đến rửa sạch sạch sẽ qua đi, liền có thể thấy rõ lưu lại kia giống như thủy tinh giống nhau trong suốt gạo. Lúc này Tô Lăng mới hơi hơi cười một chút. Lúc này Tô Lăng cũng mặc kệ chính mình hay không lãng phí thủy, ai làm này tinh hoạch hấp thu phương pháp là trực tiếp dùng ăn. Huống hồ về sau nhân loại bởi vì có tịnh thủy khí cùng thủy hệ dị năng giả, tự nhiên là sẽ không thật sự thiếu thủy dùng. Đem cái chai ném, vươn trắng non tay phải, bên trong là ngày này tích lũy tinh hoạch, này tinh hoạch đều là như gạo lớn nhỏ trong suốt thủy tinh giống nhau đổ vật. Tô Lăng nhìn nửa ngày do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định phân một bộ phận cấp phía sau này một con tang thi. Đúng vậy, Tô Lăng tinh thần khống chế năng lực không chỉ có thể khống chế kia vật chết, càng thêm chính là có thể khống chế tang thi. Lúc trước còn ở phía dưới thất Tô Lăng chính là bởi vì khống chế một con ở tầng hầm ngầm trên cửa tang thi, tuy rằng chỉ là ôm thử một lần thái độ, nhưng là trải qua một giờ, nàng thành công. Sau đó sai sử kia chỉ tang thi công kích mặt khác tang thi. Đương nhiên Tô Lăng ở địa cầu cũng bất quá là một cái xí nghiệp gia, đồng thời liền tính là tham chính cũng không có gì thân thủ, tưởng những cái đó cái gì quyền cước công phu, nàng có thể nói ra một chút chiêu thức, nhưng là nàng chính mình căn bản là sẽ không a. Này đột nhiên liền phải nàng cầm lấy vũ khí đi sát tang thi, trừ bỏ tinh thần năng lực có thể dùng, mặt khác không hề bảo đảm. Tuy rằng Tô Lăng biết chính mình có dị năng, nhưng là này dị năng cũng không thể hoàn toàn miễn dịch tang thi virus, mà Tô Lăng cũng không thể bảo đảm chính mình có thể không bị tang thi cấp hoa thương. Cho nên khống chế tang thi, làm nó trở thành nàng có lợi nhất vũ khí là đối nàng hiện tại biện pháp tốt nhất. Biết tang thi đầu chung có tinh hoạch, đó là thăng cấp vũ khí sắc bén, tự nhiên là không nghĩ buông tha. Đương nhiên, nếu này tang thi là nàng cường hữu lực công kích vũ khí, nàng tự nhiên cũng phải nhường chính mình vũ khí trở nên càng thêm lợi hại. Nó lợi hại, liền đại biểu cho Tô Lăng lợi hại. Đương nhiên Tô Lăng cũng từng nếm thử quá dùng đại diện tích khống chế tang thi, chính là đến cuối cùng phát hiện kia căn bản là không thể thực hiện được, không chỉ có đau đầu lợi hại, hơn nữa những cái đó bị khống chế tang thi cũng giống như điên rồi giống nhau, còn sẽ chủ động công kích Tô Lăng. Cuối cùng Tô Lăng không được từ bỏ, nếu thật sự phải dùng, liền dùng một con lợi hại. Hiện tại Tô Lăng tuy rằng còn ở sơ cấp tinh thần năng lực thượng bồi hồi, nhưng là bên người nàng tang thi đã đi vào một bậc tang thi hàng ngũ. Cho nên này một đường Tô Lăng xem như thông suốt, lại còn có thể liên quan nơi nơi cướp đoạt một ít vật phẩm cùng đồ ăn, thuận tiện hướng Tô Lăng cha mẹ nơi căn cứ đuổi qua đi. Đến nỗi Nghiêm Cảnh Phong đám kia người, Tô Lăng cũng không có gặp được, cũng không có tính toán gặp được bọn họ. Vốn dĩ bởi vì bọn họ vứt bỏ nàng hơn nữa am toán chuyện của nàng, nàng liền tức giận dị thường. Bất quá cuối cùng nàng tưởng tượng, nếu là làm nàng mang theo một cái người bệnh lên đường, nàng khẳng định cũng chết sống không chịu. Cho nên lúc này đây cho là cùng lúc trước bọn họ cứu nàng huề nhau, nàng cũng không nợ bọn họ cái gì. Tiểu quái, lên xe. Tô Lăng nhìn xem phương xa, bọn họ hiện tại đang ở một cái vùng ngoại ô phòng ở bên cạnh, hơn nữa mới buổi chiều tam điểm tả hữu, cho nên muốn lại đuổi một chặng đường, sau đó tìm nghỉ ngơi địa phương. Tang Thi như là nghe hiểu Tô Lăng nói. Thuần màu đen tròng mắt hướng tới nàng nhìn mắt, sau đó chất phát thượng Tô Lăng nơi kia một chiếc đã có điểm biến hình xe, có thể là vừa mới bởi vì ăn Tô Lăng cấp tinh hoạch, lúc này tiểu quái so với trước cao lớn một ít. Tô Lăng tự nhiên là chú ý tới, cũng không có cảm giác được cái gì, lúc trước sắp thăng lên một bậc thời điểm chính là thấy được nó trưởng tới rồi 2 mét, hơn nữa cái loại này bộ dáng. Thiệt tinh cùng bố, cũng may Tô Lăng xem như có chút thích ứng. Nếu không muốn nàng đi theo một cái khủng bố tang thi tiểu đệ, nàng xác định vững chắc trong lòng cách đứng hoảng. Mà lúc này đang ở Tô Lăng bên trái một cái cách Tô Lăng đại khái 7 dặm trên đường, một đội nhân mã đang ở cùng mười mấy chỉ tang thi ẩu đả. Bên trong trừ bỏ có Tô Lăng nhận thức Nghiêm Cảnh Phong đám người ở ngoài, còn có một cái ăn mặc một thân màu đen khẩn áo da nữ tử, dáng người phập phồng quyến rũ, chắc thật dài đuôi ngựa, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo tàn nhẫn chi sắc. Trong tay cầm dài chừng một thước cổ kiếm, tay nâng kiếm lạc, bí mật mang theo một tia lôi điện, vèo phụt, cùng với một cổ đốt trọi hương vị, đại bộ phận tang thi đều bị nàng kiếm chém giết. Rốt cuộc ở nửa giờ lúc sau, này đó tang thi xem như toàn bộ đều giải quyết. Đại ca, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Diêu Mỹ Mỹ lúc này cảm thấy chính mình tay đều không phải chính mình, nếu không phải bởi vì nghe nói sát tang thi có tinh hoạch. Hơn nữa tinh hoạch tương lai còn có thể dùng để thăng cấp, về sau rất hữu dụng, nàng mới không dám đối mặt tang thi. Huống hồ từ cái này kêu Tiêu Vũ Đồng nữ tử xuất hiện lúc sau, đội ngũ chung người rất nhiều đều thiên hướng nàng, dẫn tới Diêu Mỹ Mỹ rất là không phục. Diêu Gia Minh nghe được Diêu Mỹ Mỹ mỏi mệt thanh âm, đầu tiên là thói quen tính hướng tới Tiêu Vũ Đồng tuyệt mỹ sườn mặt xem ra hạ, lúc sau đang xem hạ thân sau người, đều có vẻ đã chật vật cũng mỏi mệt, vừa định mở miệng. Liền nghe được một cái ôn hòa giọng nữ nói, nơi này tuy rằng là vùng ngoại ô, nhưng là thôn quá nhiều, này cũng biểu thị tang thi rất nhiều, hơn nữa chúng ta ở chỗ này nháo ra như thế đại động tĩnh, nơi này cũng không an toàn. Tiêu tiểu thư ý của ngươi là tuy rằng chỉ ở chung 5 ngày, nhưng là hắn Diêu Gia Minh đối nàng xem như bội phục đến cực điểm. Rời đi nơi này, ta nhớ rõ lại quá mười mấy dặm tả hữu liền có thể nhìn đến một cái trạm xăng dầu, nơi nào không có khác thôn. Tương đối mà nói tương đối an toàn chút. Nói Tiêu Vũ Đồng biểu tình nhàn nhạt lướt qua đội ngũ người, nhìn cách đó không xa xe, hơi hơi nhăn mày có chút buông lỏng, chúng ta xe cũng muốn cố lên, còn muốn bổ khuyết một ít đồ dùng sinh hoạt. Cũng hảo, huống hồ hiện tại ly trời tối còn có một khoảng cách, tới kịp. Nghiêm Cảnh Phong đem chính mình vừa mới lau khô quân dụng trường đao thu lên, đối với mọi người nói. Mọi người tuy rằng mệt, nhưng là Tiêu Vũ Đồng cùng Nghiêm Cảnh Phong đều đã lên tiếng, chỉ phải đánh lên tinh thần lại lần nữa đi phía trước tiến. Tô Lăng xe khai thực mau, sợ chính là tái giống như phía trước giống nhau, gặp đánh cướp tang thi đều đâm bất tử, còn tạp trụ xe, lãng phí rất dài thời gian rửa sạch. Cho nên có giao hơn lúc sau, hiện tại kia tốc độ có thể đem một con 300 cân trọng tang thi trực tiếp đâm bay, như vậy con đường cũng coi như là thông suốt. Cũng may này trên đường cao tốc cũng không có cái gì chiếc xe tắc nghẽn tình huống phát sinh, ngẫu nhiên có một ít chiếc xe dừng lại ở lộ trung, cũng đủ Tô Lăng xe khai qua đi. Đến nỗi trên đường lại lần nữa gặp được tang thi, Tô Lăng cũng không tính toán giết. Khai đại khái một giờ lúc sau, Tô Lăng cuối cùng là thấy được một cái phòng ở xuất hiện, hơn nữa vẫn là độc lập một đống. Khai gần mới thấy rõ nguyên lai là một cái đã vứt đi trạm xăng dầu. Ở trạm xăng dầu tả hữu sườn cư nhiên còn có cửa hàng tiện lợi cùng trang phục cửa hàng. Tô Lăng cúi đầu nhìn hạ chính mình kia kiện rách nát áo đông cùng kia đen nhánh váy, còn có kia thắt đầu tóc, nàng hiện tại thực khẳng định chính mình trang phục thực sắc bén. Bởi vì phía trước Nghiêm Cảnh Phong đám người tìm địa phương đều là tương đối hẻo lánh địa phương trốn tránh, để tránh bị đại đàn tang thi vây công, cho nên tự nhiên là không có gì mặt tiền cửa hàng. Tô Lăng có thể tìm được ăn vẫn là ở một cái phi thường tiểu nhân giống như ở nông thôn cái loại này tiểu điếm, bên trong tuy rằng trải qua vài lần đánh cướp, nhưng là còn lại tới đồ vật cũng không ít. Tiểu quái, người đi giải quyết bên trong tang thi. Tô Lăng bởi vì có tinh thần dị năng, thực rõ ràng liền có thể cảm giác được trạm xăng dầu trung tang thi sóng điện nào phát ra tinh thần dao động. Mà Tô Lăng có thể khống chế tiểu quái, tự nhiên thực dễ dàng liền có thể giết chết những cái đó còn chưa thăng cấp tang thi. Tiểu quái cứng đờ xuống xe, chất phác dựa theo Tô Lăng chuyển cho nó lộ tuyến, hướng tới bên trong đi đến. Tô Lăng lẳng lặng ngốc tại xe chung, lúc này không phải nàng không muốn đi xuống, mà là tại đây trạm xăng dầu bên trong tang thi không ít, nàng tuy rằng giết qua tang thi, nhưng là lại là ở tang thi chỉ có một hai chỉ thời điểm, lúc này nàng nếu là không quan tâm, thác đại vọt vào đi, tất nhiên sẽ bị tang thi vây quanh, cho dù có tiểu quái duy trì, cũng không chừng có thể bảo đảm chính mình không bị thương. Quả nhiên, đi vào cố lên tiểu quái lập tức khiến cho mặt khác tang thi chú ý, nhưng là lại không có nào chỉ tang thi dám lên trước, rốt cuộc tiểu quái đã là một bậc tang thi giống nhau đều có rất cường liệt cấp bậc áp lực, nếu là tiểu quái là tinh thần dị năng tang thi, còn có thể trực tiếp khống chế tang thi, vì nó sử dụng. Không đến trong chốc lát liền nghe được các loại xé rách gầm rú, Tô Lăng biết này tất nhiên là đơn phương chém giết. Đợi đại khái nửa giờ lúc sau, Tô Lăng mới chậm rãi xuống xe, cầm chính mình vũ khí, một phen có chút cuốn nhận dao gọt hoa quả, hướng về phía bởi vì nghe được động tĩnh từ cửa hàng tiện lợi ra tới hai chỉ đã lạn bộ mặt giữ tợn tang thi chạy đi. Hai chỉ tang thi tự nhiên là nghe thấy được nhân loại huyết nhục hương vị, không chút khách khí thay đổi phương hướng hướng về phía Tô Lăng mà đi. Tô Lăng bởi vì tinh thần dị năng quan hệ, thân thể tố chất đề cao không ít, trực tiếp nhảy liền đá thượng trong đó một cái tang thi, hơn nữa thừa dịp cơ hội này nhanh chóng một cái xoay chuyển, bay thẳng đến mặt khác một con tang thi chán mà đi, phút một tiếng, liền nhìn thấy kia tang thi cổ bị bổ xuống, sau đó lại một cái xoay chuyển đá, hướng tới phía trước tang thi huy đi. Đáng tiếc Tô Lăng hiện tại kỹ thuật không tốt, bất quá là chém đứt kia tang thi cánh tay, mắt thấy tang thi mặt khác một bàn tay bay thẳng đến Tô Lăng hung hăng tóm được lại đây. Lại ở Tô Lăng lui về phía sau thời điểm đột nhiên một cái màu trắng móng vuốt từ nó đầu trung xuyên ra tới, bùng một tiếng trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Lăng mị đôi mắt nhìn tiểu quái, hơi hơi mỉm cười, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, trong lòng lại kinh ngạc dị thường, nàng giống như không có làm tiểu quái giúp nàng tới, này hai chỉ tang thi nàng có thể chính mình đối phó. Mai phục nghi hoặc, lại không lập tức truy cứu. Tiểu quái toàn bộ đen nhánh đôi mắt như cũ không hề thần sắc. Chỉ là lẳng lặng làm thu thập tinh hoạch công tác, sau đó toàn bộ đều đưa cho Tô Lăng. Mở ra cửa hàng tiện lợi đại môn, nơi này còn không có người tiến vào quá, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có, Tô Lăng cuối cùng là vui vẻ ăn no nê một đốn, lúc sau liền thu thập hạ chính mình, bởi vì bên này cung ứng thủy đều là cái loại này đã sớm đã chịu hảo dự phòng. cho nên Tô Lăng thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Đương nhiên trong lúc này cũng muốn cầu tiểu quái tắm rửa ngoài ra còn thêm thay đổi một bộ quần áo. Chờ đến ra tới thời điểm, vững chắc làm Tô Lăng kinh diễm một phen, này tiểu quái phía trước bởi vì có các loại vết bẩn, ngoài ra còn thêm sát tang thi quá mức tàn bạo thủ đoạn, bắn cả người là máu đen ngoài ra còn thêm một ít màu xám trắng không rõ chất lỏng. Hiện tại rửa sạch sẽ, đầu tiên lộ ra đó là một trương củ hấu rõ ràng mặt, khả năng không phải bình thường nhân loại. Làn da nhìn qua trắng non trong suốt, nhưng loại này làn da ở trên địa cầu bao nhiêu người truy phủng. Một đôi mắt đào hoa, nếu là không phải thuần hắc, này muốn điện hạt bao nhiêu người a? Giao nhớ trước đây vẫn là sơ cấp tang thi nó, nay chuyển biến thật là không gì sánh kịp. Bất quá, Tô Lăng nhìn trên mặt đất kia dơ quần áo, lúc này mới cảm thấy thật là tanh tưởi khó nghe, mất công nàng xuyên lâu như vậy. Chỉ huy tiểu quái đem những cái đó quần áo ném. Chính mình tắc đã sớm đã thay một thân vận động quần áo, đồng thời còn đóng gói không ít thích hợp chính mình hưu nhàn quần áo. Chờ đến ban đêm tiến đến hết sức, như cũ làm tiểu quái ở bên ngoài gác đêm, dù sao nó căn bản là không cần giấc ngủ. Bởi vậy có thể thấy được tiểu quái đối Tô Lăng tới nói trợ giúp có bao nhiêu đại. Chỉ là Tô Lăng mới vừa tìm được rồi một sofa chuẩn bị ngủ liền nghe được bên ngoài nổ máy động tinh thanh, không chỉ có như thế, còn kèm theo rất nhiều nói chuyện thanh. Ngay sau đó đó là tiểu quái giống lên một tiếng. Tô Lăng lập tức nhảy đánh lên, vội đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi. Chỉ là trước mắt một màn thiếu chút nữa không có đem Tô Lăng khí tạt phổi, nàng cực cực khổ khổ thăng cấp cái kia tiểu quái lúc này cả người tản ra mùi khét, vốn dĩ rảo hảo khuôn mặt lúc này bị thiêu hoàn toàn thay đổi, giống như là lột da nhân loại. Thỉnh thoảng còn có chút màu tím điện lưu ở mặt trên loạn xuyến. Mà bên kia một cái màu đen quần áo sạch sẽ dị thường mà lại xinh đẹp nữ tử, lúc này ánh mắt hơi ám, rút ra trường kiếm liền thẳng đánh tiểu quái đầu mà đi. Dựa, Tô Lăng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, lớn tiếng uống đến, dừng tay. Đáng tiếc Tô Lăng lớn tiếng thật là làm không ít người chú ý tới nàng, nhưng là cái kia nữ tử Tiêu Vũ đồng kiếm hoàn toàn không có tính toán dừng lại, trong mắt tàn nhẫn càng sâu. Tô Lăng thấy thế nếu là trên tay có gạch nàng sẽ không chút do dự hướng tới Tiêu Vũ đồng mặt chụp đi, mãi mãi chẳng lẽ muốn vừa tới liền hủy hoại chính mình cường hữu lực vũ khí. Liên ở Tiêu Vũ đồng kiếm sắp sửa đụng tới tiểu quái đầu, Tô Lăng không chút khách khí tập trung tinh thần hướng tới Tiêu Vũ đồng sóng điện não công tới. Đây là Tiêu Vũ đồng lần thứ hai gặp một bậc tăng thi, nếu là lại được đến nó tinh hoạch, nàng liền có thể thăng lên lôi điện một bậc. Tuy rằng không biết cái này tang thi vì sao nhìn thấy bọn họ không công kích, nhưng là nó tinh hoạch nàng nhất định phải được. Cho nên ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm liền dẫn đầu ra tay. Chỉ là này vừa muốn cho nó cuối cùng một kích, nơi nào có thể nghĩ đến đang ở lúc này chính mình đầu góc đột nhiên phát trướng, ngay sau đó liền đau đớn lợi hại, trước mắt tối sầm, ngay sau đó chính mình cả người vô lực, trực tiếp sủi lơ tới rồi trên mặt đất. Từ mặt thế lúc sau. Chính mình có từng đã chịu quá loại này khuất nhục. Tiêu Vũ Đồng trong lòng mang theo một cổ ác khí. Chỉ là vừa mới có điểm sức lực thời điểm liền nhìn đến một đôi giày thể thao ở chính mình trước mắt, ngẩng đầu liền nhìn đến một trương diễm lệ mặt, mà kia mắt hạnh trung mang theo chán ghét nhìn chính mình. Tô Lăng đều cúi đầu nhìn trên mặt đất Tiêu Vũ Đồng, hận không thể ở nàng trên mặt dẫm lên mấy đá. Tiêu tiểu thư, bên này phát sinh sự tình tự nhiên là bị mọi người đều xem ở trong mắt. Mọi người nhìn đến Tiêu Vũ Đồng chịu tập kích, đều không màng tất cả vọt lại đây, ở đằng trước tự nhiên là Nghiêm Cảnh Phong, trong mắt mang theo vội vàng cùng lo lắng, hận không thể thay thế Tiêu Vũ Đồng bị thương. Diêu Gia Minh theo sát sau đó. Tô Lăng nhìn nào một đám người, thiếu chút nữa không bật cười, rõ ràng nàng tuyển lộ tuyến cùng bọn họ bất đồng, cố tình vẫn là gặp, thực hảo, tốt nhất từng người đi từng người, nếu không Tô Lăng cũng không biết nói chính mình sẽ làm ra sự tình gì. Quay đầu nhìn mắt cháy đen tiểu quái, Tô Lăng lại một cổ tức giận nhảy lên cao, ngươi là ngốc tử à, chờ bị người công kích, ngươi sẽ không động sao. Tiểu quái như cũ chất phát nhìn Tô Lăng. Tô Lăng biết là chính mình phản ứng quá chậm, hạ đạt cấp tiểu quái mệnh lệnh đó là sát xâm ngược bất luận cái gì sinh mệnh. Chính là này Tiêu Vũ Đồng có lôi điện dị năng, căn bản chính là cự ly xa công kích, không có tới Tô Lăng hạ đạt công kích chỉ định phạm vi. Một bậc tiểu quái bị lôi điện đánh thành như vậy. Có thể thấy được Tiêu Vũ Đồng hạ thế nào tử thủ. Sơ sơ túi tiền trung tinh hoạch, bên trong là Tô Lăng chuẩn bị thăng lên một bậc thời điểm riêng tích lũy, nàng hiện tại không có khả năng mang theo như vậy một cái tiểu quái nơi nơi chạy loạn, trừ phi dùng tinh hạch khôi phục nó năng lực cùng diện mạo. Bởi vì lôi điện là hết thể tà ác khắc tinh, cho nên hoặc nhiều hoặc ít tiểu quái năng lực đã chịu ảnh hưởng, nếu không nó sẽ không an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó chờ Tiêu Vũ Đồng đao kiếm công kích. Tô Lăng lại là ngươi. Đang ở lúc này một cái bén nhọn thanh âm vang lên tới, đúng là Diêu Mỹ Mỹ, ngươi cư nhiên không có chết. Diêu Mỹ Mỹ nói lại đem mọi người tâm tư dẫn hướng về phía Tô Lăng phương hướng, lúc này mọi người chỉ thấy được Tô Lăng rất là đau lòng nhìn kia chỉ. Tang thi. Bất quá này không phải trọng điểm là, Tô Lăng cư nhiên còn sống. Tồn tại. Sao có thể? Lúc này Tiêu Vũ Đồng đã bị Nghiêm Cảnh Phong đỡ lên, thế nào, còn được chứ? Tiêu Vũ Đồng hoàn toàn bỏ qua Nghiêm Cảnh Phong đau lòng ánh mắt, mà là thẳng lăng lăng nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ tử bóng dáng, nhẹ như mày, nàng chính là Tô Lăng. Bọn họ không phải nói nàng đã chết sao? Hơn nữa vừa mới chính mình đau đầu là chuyện như thế nào? Nàng không tin chuyện này cùng trước mắt nữ tử không có quan hệ, ánh mắt hơi ám. Đột nhiên đôi mắt như ngừng lại nàng phía sau kia chỉ ngoan ngoan tăng thi, trong lòng kinh ngạc một chút, theo sau liền thoải mái, thì ra là thế. Tô Lăng nghe được Diêu Mỹ Mỹ thanh âm, trực tiếp quay đầu, nhìn kia một chúng không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau đối lập phương người, cười lạnh lên, ha ha, ta không chết người thực thất vọng. Liếc mắt Tiêu Vũ Đồng, lúc sau nhìn Diêu Gia Minh cùng Nghiêm Cảnh Phong, lạnh lùng lại lần nữa cười một tiếng, xoay người liền mang theo tiểu quái trực tiếp đi vào trạm xăng dầu nội. Uy, ngươi cái gì thái độ? Từ mặt thế lúc sau, Diêu Mỹ Mỹ nhưng cho tới bây giờ không có tái kiến quá Tô Lăng loại này công chúa xem thần dân ánh mắt, quả thực chính là tội ác tại trời. Trực tiếp đi đến Tô Lăng trước mặt ngăn đón Tô Lăng đường đi, ác thanh ác khi nói đến, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, lúc trước nếu không phải ngươi cầu chúng ta mang ngươi rời đi trường học, ngươi đã sớm đã chết. Hiện tại thế nào? Có điểm bản lĩnh thường phục làm không quen biết chúng ta đâu. Tô Lăng nhìn trước mắt Diêu Mỹ Mỹ giống như xem một cái ngốc tử giống nhau. Ta nếu là ngươi, tất nhiên sẽ làm bộ không quen biết ta, sẽ không vội vàng đi lên làm người mắng. Tô Lăng ngươi có ý tứ gì? Lúc này Ngô Kiều ra tiếng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo. A, ta có thể có ý tứ gì? Đừng cùng ta tính sổ, bởi vì là các ngươi thiếu ta. Tô Lăng không nghĩ lại để ý tới bọn họ. Chờ một chút. Tiêu Vũ Đồng cũng không biết bọn họ chi gian phát sinh quá cái gì, nhưng là cũng biết Tô Lâm thật là bị Nghiêm Cảnh Phong đám người từ trường học mang ra tới. Lúc này Tô Lăng vong ân phụ nghĩa thái độ, thật là thực làm chính nghĩa Tiêu Vũ Đồng không quan nhìn. Tiêu Vũ Đồng tự giác chính mình là một cái có ân tất báo người. Đã sớm nghe nói Tô Liên trưởng cái kia nữ nhi điêu ngoa tùy hứng, không hề có đạo lý đáng nói, hiện tại vừa thấy thật đúng là. Tiêu Vũ Đồng lập tức liền đối với nàng thích không nổi, hơn nữa nghĩ đến chính mình người yêu cư nhiên là làm như vậy nữ nhân vị hôn phu, kia trong lúc này hắn muốn đã chịu nhiều ít nữ nhân này tra tấn. Nếu Tô Lăng biết việc này Tiêu Vũ Đồng ý tưởng, tất nhiên sẽ phun nàng một ngụm nước muối. Nguyên chủ đặc biệt thích Vu Hạo Dương đây là không thể nghi ngờ, quả thực chính là đương Vu Hạo Dương là trong mắt giống nhau kính trọng, sở hữu tính tình chưa từng có ở trước mặt hắn biểu lộ quá. Vẫn luôn biểu hiện như là một cái nói chuyện ôn nhu thục nữ. Có cái gì thứ tốt trước nay trước tiên tưởng đó là Vu Hạo Dương. Nàng đến không biết như thế nào tới rồi Tiêu Vũ Đồng nơi đó liền biến thành tra tấn. Tiêu Vũ Đồng ra tiếng, Diêu Mỹ Mỹ vốn đang tưởng nói chuyện, nhưng là lập tức nuốt đi xuống, đôi mắt chuyển lưu một vòng lúc sau, khỏe miệng mang theo tươi cười, đơn giản đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh nghe được Tiêu Vũ Đồng nói chuyện, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ tự nhiên là biết lần này Tiêu Vũ Đồng ra tới kỳ thật chính là vì tìm Tô Lăng, lúc trước bọn họ tự nhiên này đây vì Tô Lăng tất nhiên là đã chết, nơi nào nghĩ đến ở chỗ này gặp nàng. Nhìn dáng vẻ nàng quá cũng không tệ lắm, tuy rằng kinh ngạc ngạc nhiên, nhưng là cũng nhẹ nhàng thở ra. Có việc, Tô Lăng thật sự là không muốn phản ứng cái này Tiêu Vũ Đồng, dù sao nguyên chủ cũng không muốn cùng nàng đáp thượng quan hệ. Nghe được Tô Lăng kia lười nhác không hề tôn trọng chi ý trả lời, làm không ít người đều thực không mừng, đặc biệt là đại đa số nam tính, xem Tô Lăng càng thêm không vừa mắt. Tiêu Vũ Đồng nhưng không có đối nàng như thế nào, nàng như vậy phô trương vì cái gì? Có điểm bản lĩnh, ngươi so đến quá Tiêu Vũ Đồng sao? Tiêu Vũ Đồng nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng trong mắt mang theo một tia miệt thị, tuy rằng tàng thật sự thâm, nhưng là Tô Lăng như cũ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Không có gì. ngươi phía sau chính là một con tang thi. Tiêu Vũ Đồng nói hoàn toàn như là hảo tâm nhắc nhở giống nhau, nói lại dị thường khẳng định, nháy mắt đem mọi người lực chú ý dẫn hướng về phía kia ra chóc thịt bong chất phát tiểu quái. Tô Lăng nhìn mọi người ánh mắt đầu hướng chính mình phía sau tiểu quái, biết thật là tang thi lúc sau, trong ánh mắt trở nên ác độc lên, khỏe miệng mang theo tươi cười, chậm rãi nói đến, thì tính sao? Tô Lăng, ngươi điên rồi, đó là tang thi, nó là quái vật, hơn nữa ăn thịt người, chạy nhanh lại đây, làm Vũ Đồng giải quyết nó. Diêu Gia Minh thấy thế hoảng sợ, phía trước xa xa mà xem còn tưởng rằng là một nhân loại, bởi vì Tiêu Vũ Đồng đột nhiên tập kích nó, chỉ cảm thấy là cái gì người xấu thôi, cũng không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Hơn nữa Tiêu Vũ Đồng đột nhiên chịu tập, rồi sau đó vốn tưởng rằng đã chết Tô Lăng đột nhiên xuất hiện, lực chú ý tự nhiên là xem nhẹ cả người đen nhánh cùng đêm tối sắp hỗn vì nhất thể tiểu quái. Tiêu Vũ Đồng lúc này cũng rất là hảo tâm đối với Tô Lăng gật đầu, sau đó lại lần nữa đem chính mình kiếm cầm lên, chuẩn bị tiến công. Rõ ràng là không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Tô Lăng thấy được Tiêu Vũ Đồng động tác, lại lần nữa mị đôi mắt nhìn về phía nàng phía sau một đám người. Thì ra là thế, chính cái gọi là xuất sư tất có danh ý tứ ở chỗ này có thể nói là thuyết minh đến rơi tới tận cùng. Bọn họ có phải hay không mắt bị mù? Phàm là có điểm trí tuệ nên nhìn ra được tới, nàng phía sau tiểu quái lâu như vậy đều không có công kích nàng cùng bọn họ. Chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Khó mang liền không hỏi xem nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này Tiêu Vũ Đồng một hai câu liền ở bọn họ trong lòng hạ định luận. Đây là Tiêu Vũ Đồng cá nhân mị lực nơi. Tô Lăng rất muốn cởi dậy làm một cái hoàn toàn không phù hợp nàng bản nhân tính cách sự tình, chụp Tiêu Vũ Đồng cùng nàng phía sau người, đây là hôm nay lần thứ hai xúc động. Tô Lăng còn chưa bao giờ biết chính mình tính tình khi nào như vậy không bình tĩnh. Đáng tiếc Tiêu Vũ Đồng rõ ràng bãi tốc chiến tốc thắng động tác, thực mau liền vọt đi lên, phía sau tiểu quái rõ ràng cảm giác được sát ý, tuy rằng lúc này hoàn toàn nghe Tô Lăng. Nhưng là cũng đối với Tiêu Vũ Đồng bắt đầu nhè răng trợn mắt, bởi vì trên mặt đã không có làn da, kia miệng là 180 độ vỡ ra, dày đặc hàm răng không biết khi nào biến thành một ngụm bén nhọn cá mập răng, nhìn qua dị thường âm trầm khủng bố. Vũ Đồng cẩn thận. Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh thấy như vậy một màn thật là dọa tới rồi, vội nhắc nhở Tiêu Vũ Đồng. Ngay sau đó làm như phản ứng lại đây dường như, sao lại thế này, này tang thi rất kỳ quái. Đến bây giờ rõ ràng biết đối diện người muốn sát chính mình, cư nhiên còn đứng thực thẳng tắp. Tang thi trừ bỏ thị giác ở ngoài, mặt khác cảm quan đều thực nhanh nhạy, đặc biệt là đối diện tang thi hình như là một bậc tang thi. Nghe được Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh nhắc nhở, Tô Lăng cái chán gân xanh thẳng bạo, rõ ràng là nàng Tiêu Vũ Đồng thế tới rào rạt, còn nhắc nhở nàng cẩn thận. Lấy Tô Lăng hiện tại quyền cước hơn nữa bị thương tiểu quái, căn bản là không phải Tiêu Vũ Đồng đối thủ được chứ. Mắt thấy Tiêu Vũ Đồng hỗn loạn lôi điện đao kiếm sắp tập suy nghĩ phía sau tiểu quái, Tô Lăng lại lần nữa thực không khách khí dùng tinh thần nhân có thể hướng tới Tiêu Vũ Đồng sóng điện não công kích mà đi. Đây là cuối cùng tinh thần dị năng năng lượng, nếu là Tiêu Vũ Đồng lại đến, nàng cũng duy trì không được, càng thêm không thể khống chế được tiểu quái đâu. T. Chạm vào một tiếng, tay vô lực đao kiếm rơi xuống. Tiêu Vũ Đồng lúc này rõ ràng chính xác cảm nhận được cái loại này giống như trong suốt sóng xung kích giống nhau công kích, trực tiếp xuyên thấu qua cái chán của nàng cập đầu lâu, hướng tới chính mình não nội mà đi, ngay sau đó đó là chứng đau, lúc sau đó là ngất, lại lần nữa sủi lơ tới rồi trên mặt đất. Ở Tô Lăng bên người sau lại bởi vì biết Tô Lăng phía sau tiểu quái là tang thi lúc sau, thực sự thực địa lui ra phía sau vài bước Diêu Mị Mị rất rõ ràng thấy được trước mắt một màn. Tuy rằng không biết Tô Lăng dùng cái gì công kích thủ đoạn đối phó Tiêu Vũ Đồng, nhưng là cường đại Tiêu Vũ Đồng là lần thứ hai thua ở Tô Lăng thủ hạ, nhìn sủi lơ Tiêu Vũ Đồng, Diêu Mị Mị trong lòng vui sướng, nhưng là biết Tô Lăng có bực này bản lĩnh, trong lòng lại lộ ra một cổ ghen ghét chi tâm. Tô Lăng cái gì đều có cha mẹ làm chính trị, có tiền có thế, lớn lên cũng không kém, ăn mặc cũng hảo. Vốn dĩ tới rồi mà thế loại này thiên kim tiểu thư hoàn toàn so ra kém chính mình. Chính là hiện tại đâu? Nàng khả năng đã có kia trong truyền thuyết dị năng, hơn nữa so Tiêu Vũ Đồng còn muốn lợi hại. Diêu Mỹ Mỹ cảm thấy trời cao vì sao như thế không công bằng, cho nàng hảo ra thế, lại cho nàng mặt thế sinh tồn thủ đoạn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng Diêu Mỹ Mỹ không chiếm được này đó? Tô Lăng, người rốt cuộc đối Vũ Đồng làm cái gì? Diêu Gia Minh thực không khách khí đối với Tô Lăng quát, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc. Nếu là nguyên chủ nghe được Diêu Gia Minh loại này sinh khí mang theo sắc bén gầm rú, không chừng dọa thành bộ dáng gì. Bên kia Nghiêm Cảnh Phong lại lần nữa nâng dậy có chút khí hư nhu nhược Tiêu Vũ Đồng, lần này vấn đề chính là ra ở Tô Lăng trên người, ánh mắt cũng phi thường bất thiện nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tiểu quái! Tô Lăng cũng không có trả lời hắn chỉ trích, mà là nhẹ nhàng kêu một tiếng, liền nhìn thấy phía sau tiểu quái tập tễnh về phía trước, ngay sau đó không chút khách khí hướng tới Nghiêm Cảnh Phong đám người công kích mà đi. Tô Lăng biết cùng bọn họ căn bản là thưởng không thông đạo lý. Diêu Mỹ Mỹ vừa thấy lập tức hướng tới nàng ca ca phía sau mà đi, ánh mắt hoảng sợ nhìn tiểu quái, lúc sau liền chuyển hướng Tô Lăng, đột nhiên thông suốt giống nhau, kêu sợ hãi ra tiếng, nàng. Nàng có thể khống chế tang thi. Nghiêm Cảnh Phong đỡ kiệt lực Tiêu Vũ Đồng, cũng may thân thể nhanh nhẹn, hiện lên bị thương tiểu quái công kích. Diêu Gia Minh bởi vì cố phía sau Diêu muội muội, cho nên cũng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Mà bọn họ phía sau mọi người nhìn thấy một màn này, cũng đều lộ ra sợ hãi, một cái có thể khống chế nơi nơi đều là tang thi người, người như vậy không khủng bố sao? Nếu là bây giờ còn có khác tang thi, kia hậu quả? Tiểu quái, Tô Lăng nhìn thấy được đến chính mình muốn hiệu quả liền lại lần nữa kêu nhỏ sinh ra, thực mau liền giống như Diêu Mị Mị theo như lời như vậy, liền nhìn thấy vừa mới còn động tác giữ tợn tang thi đột nhiên an tĩnh lại, thực ngoan ngoãn đi tới Tô Lăng phía sau. Ngươi biết Tô Lăng khẳng định là có điểm cái gì bản lĩnh mới có thể ở nghiêm trọng cảm mạo dưới còn có thể tồn tại, lại còn có sống đến nơi này, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới nàng có loại này tài năng. Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh đều cả kinh nói không ra lời. Đặc biệt là, Tô Lăng nàng thật sự có gan loại này diện mạo dữ tợn khủng bố tang thi ở chung. Đương nhiên nếu là bọn họ biết Tô Lăng cùng tầng hầm ngầm kia phá thành mảnh nhỏ tang thi đều có thể ở chung 3 ngày, như vậy này cũng liền không kỳ quái. Xem qua thực khủng bố đồ vật, trở ra một cái khủng bố đồ vật, tự nhiên là sẽ không sợ. Hơn nữa Tô Lăng còn muốn dựa vào nó cứu mạng. Ít nhất Tô Lăng nhìn nó so nhân loại mạnh hơn nhiều, bởi vì nó cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ Tô Lăng. Tiêu Vũ Đồng vốn đang tưởng nói chút lời nói, tỉ như một nữ hài tử bên người đi theo một cái tang thi, cái này tang thi giống như là một viên bom hẹn giờ, lấy này, giết nó. Nhưng là lâu như vậy nàng như cũ cả người vô lực, ít nhất còn cần 5 phút khôi phục. Đương nhiên này vẫn là đổi ở bản thân tinh thần lực liền so với người bình thường cường đại Tiêu Vũ Đồng. Này nếu là đổi làm Diêu Mị Mị đám người phỏng chừng đến sủi lơ 1 giờ. Nơi này là địa bàn của ta, không chào đón các ngươi, hiện tại thỉnh các ngươi rời đi. Tô Lăng tuy rằng tiêu hao hầu như không còn tinh thần dị năng, nhưng là đã khởi tới rồi ở bọn họ trong lòng nàng rất mạnh tác dụng. Tự nhiên là không có sợ hãi lên. Nói xong cũng không xem bọn họ biểu tình, xoay người lại lần nữa tiến vào trạm xăng dầu trung trang phục trong cửa hàng. Lần này không có nghe được bất luận kẻ nào ngăn lại nàng động tác. Tiểu quái bị điện thành như vậy, quần áo cũng toàn lạ, mà chỉ có trang phục cửa hàng có sửa sang lại buồng vệ sinh. Nhìn Tô Lăng tiêu sái bóng dáng, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt đặt ở Tiêu Vũ Đồng trên người. Tiêu Vũ Đồng thấy thế như mày, ngay sau đó nhìn hạ đen nhánh bầu trời đêm, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta không có thời gian rời đi nơi này, hơn nữa buổi tối lên đường thực không an toàn. Này một câu rõ ràng chính là bọn họ vì an toàn cần thiết lưu lại nơi này, mà vừa mới Tô Lăng nói, làm mọi người có chút chần chừ. Rốt cuộc này địa bàn thật là Tô Lăng đánh hạ tới. Đây là mạt thế hình thành quy củ, giống nhau có người địa phương, nếu là không có chủ nhân mở miệng, bọn họ là sẽ không tùy ý đi vào. Đích xác. Nô Kiều lúc này bước ra khỏi hàng, nhìn mắt kia chạm xăng dầu, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa hàng tiện lợi chung. Bọn họ thật là muốn bổ sung đồ ăn. Phía trước Tô Lăng thật là đã chịu chúng ta chiếu cố, bằng không, ở trường học thời điểm nàng liền đã chết, chúng ta lưu lại nơi này dừng chân một đêm, nàng cũng không có lý do gì nói cái gì. Nô Kiểu vừa nói sau, lập tức được đến không ít người khẳng định, trong đó một cái 20 tuổi tả hữu nam tử nói đến, không sai, lúc trước mang lên nàng trả lại cho chúng ta thêm không ít phiền toái, chúng ta cũng không có đối nàng thế nào. Diêu Mỹ Mỹ hử lạnh một chút, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, nàng còn có thể thật sự đem chúng ta thế nào không thành. Lúc trước ca ca ta chính là có nàng đi rồi một đêm, nàng tỉnh liền cái cảm ơn đều không có, liền tính là vì báo đáp chúng ta nàng cũng nên quét dọn giường chiếu hoang nên. Mọi người ngươi một câu ta một ngữ, liền lập tức không màng phía trước Tô Lăng đối bọn họ bất mãn, đều bãi một bộ Tô Lăng thiếu bọn họ rất nhiều biểu tình hướng tới cửa hàng tiện lợi mà đi. Hoàn toàn quên mất lúc trước là ai vứt bỏ Tô Lăng, hơn nữa mở ra đại môn, còn không vẫn giữ lại làm gì đồ ăn cho nàng. Đương nhiên càng thêm không có khả năng nghĩ đến Tô Lăng là trải qua sự tình gì mới có thể tồn tại, hơn nữa sống đến bây giờ. Bọn họ hiện tại chỉ biết Tô Lăng tồn tại, lại còn có sống được thực hảo, đây là bọn họ trô đã thấy. Tiến vào trang phục cửa hàng Tô Lăng cũng không biết bên ngoài người đã bắt đầu tiến vào nàng địa bàn, hơn nữa bắt đầu không chút khách khí dọn đồ vật, bổ sung bọn họ sở cần vật phẩm. Đương nhiên, nếu là Tô Lăng biết bọn họ dùng lý do như cũ là lúc trước sinh bệnh cho bọn hắn thêm phiền toái, còn có Diêu Mị Mị ca ca cõng nàng đi rồi một đêm, sau đó còn không có nói lời cảm tạ nói. Nàng tất nhiên sẽ không chút khách khí làm tiểu quái lưu lại bọn họ tánh mạng. Bởi vì đêm hôm đó, nàng xối một đêm vũ, liền quần áo đều không cho đổi, còn tăng thêm cảm mạo không nói, căn bản là bất chấp mặt khác, cuối cùng còn bởi vậy bị vứt bỏ, nếu không phải đi rồi cất chó vợn, đụng phải tang thi huyết, nguyên chủ lại vừa vặn có dị năng, phỏng chừng không phải chết ở phía dưới thất cùng tang thi thi thể làm bạn, chính là biến thành tang thi. Đến nỗi nàng tay đổ máu phiền thoái, nha nha, một cái không đến 1 cm chảy ra miệng vết thương, đang mưa lại mang theo giày đặc hơi ẩm, mà kia tay lại trải qua tầng tầng băng bó xử lý dưới tình huống, căn bản là sẽ không lộ ra mùi máu tươi. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, căn bản chính là bị kia e sợ cho thiên hạ không loạn Diêu Mị Mị cấp dọa. Tô Lăng mang theo tiểu quái tiến vào buồng vệ sinh, vừa mới chuẩn bị đem chính mình túi tiền trung tinh hạch rất là không bỏ được lấy ra tới, cấp tiểu quái khôi phục, vừa chuyển đầu hoảng sợ, chỉ thấy lúc này tiểu quái diện mạo cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Ở Tô Lăng thẳng ngơ ngác nhìn nó 1 phút trong vòng, liền lập tức khôi phục thành một cái có trắng tinh da thịt gầy nhưng rắn chắc lỏa mỹ nam. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, ngón tay không tự chủ được chọc chọc tiểu quái cơ ngực, trừ bỏ lạnh băng ở ngoài, còn rất có giãn. Đương nhiên lúc này Tô Lăng xem nhẹ tiểu quái giới tính vấn đề, bởi vì ở Tô Lăng trong mắt nó không tính người. Phản ứng lại đây lúc sau, Tô Lăng rất là tò mò, vừa mới rõ ràng toàn thân đều bị lôi điện đốt trọi, còn ở tiến vào phía trước đều có thể nhìn đến lôi điện ở nó trên người lập lòe, như thế nào mới đến buồng vệ sinh nó liền khôi phục. Chẳng lẽ nàng khống chế cái này tang thi vẫn là một cái đại bảo bối? Chính là ở nguyên chủ trong trí nhớ liền tính là cái kia tang thi vương cũng không có bực này bản lĩnh a. Tô Lăng nghĩ chẳng lẽ là bởi vì chính mình gặp nó, lại còn có cho nó thăng cấp, cho nên gián tiếp vãn hồi rồi nó tánh mạng. Nếu không nói không chừng này tang thi đã sớm bị người giết, sau đó đi đời nhà ma. Tô Lăng vì thế bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ đây là vạn trung vô nhất có siêu cường lực khôi phục năng lực tăng thi? Này nếu là cấp bậc ở cao một ít, đó chính là vô địch tồn tại, rốt cuộc ngươi sát nó, còn chưa giết đến một nửa, nhân gia cũng đã khôi phục. Bất quá, Tô Lăng nhìn trong tay mấy chục viên tinh hoạch, bắt đầu vui dạo dực, vừa vặn tỉnh, trực tiếp ném một bộ quần áo cấp tiểu quái mặc vào. Chỉ huy nó trước đi ra ngoài. Bởi vì Tiêu Vũ Đồng đám người đột nhiên xâm nhập, làm Tô Lăng ý thức được. Rất nhiều thời điểm mồm mép căn bản là không bằng nắm tay lợi hại. Vừa mới nàng vừa vặn tiêu hao toàn bộ dị năng, nếu là lựa chọn lúc này lại thăng cấp, khả năng tính phi thường đại. Cho nên Tô Lăng cũng không khách khí, lại lần nữa rửa sạch hạ tinh hoạch, bảo đảm mặt trên không có dính tiền nhiệm gì đồ vật lúc sau, mới nhanh chóng đem trong tay tinh hoạch ném vào miệng chung. Tinh hoạch vừa vào khoang miệng liền hóa thành một cổ giống như thanh tuyển giống nhau chất lỏng, còn hơi hơi mang theo một chút không biết tên mùi hương. Ngay sau đó Tô Lăng liền cảm giác được cái này chất lỏng bắt đầu tại thân thể trung loạn xuyến. Vội tập trung tinh thần bắt đầu dẫn đường cổ lực lượng này, hướng tới chính mình đã sớm chạm vào một loại thức hải trung màng phóng đi. Bởi vì Tô Lăng thức hải vốn là khô kiệt, lúc này liền giống như một cái bẹp bóng cao su, đột nhiên bị đại lượng khí thể tràn đầy, hơn nữa bóng cao su còn cất chứa không được nhiều như vậy khí thể. Thực mau liền bị phá tan. Sau đó tiến vào bao vây tiểu bóng cao su tầng thứ 2 bóng cao su nội. Ba một tiếng, Tô Lăng biết chính mình đã thăng cấp. Lập tức ném dư lại mấy cái tinh hoạch đến trong miệng, củng cố một chút chính mình năng lực. Lại không biết ở Tô Lăng thăng cấp là lúc, vốn di chờ đợi ở buồng vệ sinh bên ngoài chất phác tiểu quái, đột nhiên ngẩng đầu lên, đen nhánh vô thần hai tròng mắt trung thực rõ ràng chiếu ra kia không trung một tầng tầng tinh thần dao động, sau đó ở nó bên người biến mất không thấy. Chờ đến Tô Lăng ra tới thời điểm đảo qua phía trước bề ngoài, tinh thần diện mạo so với trước càng thêm hảo, nhìn tiểu quái cũng thần thanh khí sảng, còn tâm tình tốt vô vô tiểu quái đầu, xoay người liền hướng tới chính mình đã sớm chuẩn bị tốt cửa hàng tiện lợi sofa địa phương mà đi. Kia chính là nàng thật vất vả sửa sang lại ra tới, liền nghĩ tối nay có thể ngủ một cái hảo giấc, một tuần không có ngủ quá mềm mại địa phương. Lại không biết ở nàng xoay người lúc sau, bỏ qua tiểu quái vô thần mắt đào hoa chung cư nhiên ánh nàng mỉm cười bóng dáng, bất quá chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Mắt thấy Tô Lăng sắp bước ra trang phục cửa hàng, tiểu quái nện bước nhanh hơn, tuy rằng vẫn là cứng đờ, nhưng là lại so với phía trước có hơi hơi khác nhau, phảng phất càng thêm tự nhiên một ít. Cửa hàng tiện lợi chung, Nghiêm Cảnh Phong đã sớm đem Tiêu Vũ Đồng đỡ tới rồi trên sofa, Diêu Mị Mị đám người nhìn đến sofa tự nhiên cũng không khách khí ngồi đi lên, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói cũng đã lâu đều không có hưởng thụ quá sofa. Hơn nữa mỗi ngày chạy trốn, nơi nào có bực này nhàn tâm sửa sang lại cùng bố trí tràn đầy cho bụi hoặc là nói còn bí mật mang theo mặt khác không rõ khí vị sofa. Vũ Đồng, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Diêu Gia Minh đứng ở Nghiêm Cảnh Phong bên người, ánh mắt quan tâm nhìn Tiêu Vũ Đồng, trong tay cầm một chút hột độp còn có tinh xảo bánh quy chờ vật. Tiêu Vũ Đồng nghỉ ngơi một chút lúc sau, cảm giác khá hơn nhiều, nhìn Nghiêm Cảnh Phong trên tay thủy cùng Diêu Gia Minh trên người đồ ăn ôn hòa cười cười, lúc sau lắc đầu, không cần, mấy thứ này trước lưu lại, ta ăn chút bánh mì thì tốt rồi. Mặt thế mới một tháng thôi, đóng gói bánh mì cũng không có quá thời hạn. Hơn nữa rất nhiều người dọc theo đường đi tới ăn đều là bánh quy, hoặc là đường loại chocolate tương đối đỡ đói đồ vật, cho nên đối với bánh mì cũng coi như là một loại hàng xa xỉ, có thể nếm thử hương vị, nhưng là lại ăn không đủ no. Nhà này cửa hàng tiện lợi bánh mì thật đúng là không ít, Nghiêm Cảnh Phong vừa nghe vội đem thủy bông, đi lấy bánh mì. Những người khác thấy như vậy một màn tự nhiên là cảm thấy Tiêu Vũ Đồng bản lĩnh đại, lớn lên đẹp, lại còn có bình dị gần gũi. Thực vì người khác suy nghĩ, chưa bao giờ làm đặc thù hóa. Diêu Mỹ Mỹ nghe được Tiêu Vũ Đồng nói lúc sau, cười nhạo ra tiếng, sau đó không chút khách khí đem nhà mình ca ca trong tay đổ vật đoạt qua đi, nàng không ăn ta ăn, vừa vặn ta cũng đói bụng. Diêu Gia Minh nhìn chính mình muội muội rất là xin lỗi hướng tới Tiêu Vũ Đồng ý bảo một chút. Tiêu Vũ Đồng thấy thế cũng không có bất luận cái gì bất mãn, phảng phất một cái bao dung tùy hứng hải tử đại nhân giống nhau, nháy mắt liền tràn ngập mẫu tính quan mang. Nô Kiều tự nhiên cũng cùng mặt khác người giống nhau tùy ý tìm cái địa phương, ngồi xuống, lúc sau nhai mì bao uống thủy, đối với mấy người động tác xem ở trong lòng, lại cái gì đều không có nói, chỉ là ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa hàng tiện lợi cửa sổ nhìn bên ngoài đã từ trang phục cửa hàng ra tới, hướng tới bên này đi tới Tô Lăng. Đương ánh mắt chạm đến nàng phía sau kia một con tang thi thời điểm thiếu chút nữa không có kêu sợ hai ra tiếng, thật sự là quá mức với chấn động. Phía trước Ngô Kiều liền không hiểu, rõ ràng vừa mới bắt đầu nhìn đến chính là một cái người, tuy rằng bởi vì đêm tối xem không rõ lắm, nhưng là lại không có tang thi cái loại này diện mạo. Sau lại bởi vì Tiêu Vũ Đồng lôi điện quan hệ, cho nên mới thực khẳng định cái kia nhân loại chính là tang thi. Chờ đến hai người lại lần nữa đến gần thời điểm, Ngô Kiều hít hà một hơi, ánh mắt hơi hơi dại ra, nam nhân kia. Hán! Rất đẹp, này không phải mấu chốt. Mấu chốt là Ngô Kiều còn rất quen thuộc, nàng đã từng nhìn đến quá, bởi vì loại này tướng mạo chỉ cần liếc mắt một cái liền thật sâu khắc vào trong đầu, tưởng quên đều quên không được. Môi rung rung một chút, cuối cùng cái gì đều không có nói, chỉ là trong ánh mắt rất là nghi hoặc, hắn như thế nào sẽ biến thành tang thi. Tô Lăng ở địa phương nào gặp được hắn? Tô Lăng bởi vì thăng cấp, tâm tình cao hứng, cũng không biết nói chính mình sửa sang lại sofa cho người khác thoải mái nằm. Hơn nữa kia cửa hàng tiện lợi đại bộ phận kinh dùng, ăn, uống đều cấp dọn đi rồi. Nhất mấu chốt chính là, Tô Lăng còn không có tới kịp trang hảo đồ ăn cùng thủy, chỉ trang một bao quần áo đặt ở cửa hàng tiện lợi chung, bất quá cũng bị không rõ nguyên do người dọn thượng Nghiêm Cảnh Phong đám người xe thượng. Liên tính là biết này đã là Tô Lăng địa bàn, lại trước nay không có người nghĩ tới muốn hỏi đến một chút Tô Lăng. Có thể nói Tô Lăng cùng tiểu quái phế đi mấy cái giờ lao động thành quả liền như vậy bị người cấp vô sỉ chiếm làm của riêng. Tiêu Vũ Đồng từ nhìn đến sofa thời điểm liền đã biết đây là Tô Lăng sửa sang lại ra tới, nhưng là lại cái gì đều không có nói. Nàng ở Tô Lăng trên tay ăn qua hai lần mệt, hơn nữa đều là bởi vì một con tang thi. Nếu là Tô Lăng bảo hộ một người nhân loại, Tiêu Vũ Đồng sẽ không trách Tô Lăng. Chính là không phải, đó là chỉ tang thi, thị huyết ăn thịt người tang thi, mà Tô Lăng cư nhiên như thế coi trọng, nàng chưa bao giờ tin tưởng một người có thể mất đi nhân tính. Nhưng là cái kia Tô Lăng, nàng không dám bảo đảm nàng bảo hộ kia chỉ tang thi có thể hay không dùng để làm cái gì. Thì như bức bách Vu Hạo Dương, thì như sát nàng không thích người. Hơn nữa kia tang thi ánh mắt đầu tiên, nàng trong lòng liền dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Tiêu Vũ Đồng dự cảm từ trước đến nay là thực linh nghiệm, cho nên không thích cấp tương lai chính mình bên người lưu lại cái gì mối họa, nàng nghĩ đến thừa hành trạm thảo tất trừ tận gốc ý tưởng. Lại có thể được đến cái kia tang thi tinh hạch, cớ sao mà không làm. Mà Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh tâm tư đều ở Tiêu Vũ Đồng trên người, vốn là không rảnh bận tâm mặt khác. Diêu Mỹ Mỹ bản thân đó là một cái thần kinh thô to mà lại ích kỷ người, liền tính là phát hiện, nàng cũng ham chính mình hưởng lạc. Đến nỗi người khác, đương nhìn đến nhiều như vậy nhật thực toàn phần vật cửa hàng tiện lợi, đã sớm bị hấp dẫn, hơn nữa nơi này còn như thế an toàn, có thể dựa vào chính mình dọn này đó đồ ăn, không cần tái giống như trước kia giống nhau, dựa vào Nghiêm Cảnh Phong đám người, nơi nào còn có thể nghĩ đến Tô Lăng. Chờ đến Tô Lăng tiến vào cửa hàng tiện lợi thời điểm, trong lòng còn ở nghi hoặc, giống như nàng phía trước ra tới thời điểm bên trong cũng không có điểm ngọn nến mới đúng. Chính là đương nhìn đến có chút trống không cửa hàng tiện lợi, trên sofa nằm một cái nhu nhược Tiêu Vũ Đồng, hai cái xuất sắc nam nhân vây quanh hỏi han ân cần, ngoài ra còn thêm một đám người lửa nóng hướng lên trời ăn đồ vật, mà chính mình duy nhất bao vây cũng không thấy. Một cái tức giận xông thẳng phát quan, đôi tay nắm chặt, tận lực khống chế được chính mình càng ngày càng táo bạo tính tình, bình phục vài lần lúc sau, mới áp xuống một chút. Tiêu Vũ Đồng chính diện đối với cửa hàng tiện lợi đại môn, đương có người đẩy cửa ra thời điểm, liền thấy được tiến vào Tô Lăng, chỉ là suy yếu đối với Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh ý bảo liếc mắt một cái, sau đó đối với Tô Lăng rất là hữu hảo cười, Tô tiểu thư ngươi đã đến rồi, thực xin lỗi, quấy rầy ngươi, ngươi cũng biết này mà thế chúng ta làm nhân loại hẳn là cho nhau hỗ trợ. Nếu buổi tối lên đường thật sự là quá nguy hiểm, ta vì đại gia suy nghĩ, cho nên mới Tiêu Vũ Đồng nói tới đây nhìn đến Tô Lăng sắc mặt nháy mắt biến hắc, vội lại lần nữa thành khẩn mà xin lỗi nói đến, thực xin lỗi. Đem sở hữu trách nhiệm đều ôm ở chính mình trên người. Tô Lăng, ngươi cái gì thái độ? Diêu Mỹ Mỹ tự nhiên là thấy được Tô Lăng sắc mặt bất thiện nhìn bọn họ, hơn nữa vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn liền không mừng. Tô Lăng bị khí cười, cũng không có lại đi tiến đại môn, mà là trực tiếp dựa vào cửa hàng tiện lợi trên cửa lớn mắt lẽ nhìn kia một đám người, ta nên cái gì thái độ. Ngay sau đó hướng tới bên kia trống rông trạm xăng dầu phòng nghỉ chỉ hạ, ta đến muốn hỏi hỏi các ngươi nếu là thật sự muốn lưu lại, bên cạnh trạm xăng dầu các ngươi không đi, cố tình muốn chạy đến cửa hàng tiện lợi tới nghỉ ngơi. Nói hơi hơi đứng thẳng hạ thân thể, thần xác trở nên túc mục, hướng tới Tiêu Vũ Đồng nhìn thoáng qua. Lúc sau chuyển hướng Nghiêm Cảnh Phong, Nghiêm, tiên sinh, ta tưởng ngươi hẳn là biết hiện tại này thế đạo, đồ ăn thực chân quý, cũng nên biết không có cái nào người sẽ ở chính mình tràn ngập đồ ăn địa bàn như thế hiếu khách. Mặt thế nếu đồ ăn chân quý, như vậy trước tiên được đến tay cửa hàng tiện lợi hoặc là siêu thị, trên cơ bản trừ bỏ chính mình hoặc là chính mình đội ngũ chung người, không có khả năng lại cất chứa mặt khác đội ngũ, nếu không này rõ ràng là cho chính mình tìm phiền toái. Đồng thời cũng là cho đối phương cướp đoạt đồ ăn cơ hội. Trừ phi bọn họ bắt không được như vậy nhiều đồ vật, hoặc là bọn họ không cần vài thứ kia, mới có thể đến phiên đệ nhị bát người đi vào. Chính là cái này cửa hàng tiện lợi, Tô Lăng còn chưa chết cũng không có từ bỏ, này nhóm người hiểu hay không quy củ? Không, bọn họ hiểu, này đó quy củ chính là bọn họ dạy cho nàng. Ta Nghiêm Cảnh Phong nghe được Tô Lăng chút nào không lưu thể diện chỉ trích, mặt đỏ lên. Lúc ấy một đầu góc toàn bộ ở Tiêu Vũ Đồng trên người, liếc mắt một cái liền thấy được cửa hàng tiện lợi, nghĩ Tiêu Vũ Đồng một ngày không có ăn cái gì, trừ cái này ra cũng không có tưởng quá nhiều. Diêu Gia Minh nghe được Tô Lăng nếu có điều chỉ, trên mặt cũng có chút phím hồng. Như thế nào, ta có thể trở thành Nghiêm tiên sinh là biết chính mình sai rồi sao? Nay đội ngũ chung, Tiêu Vũ Đồng mị lực quá lớn, tùy tiện nàng nói cái gì lời nói đều làm người tin phục. Diêu Mỹ Mỹ hoàn toàn là không nói đạo lý người, mà duy nhất nói chuyện được, thực hiểu quy củ, lại có đầu óc đó là Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh. Đáng tiếc Diêu Gia Minh thâm chịu Diêu Mị Mị ảnh hưởng, đối nàng thực không thích, thậm chí có chán ghét cảm tình ở bên trong. Tô Lăng biết vô luận chính mình nói cái gì, hắn đều sẽ coi là chính mình kia không song tính cách gây ra, sẽ không để trong lòng. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn Nghiêm Cảnh Phong. Tô Lăng như thế trào phúng mở miệng, Diêu Mị Mị có thể nào chịu được, đáng tiếc Tô Lăng đã sớm biết nàng có thể nói, ở nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, ánh mắt liền lập tức nghiêm khắc nhìn Diêu Mị Mị, ngươi câm miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Tô Lăng, ta như thế nào không thể nói chuyện đâu. Diêu Mị Mị nơi nào là cái loại này bị người quát bảo ngưng lại mà biết thoái nhượng người. Nếu cái này đội ngũ chung ngươi có thể toàn quyền làm chủ, như vậy ta không ngại ngươi nói chuyện. Không phải Tô Lăng khinh thường nàng, mà là Tô Lăng biết nàng Diêu Mị Mị trượng chính là ai thế, còn không biết thu liễm. Không chút khách khí châm chọc nói, hiện tại là ta cùng với Nghiêm tiên sinh nói chuyện. Ngươi mở miệng tính quạng hành nào. Ngươi Diêu Mị Mị ghét nhất chính là Tô Lăng như thế biểu tình, tựa như mạt thế trước nàng, chẳng lẽ nàng liền có tư cách nói chuyện. Nàng tính thứ gì? Mị Mị. Diêu Gia Minh vội quát bảo ngưng lại trụ Diêu muội muội. Hắn lại buồn cũng xem ra lúc này Tô Lăng là hắn chưa từng có nhìn đến quá, tự nhiên mà vậy toát ra một cổ khí thế, này cổ khí thế, hắn đã từng ở Tô Liên trưởng trên người nhìn đến quá, quả nhiên hổ phụ vô khuyển nữ. Nhưng là liền tính là hổ phụ vô khuyển nữ, Diêu Gia Minh chỉ cảm thấy lúc này Tô Lăng có điểm không nói lý hồ nháo. Mọi người đều là một cái đội ngũ, xài chung một ít đồ vật như thế nào lạ, dùng đến phân như vậy thanh sao. Tô Lăng. Ta biết ngươi muốn đi đâu, chúng ta vừa vặn tiện đường, có thể cùng đi. Vốn dĩ Diêu Gia Minh ở gặp được Tô Lăng thời điểm liền muốn đưa ra cùng nhau lên đường, rốt cuộc nhiều người nhiều chiều ứng, nhưng là Tô Lăng vừa tới liền cho đại gia bãi sắc mặt, hắn liền cũng không dám nói. Cho nên hiện tại thừa dịp cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, huyền chuyển nói ra hy vọng hòa hoãn một chút quan hệ. Mọi người nghe nói Tô Lăng như cũ sẽ cùng bọn họ cùng đi căn cứ, lập tức liền cao cao ngẩng đầu lên lô. Ngươi Tô Lăng hoành cái gì hoành, cuối cùng còn không phải muốn bám lấy bọn họ đội ngũ, mới có thể sống đến căn cứ. Không ít người thông minh tưởng tượng, cảm thấy Tô Lăng phía trước sở làm hết thảy, có lẽ bất quá là vì lại lần nữa gia nhập bọn họ đội ngũ. Vì thế vốn đang có chút áy náy người, lập tức lại trở nên đương nhiên. Có chút nhân tâm chung còn oán trách, Tô Lăng không hiểu chuyện, vì như vậy một chuyện nhỏ cư nhiên còn bị thương Tiêu Vũ Đồng. Ca. Diêu Mị Mị vừa nghe liền bất mãn ra tiếng, nàng mới không cần cùng Tô Lăng cùng nhau đâu, huống hồ Tô Lăng còn mang theo một con đáng sợ tang thi. Diêu Mị Mị nghĩ đến đây, mới nghĩ đến cái kia tang thi, lướt qua Tô Lăng liền thấy được tiểu quái, nàng cũng không phải là ngô kiểu, sẽ thu liễm chính mình tính nết, trực tiếp kinh hô ra tiếng, tư đồ giáo thụ. Bởi vì Diêu Mị Mị tiếng thét chói tai, Tô Lăng nhíu mày, tuy rằng phụ cận không có mặt khác phòng ốc, nhưng là không nhất định liền không có mặt khác tang thi a quay đầu nhìn mắt tiểu quái, cái gì tư đồ giáo thụ. Hiện tại bất quá là một con tang thi thôi. Rõ ràng mọi người đều biết đến sự tình, ngươi như thế kinh sư động chúng vì nào a. Bất quá, Tô Lăng thật là thấy được mọi người trong ánh mắt kinh diễm, nhưng là cũng bất quá là chợt lóe mà qua, ngay sau đó không ít người trong mắt đều lộ ra một tia thương hại cùng đáng tiếc thân xác. Tô Lăng không chê không được khỏe mắt chịu chịu. Hiện tại tiểu quái căn bản là không phải trọng điểm hảo không? Cái gì tư đồ giáo thụ? Ở trong nguyên văn căn bản liền một cái pháo hôi đều không tính là, hoàn toàn liền không có lên sân khấu quá người. Tô Lăng ho khan một tiếng, dẫn hồi đại gia lực chú ý, tiếp hồi Diêu Gia Minh nói, cười nhạo nói, thật là ngượng ngùng, ai nói ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đâu? Ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao? Cho chính mình tìm như vậy một cái đại tay mải. Tô Lăng! Lời này nói thật quá đáng. Nô kiểu như mày, lạnh giọng khí lạnh nói đến, ánh mắt lại lần nữa từ nhỏ quái trên người thu hồi, rõ ràng bày ra đã là tang thi tiểu quái không phải đồng loại biểu tình, đồng thời đệ một ánh mắt cấp Diêu Mị Mị, làm nàng không cần sang bậy. Diêu Mị Mị hít sâu một hơi, cuối cùng là áp xuống chính mình trong lòng giật mình, không còn có nói chuyện, khó được lẳng lặng ngốc tại một bên. Một màn này Tô Lăng tự nhiên là xem ở trong mắt, nhưng là lại không biểu hiện ra ngoài, mà là nghe được Ngô Kiều nói lúc sau, cười. Quá mức. Trước kia bọn họ không luôn là ghét bỏ nguyên chủ là phiền phải sao. Hiện tại gậy ông đập lưng ông, cũng làm cho bọn họ nghe một chút chính mình là tay mải, phiền thoái, sẽ làm gì tưởng. Lui một bước tới nói, trước kia bọn họ như thế nào không nghĩ tới mọi người đều là một cái đội ngũ người. Tô tiểu thư, chuyện này vốn là các ngươi chi gian sự tình, nhưng là ta cần thiết nói cho ngươi, ta lần này đặc biệt dọc theo Giang Nam lộ tuyến đi, kỳ thật chính là bởi vì Tô Soái hiện tại nơi nơi phái người tìm ngươi. Ta đã từng ở Tô Soái thủ hạ đương quá một đoạn thời gian binh. Cho nên các ngươi liền có quyền lợi chiếm cứ địa bàn của ta đồ vật. Thuận tiện đả thương ta giúp đỡ. Tô Lăng nghe được Tiêu Vũ Đồng một đoạn này lời nói, đó là như thế hiên ngang lẫm liệt, chính trực, ngoài ra còn thêm rất có trách nhiệm tâm. Kỳ thật nói trắng ra là, còn không phải chấp đối, hy vọng chính mình đem hôm nay sự tình đã quên, sau đó vui vui vẻ vẻ đem đồ ăn sofa chắp tay nhường lại. Có thể sao? Trước mặc kệ nguyên chủ sẽ là bộ dáng gì tâm tình, nhưng là Tô Lăng chưa bao giờ làm chính mình có hại, nếu không nàng như thế nào trở thành một cái thành công tuổi trẻ xí nghiệp gia. Hơn nữa, không phải Tô Liên trưởng sao? Biến thành Tô Soái, Soái đó là nguyên Soái, nguyên lai lúc này nguyên chủ phụ thân đã là một cái nhân vật lợi hại. Tô tiểu thư, phía trước kỳ thật đều là hiểu lầm. Tiêu Vũ Đồng nghe được Tô Lăng cường ngạnh khẩu khí, cảm thấy nàng có điểm càng quái, liền như vậy một chút việc nhỏ, nàng dùng đến như thế nhớ thương, người này tâm tư cũng quá hẹp hòi. Tiêu Vũ Đồng đứng lên tử, hướng tới cửa hàng tiện lợi chống không đài thượng nhìn vài lần. Tùy cơ ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng cực kỳ phía sau tăng thi, nhẹ nhàng thở dài, Tô tiểu thư, thật sự thực xin lỗi, nếu ngươi thật sự cảm thấy là chúng ta quấy rầy tới rồi ngươi, như vậy chúng ta rời đi. Nhìn thấy người khác rõ ràng bất mãn, còn mang theo một tia không phục, Tiêu Vũ Đồng trực tiếp khí phách giơ tay, những cái đó vốn dĩ đối Tô Lăng bất mãn còn có phê bình kín đáo người, nháy mắt liền ngậm miệng lại. Nói rõ một bộ Tiêu Vũ Đồng định đoạt tư thế. Tô Lăng nghe được Tiêu Vũ Đồng nói chỉ là nheo nheo mắt, ngay sau đó nhếch miệng cười, quả nhiên vẫn là Tiêu tiểu thư thức đại thể. Nếu nhân ra Tiêu Vũ Đồng đều thoái nhượng, nếu là Tô Lăng vẫn là bắt bọn họ không bỏ, kia cũng thật chính là cản quấy khiến người chán ghét. Tiêu Vũ Đồng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Tô Lăng còn sẽ nắm không bỏ tới, như vậy nàng nhưng thật ra hảo đưa ra một mình đấu, sau đó chiếm lĩnh nơi này, miễn cho luôn là xem nàng sắc mặt. Nào biết đâu rằng nàng như vậy nhẹ nhàng buông tha bọn họ bím tóc. Thỉnh đi. Tô Lăng hướng phía sau cửa lui một chút, lúc sau thực thục nữ làm một cái thỉnh bọn họ đi ra ngoài tư thế. Tiêu Vũ Đồng thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, nàng vẫn là có chính mình ngạo khí khí khái, mọi người đều nói đến cái này phân thượng. Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh tự nhiên theo sát sau đó, chỉ là ba người ở đi ngang qua tiểu quái trước mặt là lúc đều tạm dừng một chút. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Cảnh Phong nhịn không được mở miệng, mặc kệ này tang thi đối với ngươi có bao nhiêu đại tác dụng, tóm lại nó nguy hiểm khi có thể đoán trước, ta không biết ngươi năng lực rốt cuộc là như thế nào làm nó nghe ngươi, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới nếu có một ngày ngươi khống chế không được nó đâu, sẽ như thế nào? Cảm ơn Nghiêm tiên sinh nhắc nhở, nếu thật sự khống chế không được nó, ta liền giết nó. Tô Lăng nói câu này nói thực nghiêm túc, bởi vì nàng có nghĩ tới. Rốt cuộc không có nào đem sắc bén đao kiếm không thương mình. Tất cả mọi người xem nhẹ, duy độc Tiêu Vũ Đồng thấy được kia tang thi ở Tô Lăng nói xong câu kia giết nó thời điểm, kia tang thi màu đen vô thần trong con người thượng quá một kia không dễ phát hiện phức tạp dãy rủa. Tiêu Vũ Đồng cư nhiên bởi vậy mà tâm tình càng thêm khẩn trương, đồng thời mị đôi mắt, này chỉ tang thi không giống người thường. Này tinh hoạch, tất nhiên cũng là bất đồng. Nhìn thấy mọi người cơ hồ đều lục tục đi ra ngoài, hơn nữa vốn dĩ hẳn là đại náo đến Diêu Mị Mị cư nhiên không có nói bất luận cái gì nói, nhưng thật ra làm Tô Lăng nhìn nhiều vài lần, theo Diêu Mị Mị ánh mắt, chuyển hướng về phía sau tiểu quái, nhẹ nhàng nhíu mày, chẳng lẽ tiểu quái còn có cái gì thân phận? Mắt thấy mọi người sắp sửa lên xe, Tô Lăng đem trong đầu ý tưởng bùng ra, chậm gì gì nói đến, chờ một chút, thiếu chút nữa đã quên, phiền toái các ngươi đem ta đổ vật đều dọn về tới, cảm ơn. Nghe được Tô Lăng từ từ thanh âm từ phía sau vang lên, hơn nữa nói vẫn là như vậy một câu, không ít người đều tức giận xoay người trừng mắt Tô Lăng, ngược lại xấu hổ nhìn mặt khác một bên chạm thẳng tắp Tiêu Vũ Đồng. Diêu Gia Minh vốn dĩ không phải một cái dễ dàng tức giận người, nhưng là lúc này Tô Lăng cũng khinh người quá đáng, đồ vật đều đã dọn lên xe tử, lại nói nàng Tô Lăng dùng được nhiều như vậy sao? Tô Lăng, ngươi không cần thật quá đáng. Nô Kiều thật sự là nhịn không được mở miệng. Đại gia quen biết một hồi, ngươi dùng đến làm như thế quyết tuyệt sao? Nói rất đúng, chúng ta cũng coi như là quen biết một hồi. Tô Lăng nhìn lúc này Ngô Kiều, thật là khó được nàng cư nhiên trừ bỏ quặng cu é ở ngoài, còn sẽ có tức giận biểu tình. Chính là liền tính là sinh khí, ngươi cũng muốn giảng đạo lý. Cửa hàng tiện lợi đồ vật, Tô Lăng nếu là không nói gì, bọn họ có cái gì tư cách lấy. Cho nên, ta cũng không phải không thông nhân tình. Nói mang theo tiểu quái hướng tới kia mọi người đi qua, sau đó ngừng ở bọn họ xe trước, không chút khách khi nói đến, như vậy, ta liền chọn ta yêu cầu đồ vật. Tô Lăng. Nghiêm Cảnh Phong nhìn Tô Lăng động tác nhanh nhẹn trực tiếp đẩy ra chính mình đội ngũ chung người, sau đó nhảy lên kia chiếc xe vận tải, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây nàng rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, liền nhìn thấy một đám bao vây bị ném xuống dưới. Chất phát rồi lại xoáy khí tiểu quái còn lại là tương đương ăn ý một bao tiếp được. Loại này tình hình, quả thực liền đối bọn họ đội ngũ vũ nhục. Huống hồ vài thứ kia vốn là bọn họ đội ngũ chung đồ vật, bên trong còn có một ít vũ khí, Nghiêm Cảnh Phong như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ. Như thế nào, các ngươi tức giận cái gì a? Phía trước các ngươi không phải cũng là như vậy dọn ta đồ vật sao, cái này kêu làm đồng giá trao đổi. Tô Lăng cũng không có ra tới. Nhưng là bởi vì Nghiêm Cảnh Phong tức muốn hộp máu thanh âm tự nhiên rất lớn, Tô Lăng tưởng làm bộ nghe không thấy đều không được. Tiêu Vũ Đồng cũng bị khí nắm chặt đôi tay, nếu không phải còn bận tâm mọi người cập Tô Lăng phụ thân, nàng tất nhiên sẽ trực tiếp giết nàng. Tô Tiểu Thư, đồ vật chúng ta đều dọn về đi, tuyệt đối sẽ không bắt ngươi một chút ít. Ngươi ôm mấy thứ này quá cả đời đi. Vũ Đồng, bọn họ là một cái đội ngũ người, gió to mưa to chung đi tới. Có thể ở mạn thế không có bất luận cái gì dựa vào tình huống dưới mang theo đại đa số không có chói gà chi lực người sống quá một tháng, tự nhiên có bản lĩnh hơn người, này mấy người có từng chịu quá loại này khuất nhục. Thật sự, trước mắt cái kia tùy hứng làm bậy nữ tử nếu không phải họ Tô, nếu không phải đã từng bọn họ nhất kính nể người nữ nhi, bọn họ tất nhiên sẽ không lưu thủ. Diêu đại ca, nàng đồ vật chúng ta không dám muốn. Tiêu Vũ Đồng vốn dị ôn hòa trên mặt lúc này cũng mang theo một tia phẫn nộ, nhưng là lại không có bùng nổ, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạo. Lúc sau liền hướng tới người khác ý bảo liếc mắt một cái, làm cho bọn họ qua đi dọn đồ vật. Tô Lăng thấy không ít người bị chọc tức đỏ lên mặt, đi tới xe vận tải trước cửa. Bọn họ còn chưa tới gần, Tô Lăng liền nhanh chóng từ xe trung nô đầu ra, hướng này Tiêu Vũ Đồng mấy người nhìn mắt, thực hảo, biểu tình đều không tồi. Tô Lăng trong lòng thoải mái không ít. Vì thế hảo tâm tình nhảy xuống xe tử, vỗ vỗ tiểu quái đầu vai, tiểu quái, đem đồ vật còn cho bọn hắn. Nói xong lúc sau, Tô Lăng liếc mắt bên cạnh đứng nắm chặt nắm tay mọi người, cũng không sợ hãi, ngược lại lập tức mà đi hướng Tiêu Vũ Đồng cùng Nghiêm Cảnh Phong, Diêu Gia Minh đám người bên người, lại lần nữa thong thả mà mỉm cười nói đến, cái gì cảm giác các ngươi hẳn là cảm nhận được. Phía trước các ngươi như vậy dọn ta đồ vật thời điểm, ta nhưng không có giống các ngươi như vậy sinh khí à. Nói Tô Lăng còn làm bộ vỗ vỗ Tiêu Vũ Đồng trên vai không biết khi nào rơi xuống cho bụi, chụp rất là nghiêm túc, lại làm người đề phòng dị thường. Rốt cuộc phía trước Tiêu Vũ Đồng chính là bị Tô Lăng kia không biết tên dị năng cấp bị thương hai lần, quỷ biết nữ nhân này còn có thể hay không lại thương nàng. Hàm dưỡng, Tiêu Tiểu Thư, ngươi hàm dưỡng thực không tồi. Vài giây lúc sau Tô Lăng thu hồi chính mình tay, trong ánh mắt như cũ mang theo mỉm cười. Cùng phía trước nàng kém khá xa, lại làm người có loại mạc danh trái tim băng giá, cùng một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên ngay sau đó, mọi người liền cảm giác được Tô Lăng trên người đột nhiên tản mát ra một cổ nói không rõ năng lượng, mọi người chỉ cảm thấy lúc này chính mình căn bản là không thể động đậy. Mà Tô Lăng phía sau tiểu quái lại ở dương nanh múa vuốt, phảng phất tùy thời đều có thể đưa bọn họ xé nát, này. Một tia sợ hãi lập tức dùng tới trong lòng. Không ít người sợ tới mức chân đều mềm. Tiếp theo liền nghe được Tô Lăng thanh âm đột nhiên trở nên âm hàn đến cực điểm. Hôm nay đồ vật, ta từ bỏ, các ngươi đồ vật ta càng sẽ không muốn. Chỉ là hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Đây là cuối cùng một lần, lại có tiếp theo. Kỳ thật, ta là người văn minh, thật sự không thích động thủ. Hơn nữa, tiểu quái động thủ luôn là như vậy huyết tinh. Tựa cảm thán nói xong, Tô Lăng liền thu liễm dị năng, hơi thở bung lỏng. Mọi người lập tức cảm thấy thân thể của mình phảng phất lại có thể khống chế tự nhiên. Cố tình Tô Lăng nói giống như ở mọi người bên thai an ra, làm người không thể quên, cái này không còn có người dám lại nhẹ xem Tô Lăng, bởi vì Tô Lăng trở nên quá lợi hại, hơn nữa càng thêm ngon độc. Bọn họ căn bản là không phải đối thủ, khó trách Tiêu Vũ Đồng ở trên tay nàng cũng chiếm không được hảo. Uy hiếp. Tiêu Vũ Đồng, Nghiêm Cảnh Phong, Diêu Gia Minh, Nô Kiều, lại nghe xong Tô Lăng nói cập cảm nhận được kia cổ lực lượng lúc sau, nghĩ đến cái thứ nhất tử. Đúng vậy, nàng Tô Lăng chính là dùng chính mình dị năng đe dọa, sau đó uy hiếp bọn họ như thế nào mà làm. Bất quá Tô Lăng một địa cầu bình dân, tuy rằng không thể nói làm bất cứ chuyện gì đều không làm thất vọng chính mình lương tâm, nhưng là làm nàng lập tức giết người, nàng làm không được, ít nhất cũng cấp một cái thích ứng quá trình đi. Huống hồ Tô Lăng thật sự hiện tại cường ngạnh đối phó rồi bọn họ, về sau nói không chừng còn không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Nay không phải Tô Lăng nguyện ý nhìn đến, cái gọi là ích lợi lớn nhất hóa, đầu tiên đó là giúp nguyên chủ thực hiện bảo hộ chính mình cha mẹ nguyện vọng, sau đó hảo hảo sống sót. Đến nỗi mặt khác, thật sự không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nhưng là chính như Tô Lăng theo như lời, nàng nhẫn mại cùng tính tình là có hạn độ, vượt qua, như vậy nàng thật là sẽ không khách khí. Bởi vì trên thế giới này có câu nói gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, còn một cái thành ngữ là, lòng tham không đáy. Cho nên, Tô Lăng không nghĩ một cái yếu đuối người, càng thêm không muốn làm một cái yếu đuối ngốc tử, nhậm nhân vi sở dục vì. Dẫn theo chính mình phía trước sửa sang lại quần áo bao vây, mang theo tiểu quái, tiêu sái xoay người chuẩn bị đi trên sofa ngủ, bất quá Lâm tiến cửa hàng tiện lợi là lúc, đột nhiên xoay người, đối với sắp phát động xe kia đối người ta nói đến, ta cũng không phải cái gì bất thông tình lý người. Nặng ý bảo nhìn mắt bên cạnh trạm xăng dầu, không chê, các ngươi có thể đi nơi đó tạm chấp nhận một đêm. Rốt cuộc người quen một hồi. Vô sỉ. Làm chỉ số thông minh không đuổi kịp Nghiêm Cảnh Phong đám người riêu mị mị lúc này nhìn Tô Lăng hảo tâm gương mặt tươi cười đều tuôn ra như vậy một cái tử, người khác càng thêm không cần phải nói. Đúng vậy, lúc này Tô Lăng thực vô sỉ. Là nàng đưa bọn họ đuổi ra đi, lại là nàng ở nơi đó lời lẽ chính đáng nói vài thứ kia là của nàng, cũng là nàng muốn lấy về vài thứ kia, bỏ qua một bên bọn họ chi gian đồng đội quan hệ. Hiện tại, ngươi nha ở chỗ này nói cái gì là người quen, sau đó trang cái gì người tốt. Đi. Tiêu Vũ Đồng cắn chặt răng, miễn cho tuôn ra thô khẩu, quá bị thương nàng mặt mũi. Kỳ thật căn bản là không cần Tiêu Vũ Đồng nói, Nghiêm Cảnh Phong đám người chung hơi chút có điểm tôn nghiêm liền sẽ không ngốc tại nơi này. Nghe được ô tô phát động thanh âm cũng không có tắt, Tô Lăng nhíu mày, uy, ta chính là hảo tâm nhắc nhở, buổi tối lên đường nguy hiểm rất lớn. Đáng tiếc. Tô Lăng hiện tại càng nói, bọn họ càng là sẽ không để ý tới, chỉ đương Tô Lăng là một cái ồn ào anh vũ. Nhìn bọn họ tuyệt trần mà đi, Tô Lăng lắc đầu, cái gì so thượng chính mình mệnh càng thêm quan trọng sao? Tô Lăng biết bọn họ vì sao phải đi, chính là nàng đều có thể chịu được bọn họ vũ nhục, chẳng lẽ bọn họ liền chịu không nổi bọn họ tự tìm nhục nhã? Đối này, Tô Lăng chỉ có thể dùng ba chữ tới hình dung bọn họ, quá trang bức. Bất quá nếu bọn họ phải rời khỏi, Tô Lăng cũng ngăn không được. Tô Lăng biết nàng càng là ngăn đón phòng trừng còn tưởng rằng nàng cố ý đậu bọn họ chơi. Bất quá nếu là bọn họ buổi tối xảy ra chuyện gì, liền không nên trách đến nàng Tô Lăng trên người tới. Nên nói cũng nói, nên nhắc nhở cũng nhắc nhở. Một chân bước vào cửa hàng tiện lợi đại môn, nhìn bên trong thưa thớt một ít đồ vật, cùng phía trước tràn đầy kém khá xa, xem Tô Lăng vẫn là có điểm chênh lệch thì đau. Quay đầu đối với phía sau tiểu quái nói đến, ngươi ở bên ngoài thủ, mặc kệ người nào hoặc là đồ vật công kích ngươi, đều phải phản kích trở về. Nghĩ nghĩ, vạn nhất là cự ly xa công kích cái loại này, nàng lại ngủ ngon, bị người điều tiểu quái ly sơn, tới công kích nàng liền phiền thoái, lại lần nữa nói đến, đương nhiên tại đây phía trước phát ra một cái cảnh cáo tiếng kêu. Tiểu quái chỉ là chất phác vô thần nhìn Tô Lăng, đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Bất quá ở Tô Lăng nói xong lúc sau liền tập tên xoay người rời đi, ở ly cửa hàng tiện lợi 5 mét địa phương ngừng lại, cung cung kính kính đứng. Tô Lăng sờ sờ cái mũi của mình, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn tiểu quái, ngay sau đó nhíu mày, nàng thấy thế nào đều cảm thấy tiểu quái không coi là bình thường tang thi, nhưng là lại cũng so tang thi không kém bao nhiêu. Bất quá đương nằm ở trên sofa thời điểm thoải mái thở dài, liền đem trong đầu cái này ý tưởng vứt chi náo ngoại. Nhiều ít thiên không có ngủ quá một cái hảo giác. Này một đêm Tô Lăng hoàn toàn thả lỏng chính mình, ngủ thật sự hương. Nhưng là Tiêu Vũ Đồng bọn họ lại phi thường chật vật, bọn họ một đêm căn bản là không có nghỉ ngơi quá, cũng không biết đột nhiên nơi nào tới nhiều như vậy tự do bên ngoài tang thi, này một đêm liền gặp sáu sóng. Người, liền tính là ở lợi hại, cũng có mệt nhọc hạn độ, Tiêu Vũ Đồng còn hảo có dị năng duy trì, mà Diêu Gia Minh, Nghiêm Cảnh Phong, còn có Diêu Mỹ Mỹ đều có chút quyền cước, so giống nhau nhân thể lực cũng càng thêm cường hãn một ít. Mà Ngô Kiều lại ở thời khắc mấu chốt bạo phát băng hệ dị năng, cũng chống đỡ xuống dưới. Đến nỗi đội ngũ chung người khác, đại đa số tay trói gà không chặt đều bị tang thi cấp phân thực, hoặc là bị tang thi bị thương, gia nhập tang thi hàng ngũ, lại bị đồng bạn cấp giết. Thiên hơi lượng, cuối cùng là giải quyết cuối cùng một đợt tang thi, Tiêu Vũ Đồng lúc này cũng có vẻ dị thường chật vật, một thân quần áo đã đầy người là tanh hôi huyết vị, tóc cũng ngưng kết thành khối, vốn dị mỹ lệ xuất trần trên mặt cũng che kín máu đen, trong đó còn hôn loạn một ít màu đỏ thơm máu. Một đôi sáng ngời đôi mắt sau này nhìn lại, một cái khổng lồ gần hơn 40 người đội ngũ, trải qua này một đêm, dư lại cư nhiên không có vượt qua 10 cái. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận, cùng oán khí, đều là nhằm vào Tô Lăng, cái kia tùy hứng hẹp hòi nữ tử. Nếu không phải nàng, bọn họ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đây là Tiêu Vũ Đồng lần đầu tiên đối một người chán ghét tới rồi như thế nông nỗi. Nàng tuy rằng là một cái lãnh tình người, nhưng là đối người cũng không có hư tình giả ý, mang đều là chân thành, cái này tang thi hoành hành thế giới, làm nhân loại vốn là hẳn là đoàn kết ở bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể càng tốt sinh tồn đi xuống. Đương nhiên nơi này trừ bỏ những cái đó diệt sạch nhân tính, tội ác chống chất, thích giết người ăn thịt người người ngoại trừ. Trừ bỏ Tiêu Vũ Đồng, Nghiêm Cảnh Phong chờ sống sót người lúc này cái nào người sắc mặt đẹp. Rõ ràng Tô Lăng biết bọn họ đuổi đêm lộ rất nguy hiểm, vì sao liền không thể làm cho bọn họ ở cửa hàng tiện lợi ngây ngốc một đêm? Vì sao liền không đáp ứng cách nhật cùng bọn họ cùng nhau lên đường? Nhìn phía sau đông đảo thi thể, bên trong có rất nhiều đều là bọn họ ngày xưa làm bạn đồng bạn A. Đều là Tô Lăng, đều là nàng hại chết bọn họ. Diêu Mỹ Mỹ trong miệng mang theo khóc nức nở, sợ hãi biểu tình vẫn luôn đều không có bông. Lúc này nàng không chỉ là chật vật cùng mỏi mệt, lại còn có hao hết cuối cùng thể lực, cũng may còn có một cái ca ca chống đỡ đỡ nàng. Vài lần thiếu chút nữa vào tang thi trong miệng. Cái loại này sắp chết sợ hãi, giống như là tử thần vươn tay, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên cái loại này sợ hãi. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mắt Tiêu Vũ Đồng, bi thương trong mắt đột nhiên tràn ngập phức tạp, là nàng. Là nàng mấy phen cứu nàng còn có nàng ca ca. Tuy rằng trong lòng đối Tiêu Vũ Đồng vẫn là không quá thích, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đối nàng buông xuống thành kiến chi tâm. Nô Kiều cũng mệt mỏi cực kỳ, trực tiếp ngồi ở tràn đầy tang thi thể trên mặt đất, thỉnh thoảng lại hoạt động chính mình chết lặng đôi tay. Nghe được Diêu Mỹ Mỹ nói, lúc sau nhìn mắt sắc mặt bất thiện Tiêu Vũ Đồng, khỏe miệng mấp máy một chút, cuối cùng cái gì đều không có nói. Kỳ thật ở đêm qua Tô Lăng làm cho bọn họ trụ trạm xăng dầu thời điểm, Nô Kiều là đồng ý. Nhưng là nàng đi theo chính là đại đội ngũ, nếu dẫn đầu vài người đều không đồng ý, nàng lại có cái gì lập trường ra tiếng. Nếu nàng dị năng có thể sớm một chút bùng nổ thì tốt rồi, nói không chừng còn có một ít nói chuyện quyền lợi. Bất quá nghĩ đến lúc ấy Tô Lăng làm sự tình, đích xác, làm cho người ta ghét, nếu là lúc ấy có thể hảo hảo nói chuyện, nói không chừng Tiêu Vũ Đồng đám người liền giữ lại. Đi thôi, hiện tại nơi nào là bi thương thời điểm. Nơi này thực mau liền sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi lại đây, Tiêu Vũ Đồng biết lúc này bọn họ lại mệt cũng muốn rời đi, lại đi một khoảng cách, chúng ta liền tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Tiêu Vũ Đồng phía sau người chỉ là trầm mặc, nhưng là cũng không có người phản bác Tiêu Vũ Đồng, mà là bước trầm trọng nện bước, đi theo nàng lên xe tử. Ta tới lái xe. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Nghiêm Cảnh Phong tay đáp thượng cửa xe, bọn họ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn xe vận tải. Mặt sau có đồ ăn còn có thủy chờ vật phẩm, mặt khác xe cũng chỉ có thể vứt bỏ. Chỉ là Nghiêm Cảnh Phong còn chưa lên xe liền nhìn thấy một bên Tiêu Vũ Đồng đã mở cửa xe lên rồi, biểu tình mang theo nghiêm túc, vẫn là ta tới lái xe đi. Mệt nhọc điều khiển thực dễ dàng xảy ra chuyện, Tiêu Vũ Đồng không phải không nghĩ nghỉ ngơi, nhưng là lúc này vì mọi người suy nghĩ, cũng không thể làm Nghiêm Cảnh Phong đám người lái xe. Những người khác chỉ là yên lặng mở ra sau thùng xe người. Sau đó đi lên. Nghiêm Cảnh Phong lúc này tự nhiên là biết Tiêu Vũ Đồng ý tứ, nhưng là lại không có thượng sau thùng xe, mà là ngồi ở ghế phụ vị trí, chờ ta nghỉ ngơi tốt, liền đến lượt ta. Đối này Tiêu Vũ Đồng không có ý kiến. Tô Lăng đánh áp, chậm rãi đứng dậy, mị đôi mắt nhìn xuyên thấu qua cửa hàng tiện lợi cửa kính nhìn đến bên ngoài mới sinh thái dương, giống như là một cái lột sắc lòng đỏ trứng, còn mang theo một tầng tầng đỏ ửng. Xem ra hôm nay sẽ là một cái hảo thời tiết. Cầm chút rơi rụng trên mặt đất đồ ăn, hơi hơi thở dài, loại này nhặt của hơi cảm giác như thế quen thuộc. Đẩy ra cửa hàng tiện lợi môn đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được ở đỏ hửng trung tựa hồ phát ra quang tiểu quái. Tô Lăng biết đây là bởi vì thái dương bao trùm ở hắn trên người tạo thành, nhưng là cố tình lại không có bất luận cái gì không khỏe cảm, phảng phất hết thể đều là như thế bình thường. Không biết vì sao, Tô Lăng đầu trung đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, có phải hay không này tiểu quái bản thân liền hẳn là một cái vật phát sáng, có thể so với ánh nắng, chưa biến thành tang thi phía trước đến nơi nào đều hấp dẫn người đâu. Bất quá đương Tô Lăng thấy được trên mặt đất mười mấy tang thi thi thể thời điểm, không thực tế tư tưởng nháy mắt bị chụp phi, tối hôm qua ta có ngủ như vậy thủ. Liên tiểu quái cảnh cáo gầm rú đều không có nghe được. Ngay sau đó Tô Lăng đánh một cái giật mình, xem ra về sau không thể lại như thế ngủ say. Lại lần nữa ngẩng đầu liền nhìn đến tiểu quái vươn tràn đầy dơ bẩn tay, bên trong im ắng nằm mười mấy tinh hạch, dưới ánh mặt trời hạ tỏa sáng lộng lẫy. Tô Lăng thấy thế cũng không có nhiều vui vẻ, chỉ là nhíu mày, nhìn tiểu quái, quả nhiên trên người hắn nơi nơi đều là đen nhánh vết máu, hương vị khó nghe, không chỉ có như thế, vốn dĩ xoáy khí dị thường khuôn mặt cũng dính dơ bẩn. Nhẹ nhàng than một tiếng, tính, cho hắn lộng sạch sẽ cũng không có tác dụng quá lớn, tùy hắn đi thôi. Cầm một nửa tinh hoạch, để lại một nửa cấp tiểu quái, chính ngươi ăn đi. Tang thi ở tang thi thế giới chính là được trời ưu ái, thăng cấp đó là giống như khai ngoại quả giống nhau, Tô Lăng đã thăng lên một bậc, nàng cũng không ngăn lại tiểu quái thăng cấp. Quả nhiên Tô Lăng mới vừa bước vào trang phục cửa hàng chuẩn bị rửa mặt, liền cảm giác được mặt sau truyền đến bạo phá dao động năng lượng, trong lòng lau một phen đau xót nước mắt. Chờ đến Tô Lăng ra tới thời điểm, tiểu quái như cũ lẳng lặng đứng, giống như một cái hoàn mỹ rối gỗ. Đương nhiên nếu là cái này rối gỗ không dơ nghĩ đến Tô Lăng càng thêm vừa lòng. Tô Lăng biết nó đã là nhị cấp tang thi, lại quá mấy ngày tang thi đại đa số tang thi thăng lên một bậc, Tô Lăng nắm chắc tính cũng càng thêm đại. Nheo nheo mắt, thái dương giống như đã rất lớn, xem hạ thời gian, đã 8 giờ. Đi thôi, hôm nay tận lực nhiều đuổi một đoạn đường. Nói Tô Lăng liền trực tiếp thượng một chiếc xe Việt dã, phía trước kia một chiếc xe, Tô Lăng thay đổi, thật sự là không quá kinh dùng. Bất quá làm Tô Lăng kỳ quái chính là này trên đường giống như không có gặp được bất luận cái gì tăng thi, nhưng thật ra làm Tô Lăng có chút giật mình. Chính là Tô Lăng cao hưng quá sớm, chỉ thấy còn chưa đi bao xa liền thấy được một đường đoạn thượng đôi không ít thi thể, này không phải mấu chốt chính là này đó tăng thi thể lại đưa tới không ít mặt khác tăng thi động vật. Đúng vậy, tang thi động vật lúc này đang ở an bạo phơi dưới ánh mặt trời hạ tang thi thể. Dựa, rốt cuộc là ai à, giết tang thi cũng phiền toái thiêu một thiêu, không biết như vậy sẽ cho sau lại lên đường người mang đến phiền toái sao. Tô Lăng nhịn không được bạo thô khẩu, không cần phải nói nàng cũng biết những việc này là ai làm. Cư nhiên dùng loại này việc nhỏ tới trả thù nàng. Không sai, lúc ấy gặp được đệ nhất sóng tang thi công kích thời điểm, còn mang theo phẫn nộ lại thành thạo sát tang thi Tiêu Vũ Đồng đám người biết Tô Lăng lên đường phương hướng đó là bọn họ phương hướng, tự nhiên là lưu trữ tang thi thể cho nàng thêm chút phiền toái, miễn cho nàng quá mức cao ngạo tự đại. Trước mắt tang thi động vật rất nhiều, bên trong có các loại gia cầm, cũng có một ít tang thi cẩu, tang thi miêu gì đó, đây là nhất làm Tô Lăng đau đầu, bởi vì tang thi động vật linh hoạt tính rõ ràng so chất phát tang thi cao quá nhiều. Theo lên đường xe phát động thanh âm, dẫn tới không ít đang ở dùng ăn tang thi động vật ngẩng đầu lên chú ý Tô Lâm. Này đương nhiên không phải Tô Lăng lần đầu tiên nhìn đến loại này tang thi động vật, liền lấy tang thi cẩu tới nói, tuy rằng còn vẫn duy trì cẩu hình thái, nhưng là rồi lại có bản chất khác nhau, miệng thành bốn cánh, mỗi một mảnh đều mọc đầy hàm răng. Cả người sớm đã không có mao, hiện ra tím đen sắc làn da gắt gao banh cơ bắp, nhìn qua là có thể biết nó bạo phát lực có bao nhiêu cường. Bén nhọn bốn chảo rõ ràng chính là vì xé rách con mồi sở trưởng thành. Nay còn không phải nhất mấu chốt chính là, tang thi thú cùng tang thi bất đồng, chúng nó giống như biết muốn đoàn thể hợp tác mới có thể sống được càng tốt, cho nên nhân loại mỗi lần đụng tới tang thi thú, tuyệt đối không phải một hai chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại Tô Lăng đối diện tang thi thú, nhìn ra dưới ít nhất có 20 mấy chỉ, vốn dĩ Tô Lăng là tưởng trực tiếp tiến lên, rốt cuộc thay đổi xe lúc sau địa bàn tăng cao không ít, hơn nữa tốc độ rất nhanh, liền có thể trực tiếp xuyên qua đi. Nhưng là nơi nào có thể nghĩ vậy, chút tang thi thú lúc này tốc độ không biết khi nào đã phi so với trước, nhanh ước chừng gấp đôi. Thực mau liền đem Tô Lăng xe bao quanh vây quanh, tựa hồ nghe thấy được nhất yêu thích đồ ăn hương vị, Tiêu Ngạo phát ra gầm rú, ngay sau đó liền bắt đầu không ngừng va chạm xe, mượn này bước ra bên trong thơm ngào ngạt đồ ăn. Một ít loại nhỏ tang thi gà còn có vịt cũng đã bay lên Tô Lăng trên xe, bắt đầu dùng mọc đẩy thật nhỏ hàm răng bén nhọn miệng liều mạng mổ kia pha lê, ở khéo mồm khéo miệng dưới, bình thường chưa từng ra cố quá cửa kính bất quá 4 năm hạ công kích liền nhìn đến mặt trên xuất hiện mạng nhện trạng vết rách. Ầm ầm ầm, tuy rằng Tô Lăng như cũ không có dừng lại xe, nhưng là cũng kinh không được nhiều như vậy tang thi thú va chạm, xe cũng khai rất là vặt mẹo, suýt nữa trang thượng chung quanh vật kiến trúc. Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia tối tăm, tức giận nhảy lên cao, tang thi thú quả nhiên không hảo sống chung. Cuối cùng đơn giản dừng xe, từ trong bao lấy ra cái kia tân bắt được dao gọt hoa quả, nghĩ vẫn là nhanh chóng giải quyết chúng nó, liền trực tiếp buộc phát ra chính mình tinh thần dị năng, một bậc tinh thần dị năng mặt sơ cấp tang thi thú, tuyệt đối là đơn phương áp bách, thực mau liền nhìn đến xe ngoại tang thi thú hoạt động đã chịu hạn chế. Cùng ta, Tô Lăng nhìn thấy tang thi thú hiện nay bộ dáng lúc sau, trên mặt mới có một chút giảm bớt, hừ lạnh một tiếng lúc sau, liền nhanh chóng mở cửa xe. Bắt đầu săn giết giống như đầu gỗ giống nhau tang thi thú. Tiểu quái lúc này tự nhiên cũng xuống xe tử, thăng vì nhị cấp nó sát tang thi thú tốc độ đương nhiên bay nhanh, tay qua chỗ liền nhìn thấy tang thi thú đầu rơi xuống. Tuy rằng Tô Lăng chỉ có thể dùng tinh thần dị năng duy trì tang thi thú bất động 3 phút, nhưng là tại đây 3 phút trong vòng tuyệt đối có thể đem tang thi thú toàn bộ giải quyết. Chờ đến Tô Lăng cùng tiểu quái, cuối cùng đem tang thi thú chờ thi thể xử lý thuận tiện bắt được tinh hạch lúc sau. Cũng bất quá là 10 phút thời gian, Tô Lăng lái xe tử tuyệt trần mà đi, phía sau lưu lại hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Chỉ là Tô Lăng lần này không có đi bao lâu lại đụng phải một đám ăn tang thi thi thể tang thi thú, có lầm hay không? Rốt cuộc là ai như thế mang thủ? Lần này không đợi tang thi thú lại đây, Tô Lăng liền trực tiếp bảo chế đúng cách, xuống xe sát thú. Bất quá chờ đến Tô Lăng lần thứ tư gặp được tang thi thú thời điểm đã chết lặng, sớm cùng bọn họ nói qua đêm vãn lên đường rất nguy hiểm, nha nha, hiện tại khen ngược, còn muốn ta cho bọn hắn chùi ít. Nếu không phải Tô Lăng thăng lên một bậc, bằng vào tiểu quái chống đỡ, phỏng chừng không đến lần thứ ba, nàng liền treo. Tô Lăng lại tức giận bất bình, nàng cũng muốn sát, bởi vì đây là nàng nhất định phải đi qua chi lộ, mà dọc theo đường đi có hay không những nhân loại khác trải qua. Thật là muốn xin giúp đỡ đều không cửa. Tính, hôm nay tiêu hao quá nhiều. Tuy rằng thu không ít tinh hạch, nhưng là quỷ biết phía trước còn có bao nhiêu tang thi thú chờ. Nghĩ đến đây Tô Lăng cũng không lên đường trực tiếp tìm một cái bí ẩn một chút phòng ở tính toán quá một đêm. Lúc chạng vạng, Tô Lăng rốt cuộc tìm được rồi nghỉ ngơi địa phương, là một cái độc đống phòng ở. Tuy rằng cũng không phải cái gì đẹp phòng ở, nhưng là nhìn ra đi lên so mặt khác phòng ở có vẻ càng thêm kiên cố một ít, lại là một cái độc nhất vô nhị tiểu viện, ở sân chung quanh cũng không có nhiều ít phòng ốc. Đương nhiên vì để ngừa vắng nhất, Tô Lăng vẫn là thăm dò một chút chung quanh tang thi tình huống, hơn nữa yêu cầu tiểu quái đem những cái đó phòng ốc chung tang thi cấp giải quyết. Bởi vì gần 2 tuần không ngừng trời mưa, quả nhiên tái hảo nhà ở hơn nữa tang thi qua lại đi lại, cũng có chút thực trọng khí vị. Tô Lăng lúc này cũng không chê, thiên đã bắt đầu tối, đơn giản trực tiếp cầm cái đệm chuẩn bị ngủ. Đồng thời cũng không quên phân phó tiểu quái thủ nhà ở. Chỉ là lần này Tô Lăng thời khắc vẫn duy trì cảnh giới, cho nên tuy rằng mặt ngoài ngủ, nhưng là chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay là có thể biết. Cho nên ở Tô Lăng nằm xuống còn chưa tới 1 giờ thời điểm, liền nghe được chính mình tiểu viện ngoài cửa truyền đến động cơ thanh âm, nghĩ đến ngoài phòng tiểu quái, lại nghĩ đến tiểu quái tang thi thân phận, Tô Lăng không có do dự, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Mặt thế bên trong, hiện nay tang thi là còn không có năng lực sẽ chính mình lái xe. Cho nên tới nhất định là nhân loại. Quả thực chờ đến Tô Lăng ra cửa lúc sau, mới phát hiện ngừng ở chính mình sân trước cư nhiên là 3 lượng quân dụng xe tải cùng 2 chiếc Việt dã quân xe. Trực tiếp phân phó tiểu quái lưu tại trong sân không cần ra tới, xem như hiểu rõ một trọng tâm sự, rốt cuộc vạn nhất ở gặp được hướng Tiêu Vũ Đồng, không, hẳn là bất luận cái gì một nhân loại, đều sẽ đối tiểu quái ra tay. Đang lúc Tô Lăng đứng ở cửa, chuẩn bị tra xét những người này có thể hay không đối chính mình bất lợi thời điểm, liền nghe được một cái tràn ngập từ thả quảng cu ẽ thanh âm kêu tên của mình. Tô Lăng. Tô Lăng phản xạ tính hướng ra tiếng nguyên địa phương nhìn qua đi, ngay sau đó sửng sốt, ngay sau đó đó là khỏe miệng chịu chịu, nàng đây là đi rồi cái gì sao vẫn may. Cư nhiên hội ngộ thượng hắn. Không sai, cái kia ăn mặc một thân quân trang, dáng người thon dài, tràn ngập một cổ cấm dục hơi thở thả lớn lên góc cạnh rõ ràng, mặt trắng như ngọc xoáy khí nam tử bất chính là nguyên chủ vị hôn phu, sau lại thảo Tiêu Vũ Đồng làm lao bà Vu Hạo Dương. Không thể không nói, này nghiệt duyên thật đúng là kỳ diệu. Vu Hạo Dương cũng hiển nhiên không có dự đoán được ở chỗ này sẽ gặp được Tô Lăng. Vốn dĩ hắn là bị Tô Lăng phụ thân phái ra đi làm nhiệm vụ, bởi vì nghe nói Tiêu Vũ Đồng cũng ra tới, cho nên vội đem nhiệm vụ trước tiên hoàn thành, hy vọng có thể đụng tới nàng. Tuy rằng Tiêu Vũ Đồng thân thủ lợi hại, cũng bạo phát kia thần kỳ dị năng, nhưng là hắn vẫn là không yên tâm nàng. Nhìn Tô Lăng, ngay sau đó nhíu mày, ngày thường Tô Lăng thấy hắn liền chiến thần, đồng thời cũng phiền nhân dị thường, nhìn thấy nàng còn chưa đi tới liền vội nói đến, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Lăng sửng sốt, nàng nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, liền tính là làm cùng nhau lớn lên thân bằng. Đối với một cái hồi lâu không thấy mặt muội muội, hơn nữa tới rồi mà thế, hơn nữa cái này muội muội không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực, ngươi câu đầu tiên không phải nên lo lắng hỏi một chút ngươi thế nào, còn được chứ? May mắn ngươi còn sống. Hắn khẽ ngược, như vậy vừa lên tới chính là chất vấn. Tô Lăng trong lòng rất là không mừng, mắt lẽ nhìn lúc này nhíu mày Vu Hạo Dương, đích xác, liền tính là có một đôi đẹp đơn phượng nhãn lại như thế nào? Bên trong lạnh nhạt lại làm người thất vọng buồn lòng, ngữ khí tự nhiên không tốt, ta muốn đi tìm ta cha mẹ, ngươi nói ta như thế nào lại ở chỗ này? Tô Lăng. Tô Lăng vừa nói sau tới, Vu Hạo Dương liền có thể nghe được nàng ngữ khí có chút ác liệt, anh khí lông mày cũng không có bừng ra, như cũ nhăn, hơn nữa nhăn càng thêm khẩn. Tô Lăng hiện tại bộ dáng, hắn Vu Hạo Dương đã từng xem qua không dưới trăm lần, nhưng là nàng lại trước nay không có ở hắn trước mặt biểu lộ quá. Đúng là bởi vì Tô Lăng cái loại này giáp mặt một bộ, mặt trái một bộ biểu tình, làm Vu Hạo Dương càng là xem khởi không Tô Lăng. Chính là hiện nay Tô Lăng không có ở chính mình trước mặt làm ra vẻ, hắn ngược lại cảm thấy Tô Lăng càng thêm ác liệt, thế nào rốt cuộc ở chính mình trước mặt lộ ra đuôi cáo, rốt cuộc trang không nổi nữa đúng không? Khẩu khí càng thêm lạnh băng, ngươi nếu còn sống, liền hẳn là sớm một chút trở về, cha nuôi cùng mẹ nuôi thực nhớ thương ngươi, hơn nữa. Bọn họ vì tìm ngươi, thỉnh rất nhiều người, gần nhất còn có đi ra ngoài tìm ngươi người, hơn nữa rất nhiều đã mất đi liên hệ. Nga! Có ý tứ gì? Cái gì kêu hẳn là sớm một chút trở về? Chẳng lẽ nàng Tô Lăng cố ý ngưng lại ở tang thi đôi chơi? Rất nhiều đi ra ngoài tìm nàng người mất liên hệ, chẳng lẽ nói là nàng Tô Lăng tùy hứng, hại chết không ít đi tìm nàng người? Hắn hay không cũng quá mức với đem nàng Tô Lăng tưởng vĩ đại. Tô Lăng biết chính mình có thể sống sót phế đi bao lớn kính, đúng rồi còn có hôm nay hắn tương lai lão bà cho nàng tạo thành tang thi thú phiền thoái, không thể không làm nàng đình chỉ lên đường. Lại nói cái nào cha mẹ ở có năng lực tìm về chính mình hài tử thời điểm, sẽ mặc kệ hài tử bên ngoài, không màng chết sống. Chẳng lẽ những cái đó tham dự tìm nàng người, liền như vậy ở không có bất luận cái gì chỗ tốt tình huống dưới ra căn cứ tìm nàng. Nếu muốn được đến chỗ tốt, liền phải gánh vác tương ứng nguy hiểm. Chẳng lẽ bọn họ không biết ra tới tìm nàng Tô Lăng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm? Vu Hạo Dương này một phen lời nói, chính là không chút khách khí đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Tô Lăng trên người. Vu Hạo Dương vốn tưởng rằng chính mình nói này một phen lời nói, Tô Lăng thế nào cũng nên có điểm áy náy hoặc là bi thương biểu tình, đáng tiếc không có, nàng bất quá là lạnh lùng lên tiếng liền không có bên dưới. Như vậy nữ tử, chẳng lẽ ở nàng trong lòng chỉ có chính mình sao? Ích kỷ, ngoài ra còn thêm điêu ngoa tùy hứng, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ chán ghét chi tình, so với trước đối Tô Lăng bất luận cái gì một lần bất mãn đều càng thêm mãnh liệt. Còn có chuyện sao? Tô Lăng rốt cuộc không phải bị tình yêu che mắt nguyên chủ, nhìn thấy Vu Hạo Dương bộ dáng liền biết hắn lúc này trong lòng suy nghĩ, liền mở miệng hỏi nói. Tô Lăng phía sau cách đó không xa tiểu quái an tĩnh đứng, phảng phất giống như một cái bảo tiêu giống nhau, một thân dung nhập đêm tối bên trong. Chỉ là lúc này một đôi mắt mang theo một tia ngây thơ biểu tình. Đợi vài giây cũng không có nghe được Vu Hạo Dương mở miệng, Tô Lăng cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp xoay người chuẩn bị tiến vào trong sân nghỉ ngơi, nếu ngươi không có sự tình, ta đây liền đi ngủ. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi, nếu là không có sự tình, tận lực đừng tới quấy rầy ta. Nói này một câu, Tô Lăng cũng không có xoay người. Chờ đến Tô Lăng phía sau Vu Hạo Dương phản ứng lại đây lúc sau, Tô Lăng đã vào nhà, chỉ là xuyên thấu qua cái cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một người cao lớn xem không quá rõ ràng thân ảnh ở ngoài phòng, rõ ràng Tô Lăng hẳn là làm hắn gác đêm. Vu Hạo Dương sửng sốt, nàng phòng ở chung chẳng lẽ còn có người khác? Lúc này Vu Hạo Dương mới nhớ tới, hắn thiếu chút nữa đã quên hiện nay đã là mặt thế, Tô Lăng không phải Tiêu Vũ Đồng, nàng căn bản là không có Tiêu Vũ Đồng bản lĩnh, có thể ở mặt thế đắc ý sinh tồn. Bất quá ngay sau đó, Vu Hạo Dương khỏe miệng liền hiện lên một tia trào phúng, hắn nói hôm nay Tô Lăng thấy thế nào có điểm khác thường, nguyên lai là cảm thấy chính mình trường bản lĩnh, hy vọng hắn đối nàng lau mắt mà nhìn vẫn là như thế nào. Lão đại, nàng chính là Tô Lăng A. Đang ở lúc này, một cái đi theo Vu Hạo Dương 1m9 nhiều cường tráng nam tử nhìn thấy Tô Lăng sau khi rời khỏi, mới từ đội ngũ chung đi ra, nhẹ giọng đối với Vu Hạo Dương hỏi. Ân. Vu Hạo Dương chỉ là nhẹ nhàng ứng hòa một tiếng, liền trầm mặc hạ, mặc kệ thế nào, nếu gặp, xem ở dưỡng phụ mẫu mặt mũi thượng, hắn cũng muốn mang theo nàng trở về. Nhìn hạ sắc trời lúc sau, xoay người nhìn hạ từ phụ cận phòng ốc chung tìm được đồ ăn hơn nữa dọn lên xe đội viên, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Có thể a, lão đại quyết định liền hảo. Cao lớn nam tử gật đầu đồng ý, rõ ràng lấy Vu Hạo Dương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng là ánh mắt lại vọng hạ Tô Lăng trong sân, đôi mắt cốt lưu lưu dạo qua một vòng, mang theo một tia xảo trá. Lão đại, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng liền trụ tẩu tử phòng ở chung đi. Đã sớm nghe nói Vu Hạo Dương vị hôn thê, hơn nữa vẫn là mọi người kính yêu Tô Soái nữ nhi, hắn tự nhiên là phải vì bọn họ cảm tình suy nghĩ. Phía trước hắn cũng là ở dọn đồ vật, huống hồ là lão đại việc tư, hắn cũng không dựa vào thân cận quá nghe, nhìn hai người ở chung. Tuy rằng cảm giác đều là lạnh như băng, nhưng là rất hài hòa, ngược lại rất là xứng đôi. Cho nên còn chưa tương đương Hạo Dương đáp ứng, cái này cao lớn nam tử liền nhanh chóng xông vào Tô Lăng sân, chỉ là hắn còn chưa bước vào kia trong sân ngạch cửa, liền nhìn thấy một cái trắng non thon dài bàn tay hướng tới chính mình đánh út lại. Không cần phải nói ra tay đúng là bị Tô Lăng ủy nhiệm bảo hộ cái này sân tang thi tiểu quái. Nam tử là người phương nào? Rốt cuộc cũng là bộ đội đặc chủng ra tới, lại vẫn luôn đi theo Vu Hạo Dương làm việc, thân thủ tuy rằng so không được Vu Hạo Dương, nhưng là cao hơn giống nhau người, cũng không kém. Ở tiểu quái công kích lại đây thời điểm liền nhanh nhẹn tránh ra, nghĩ đến Tô Lăng, rốt cuộc nhận thức cái này không rõ công kích giả về sau đều sẽ là người quen. Cao lớn nam tử Hứa Cường vốn đang tưởng trêu đùa vài câu, nào từng tưởng chính mình tránh né ở trước mắt kia chỉ trắng nón bàn tay ngón tay đột nhiên trường ra dài chừng một tấc bén nhọn móng tay, ở dưới ánh trăng phiếm hàn quang. Hứa Cường đồng tử co rụt lại, vội lại lần nữa lui về phía sau vài bước tránh ra tiểu quái lại lần nữa công kích. Hứa Cường. Bên này phát sinh sự tình tự nhiên là hấp dẫn Vu Hạo Dương cập hắn bên người người. Nhìn thấy một màn này đều là giật mình kêu lên. Vu Hạo Dương vội tiến lên một bước, tưởng hiểu lầm. Rốt cuộc phía trước Tô Lăng không biết là đã quên, vẫn là cố ý không cho người giới thiệu bọn họ, chúng ta cùng Tô Lăng là nhận thức. Đáng tiếc bởi vì Hứa Cường đã rời khỏi sân, tiểu quái lại lần nữa về tới ban đầu vị trí. Vẫn không núp nhích, lúc này ánh trăng đã chậm rãi từ tầng mây trung ra tới, chiếu xạ ở tiểu quái trên người. Vu Hạo Dương bởi vì Tô Lăng phụ thân quan hệ, hơn nữa bản thân đó là một phen hảo thủ, lớn lên cũng hảo, tự nhiên là đã chịu rất nhiều người tôn trọng. Rất ít gặp được loại này chính mình nói chuyện, còn không phản ứng chính mình người. Liền không tự giác tiến lên vài bước, bởi vì phía trước tiểu quái công kích, làm cho trong sân đại môn mở rộng ra, hơn nữa ánh trăng, rất dễ dàng liền thấy rõ tiểu quái diện mạo. Hứa Cường trừng mắt, giật mình dị thường, nhìn mắt Vu Hạo Dương, nói dơn nói đến, nguyên lai tẩu tử Kim Úc tàng tiểu A. Rốt cuộc tiểu quái bộ dạng là cá nhân thấy đối kinh diễm một phen, có thể nghĩ. Vu Hạo Dương diện mạo ở hắn trước mặt cũng không tính cái gì. Không, hắn, không phải người. Vu Hạo Dương lúc này cũng ở 3 ngày trước liền bạo phát kim, phong song hệ dị năng, tự nhiên là nhãn lực hơn người, liếc mắt một cái liền thấy được tiểu quái thuần màu đen đôi mắt, loại này con ngươi hắn nhìn thấy quá quá nhiều, nhưng là này đôi mắt chủ nhân rõ ràng bất đồng giống nhau, trong lòng mang theo một tia sợ hãi, đồng thời trong mắt dâng lên một cổ lệ khí. Tang thi, đừng nói giỡn, tẩu tử chính là ở bên trong A. Hứa Cường rõ ràng là không tin, tang thi là bộ dáng gì hắn nhìn thấy quá còn thiếu. Chính là nghĩ đến vừa mới kêu bàn tay không thể hiểu được trường ra trường móng tay, hơn nữa, hắn từ trước đến nay tín nhiệm Vu Hạo Dương. Tâm cũng bắt đầu trầm xuống, trưởng thành như vậy tang thi, không có khả năng là giống nhau tang thi. Hứa Cường cùng Vu Hạo Dương nói làm không ít người đều gắt gao nhìn chằm chằm tiểu quái xem, một nhìn kỹ, không ít người đều kinh hô lên, quả thật là tang thi. Vừa dứt lời không ít người liền lấy ra thương, bắt đầu không chút khách khí đối với tiểu quái xạ kích. Tuy rằng trang ống giảm thanh, nhưng lại như cũ có thể nghe được thanh âm, hơn nữa tiểu quái giống lên một tiếng, Tô Lăng liền biết là chuyện như thế nào, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ chán ghét chi khí, sao lại thế này? Rõ ràng đã cảnh cáo hắn không cần tiến vào nàng sân. Cái này Vu Hạo Dương rốt cuộc là mấy cái ý tứ, thật đương chính mình là vạn nhân mê. Thấy nàng Tô Lăng liền sẽ dính thượng. Chờ đến Tô Lăng ra phòng thời điểm, bởi vì xạ kích súng ống quá mức thường xuyên, nàng lấy chi khu căn bản là ra không được cùng Vu Hạo Dương đám người giao thiệp, chính mình đều tìm một chỗ trốn xem đạn. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Nhìn tiểu quái bắt đầu vỡ nát, cũng may tiểu quái còn biết né tránh, đồng thời che chở chính mình đầu, nếu không Tô Lăng phi khí vượng đi. Đầu tiên là Tiêu Vũ Đồng, lại là Vu Hạo Dương. Hai người gặp được tiểu quái chẳng lẽ chỉ số thông minh liền giảm xuống. Như vậy minh bãi đạo lý cũng không biết. Đáng tiếc Tô Lăng nói cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Những người này không chỉ có vẫn duy trì xạ kích động tác, hơn nữa trong lòng còn mang theo sợ hãi, bởi vì phía trước tang thi né tránh tốc độ thực mau. Hơn nữa như thế xạ kích, hắn đều không có sự tình, chẳng lẽ không khủng bố sao? Dựa, khi ta là mềm quả hồng sao? Tô Lăng tức giận nhảy lên cao. Cắn răng một cái, liền buộc phát ra chính mình tinh thần dị năng, theo sau thử một chút, nhìn phía trước tạm dừng xuống dưới viên đạn, biết chính mình tinh thần cái chắn vẫn là rất hữu dụng, liền nhanh chóng đi ra ngoài, nghiêm khắc hô to đến, đều cho ta dừng tay, có nghe hay không. Xạ kích người bị này một tiếng gầm rú đều sửng sốt, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm chỉ thấy một cái nhỏ lại thân ảnh cư nhiên xuyên qua đạn lầm, đi tới chi lưu chứa mùi thành thực trọng huyết tang thi phía trước. Đồng thời lấy ra một phen tinh hoạch cư nhiên ném tới tang thi trong miệng. Ở trước mắt bao người, chỉ thấy kia tang thi ăn xong tinh hoạch lúc sau, cư nhiên ở nhanh chóng khép lại này chính mình miệng vết thương. Không thể tưởng tượng, một người cùng một con tang thi hòa bình ở chung, một người cứu một con tang thi còn không bị tang thi công kích, một con tang thi khép lại năng lực cũng quá cường. Nhất mấu chốt chính là Tô Lăng dùng biện pháp gì tránh đi viên đạn. Tô Lăng ngươi điên rồi. Vu Hạo Dương quả thực không thể tin được, Tô Lăng như thế nào biến thành cái dạng này. Nàng có biết hay không tang thi không nhất định đều có tinh hoạch, hơn nữa có tinh hoạch tang thi rất ít, 10 cái bên trong đều không chừng có một cái. Mà tinh hoạch lại là dị năng giả thăng cấp dùng thứ tốt. Nàng cư nhiên đem kia một đống tinh hoạch cấp một con tang thi. Tô Lăng tự nhiên là không biết tang thi tinh hoạch là có nhất định xác suất, rốt cuộc nàng gặp được tang thi mấy quyển thượng đều có tinh hoạch. Mà phía trước nguyên chủ sinh hoạt không có áp lực, cũng dùng không đến cái gì tinh hoạch, hơn nữa cuối cùng tuy rằng bạo phát dị năng cũng không có thăng cấp liền đi ám sát Tiêu Vũ Đồng, tự nhiên là đối tang thi tinh hoạch xác suất rất thấp sự tình không biết rõ lắm. Tô Lăng cũng không có để ý tới Vu Hạo Dương, mà là nhìn đến tiểu quái hoàn hảo không việc gì lúc sau mới yên tâm tới. Rốt cuộc tiểu quái hiện tại là Tô Lăng mạnh nhất hữu lực vũ khí, hơn nữa nghe lời có đáng tin cậy. So với mặt khác nhân loại mạnh hơn quá nhiều. Ngươi câm miệng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta nói rồi không cần tiến vào ta sân, chẳng lẽ ngươi không có nghe được sao? Tiểu quái sẽ không vô duyên vô cớ công kích bất luận cái gì đồ vật hoặc là người. Tẩu tử, ngươi thật sự điên rồi. Đó là tang thi A. Hứa Cường đến nay còn chưa phản ứng lại đây. Tô Lăng nhìn thấy đối diện kia một đám người rõ ràng còn bày ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Liền biết chuyện này không thể thiện, Tô Lăng trực tiếp dùng chính mình tinh thần dị năng, hướng tới trong đó một cái cầm thương nam tử huy đi, không đến một lát liền nhìn thấy kia nam tử tay đau xót, kêu sợ hãi một tiếng, không tự giác buông lòng tay, ngay sau đó liền nhìn đến kia khẩu súng cư nhiên nhanh chóng rời về phía Tô Lăng. Tô Lăng không chút khách khí cầm trong tay, ước lượng một chút. Hiện tại đã biết, ta cũng có dị năng, hơn nữa này chỉ tang thi là bị ta khống chế. Cho nên không cần lại ở chỗ này thể hiện. Nói không màng những người khác giật mình, đem súng ống không chút khách khí lại ném trở về, rơi xuống trên mặt đất, xoay người chuẩn bị tiếp tục ngủ, uy hiếp nói Tô Lăng cũng không nghĩ nói, bởi vì nói cũng vô dụng, nàng thật là mệnh phạm thái tuế đi, muốn ngủ cái hảo giấc luôn là bị quấy rầy. Tô Lăng lộ chiêu thức ấy, làm không ít còn đắm chìm ở phía trước kia một màn người lại lần nữa lâm vào trầm mặc cùng giật mình, nửa ngày lúc sau liền nghe được Hứa Cường khoa trương kêu to thanh, wow, quá khốc. Vu Hạo Dương lại khó được ngốc lăng một chút, nhìn Tô Lăng mang theo tập tễnh tiểu quái rời đi bóng dáng, nửa ngày lúc sau, vốn định phải hướng trước một bước, nhưng là thực mau liền dừng bước, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống dưới. Tô Lăng cái gì bản tính, hắn Vu Hạo Dương chính là hiểu biết rất là thấu triệt, nhưng là hiện tại Tô Lăng biến hóa có điểm đại, nếu phía trước hắn không có thấy rõ ràng, kia hắn hiện tại xem rất rõ ràng, nàng trở nên càng thêm lạnh nhạt cùng tùy hứng. Đội trưởng, tẩu tử như thế, có phải hay không muốn nhìn đến Vu Hạo Dương rõ ràng không nghĩ lại phản ứng Tô Lăng bộ dáng? Hứa Cường cuối cùng vẫn là đem chính mình muốn nói kia một câu thông cấp nuốt đi xuống. Tùy tiện ở phụ cận tìm cái phòng ở qua đêm, đến nỗi nơi này Vu Hạo Dương nhìn mắt Tô Lăng nơi phòng, cắn hạ hàm răng, liền không cần đi quấy rầy. Nói xong liền xoay người rời đi. Đội trưởng Hứa Cường nhìn Vu Hạo Dương bóng dáng, lại nhìn hạ Tô Lăng đóng cửa lại sân, nhẹ nhàng thở dài, nói Tô Xoáy nữ nhi tính tình cũng thực táo bạo a. Nhất mấu chốt chính là nàng cư nhiên như thế thản nhiên cùng một con tang thi ở chung, thật là đủ lớn mật. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Cường chỉ có thể dùng cái này từ tới hình dung lúc này Tô Lăng nào đó động tác. Tô Lăng tự nhiên là không biết chính mình ở chỗ Hạo Dương trong lòng là bộ dáng gì, cũng không thèm để ý nàng ở Hứa Cường đám người trước mặt lại là bộ dáng gì, nhưng là duy nhất biết đến là, nàng đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, phía trước tiêu hao sau bắt đầu trở về dị năng, lúc này lại bị hao hết. Bất quá nghĩ tới trên đường khả năng còn có phiền toái muốn xử lý, hơn nữa vẫn là Tiêu Vũ Đồng tạo thành phiền toái, Tô Lăng mị đôi mắt, quyết định, thế nào cũng không thể tiện nghi Vu Hạo Dương, dựa vào cái gì nàng mở đường, bọn họ chiếm tiện nghi. Lại nói làm cho bọn họ phía trước ở nguyên chủ trước mặt tú ân ái. Quyết định lúc sau, Tô Lăng mới cảm thấy mỹ mãn ngủ. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, liền ăn một chút gì, sau đó tiếp đón tiểu quái, ra sân. Tẩu tử hảo. Chính rèn luyện xong Hứa Cường vừa định hồi sân ăn một chút gì, nào biết đâu rằng quay người lại liền gặp Tô Lăng. Sửng sốt một chút lúc sau, liền trung hậu cười, hướng tới Tô Lăng lên tiếng kêu gọi. Hứa Cường, trong nguyên văn cũng chưa từng có nhiều nhắc tới, giống như là một cái không có dị năng người, sau lại chết ở một lần tang thi công thành bên trong, cũng không có đã làm cái gì thực xin lỗi nguyên chủ sự tình. Huống hồ hiện tại nhìn qua còn rất quen thuộc, Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo, vẫn là kêu ta Tô Lăng đi, nếu không kêu ta Tô Tiểu Thư cũng đúng. Dù sao chính là không cần kêu ta tẩu tử. Hứa Cường nghe Tô Lăng cường điệu sửng sốt, đồng thời có điểm không rõ nguyên do, ngày hôm qua vị này đại tiểu thư còn một bộ mặt lạnh, nay cái như thế nào liền 180 độ chuyển biến. Bất quá chỉ liếc mắt một cái liền vọng tới rồi vừa mới ra cửa Vu Hạo Dương, chỉ thấy Vu Hạo Dương rõ ràng nghe được Tô Lăng nói, lại không có bất luận cái gì phản ứng, như cũng một trường khối băng mặt, ngay sau đó sờ sờ chính mình gương mặt, có chút xấu hổ. Cũng không tiếp Tô Lăng nói, mà là đem chính mình tầm mắt rời về phía Tô Lăng phía sau giống như thiên nhân tiểu quái, không khỏi lại lần nữa phát ra tấm tắc bảo lạ biểu tình. Tô! Tiểu thư! Vốn dĩ Hứa Cường là một cái thô nhân, cũng không yêu nói cái gì tiểu thư, nhưng là cố tình kêu Tô Lăng đi, tổng cảm thấy biệt nữ, kêu tẩu tử đi, hai người giống như đều không quá nguyện ý cảm giác, đơn giản khó đọc liền khó đọc, vẫn là kêu lên. Tô Lăng nhìn lúc này Hứa Cường, như thế nào sẽ không biết hắn biệt nữ cái gì, nhưng là Tô Lăng lúc này tâm tình vẫn là không tồi, ân. Cái này, tang thi tiểu đệ, hắn cho tới nay đều là cái dạng này sao? Nói còn nhịn không được đối với hắn mặt chọc một chút, kết quả phát hiện kia bị chọc địa phương cư nhiên đỏ, nháy mắt kinh ngạc kêu lên, cũng quá thần kỳ, nếu không phải đôi mắt bất đồng, này quả thực chính là một người a. Đáng tiếc hai người đều ở ngạc nhiên. Hoàn toàn bỏ qua tiểu quái màu đen trong mắt trung hiện lên một tia không mừng, đúng vậy, không mừng người khác chạm vào hắn bóng loáng gương mặt. Không phải, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng là cả người tím đen, bất quá duy nhất còn chỗ tốt chính là, hắn không có thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không có bất luận cái gì địa phương chịu quá thương tổn. Kỳ thật nếu là đặt hiện tại Tô Lăng cũng không thể nhận ra cái này tiểu quái biến hóa. Nga, kia thật đúng là hiếm lạ a. Hứa Cường không thể không lại lần nữa phát ra cảm thán, kỳ thật hắn càng có rất nhiều cố ý ở tiểu quái trước mặt lắc lư, rõ ràng nhìn đến tiểu quái cái mũi không ngừng động, rõ ràng là bị người hương vị hấp dẫn, nhưng là cố tình bất động giống như đầu gỗ. Bởi vậy Hứa Cường mới chân chính yên lòng, trong lòng vì Tô Lăng dị năng mà dâng lên bội phục chi tâm. Tô Lăng tự nhiên là đem Hứa Cường động tác xem ở trong mắt, cũng không có chọc phá, rốt cuộc nàng muốn cùng bọn họ cùng nhau, thế nào cũng phải nhường bọn họ đối tiểu quái yên tâm không phải. Đang lúc Tô Lăng tưởng lúc này nhắc tới cùng bọn họ cùng nhau hồi căn cứ thời điểm, Hứa Cường cũng thực thượng nói. Tô tiểu thư, tuy rằng ngươi có tang thi làm vũ khí, nhưng là một người rốt cuộc so không được bộ đội, hơn nữa hướng chúng ta lại là giống nhau, Tô Soái đối với ngươi cũng là dị thường lo lắng cùng tưởng niệm. Không bằng ngươi cùng đội trưởng. Còn có chúng ta cùng nhau trở về bái. Chính hợp Tô Lăng ý, Tô Lăng như thế nào có thể không đồng ý. Bất quá vẫn là khách khí vài câu, đồng thời vì tối hôm qua sự tình giải thích một chút. Hứa Cường chỉ là cười, hắn còn sợ Tô Lăng không muốn đâu, vội hướng tới Vu Hạo Dương ném cái thu phục thần sắc. Vu Hạo Dương chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không có nói lời nói, đây là xem ở Tô Soái mặt mũi thượng mà thôi. Tô Lăng ra mặt dày, cũng vội hướng tới mặt lạnh Vu Hạo Dương cười một chút, phảng phất tối hôm qua sự tình gì đều không có phát sinh quá. Quả nhiên, như nguyện thấy được Vu Hạo Dương trong mắt hiện lên kia một tia cười nhạo, dùng ngón chân đầu Tô Lăng đều biết hắn nghĩ như thế nào, phỏng chừng suy nghĩ Tô Lăng mặc kệ biến thành bộ dáng gì, đối hắn tình yêu vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Ngày hôm qua phát sinh sự tình cũng bị hắn tưởng thành đúng rồi lạt mềm buộc chặt. Đương nhiên nếu là Vu Hạo Dương biết Tô Lăng đi theo bọn họ nhất chủ yếu chính là không nghĩ lại giải quyết Tiêu Vũ Đồng đám người lưu lại phiền toái, không biết hắn sẽ làm gì ý tưởng. Trên thực tế cũng chứng thực Tô Lăng ý tưởng là phi thường cần thiết, này không bọn họ mới đi ra ngoài không có bao lâu, liền lại lần nữa gặp được một đám tang thi thú, bởi vì qua một đêm nguyên nhân, lúc này đổ ở trên đường tang thi thú ít nhất có hơn 30 chỉ. Sao lại thế này? Nay một đường tới đều không có nhìn đến nhiều như vậy tang thi thú. Hứa Cường rất là giật mình nói đến. Cùng Hứa Cường ngồi chung ở một chiếc xe thượng Tô Lăng trợn trắng mắt, đó là bởi vì phía trước có nàng Tô Lăng cùng tiểu quái ở phía trước tiên phong hào đi. Đừng nói nhảm nữa vẫn là chạy nhanh đi xuống xử lý đi. Hứa Cường bên người một cái nhỏ gầy nam tử, nhân xưng hầu tử quân nhân nói đến. Tô Lăng rốt cuộc có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, người tự nhiên là khéo đưa đẩy. Chỉ là muốn xem nàng hay không nguyện ý cùng người tiếp xúc. Đối với quân nhân, lại còn có không phải như vậy chán ghét quân nhân, Tô Lăng vẫn là tự nhiên mà vậy cho tôn trọng, cho nên mới đi theo Vu Hạo Dương đội ngũ tiếp xúc 10 phút, liền đối với bọn họ quen thuộc lên. Hứa Cường, hầu tử mang theo các ngươi tiểu đội đi xuống diệt tang thi thú. Hứa Cường cùng hầu tử trong tay cầm bộ đàm trung truyền đến lái xe ở đằng trước Vu Hạo Dương mệnh lệnh. Là, đội trưởng. Hai người vội nghiêm túc trả lời. Hứa Cường lâm xuống xe là lúc còn nhìn mắt đi theo ở Tô Lăng bên người ngồi xổm tiểu quái, kia trong mắt ý tứ rất là rõ ràng, Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, cuối cùng vẫn là phân phó tiểu quái xuống xe cùng bọn họ cùng nhau đánh chết tang thi thú. Hứa Cường vỡ ra miệng rộng, lộ ra trắng tinh hàm răng, đối với Tô Lăng dựng một cái ngón tay cái, đã sớm muốn nhìn một chút nhị cấp tang thi lực lượng có bao nhiêu đại, liền tính là về sau bất hạnh gặp cũng hảo có cái chuẩn bị. Theo tiểu quái xuống xe gia nhập tiêu diệt tang thi thú đội ngũ chung, thực mau liền truyền đến một cổ đốt trọi hương vị, Tô Lăng biết bọn họ đã ở thiêu thi thể. Chờ đến Hứa Cường lại lần nữa lên xe thời điểm, còn mang theo mấy viên tinh hạch cấp Tô Lăng, kia vừa mới tang thi thú chung tinh hạch, không nhiều lắm, nhưng là tiểu quái xuất lực lớn nhất, cho nên, ngươi chiếm đầu to. Tô Lăng kinh ngạc nhìn chính mình trong tay tiếp nhận ba cái tinh hạch, không tự giác hỏi một câu, tổng cộng nhiều ít. Hầu tử nghe được Tô Lăng nói lúc sau, có chút bất mãn, cái gì gọi là tổng cộng nhiều ít. Vốn dĩ bọn họ tinh hoạch liền không nhiều lắm, nàng là có ý tứ gì. Nhưng là xem ở chỗ Hạo Dương cùng Hứa Cường mặt mũi thượng cũng không có nói cái gì. Tổng cộng 10 viên A, lần này còn xem như gặp được nhiều. Hứa Cường lại tò mò nhìn Tô Lăng. Gì? Cái này Tô Lăng giật mình, thông minh Tô Lăng lập tức liền hiểu được. Nguyên lai tinh hạch cũng không phải mỗi một con tang thi hoặc là tang thi thú đều có. Đừng nói cho ta người không biết ta. Hứa Cường nhìn đến Tô Lăng bộ dáng tự nhiên là bị nàng hoảng sợ, nghĩ đến nàng hôm qua đem bó lớn tinh hoạch ném vào tiểu quái miệng, chỉ có thể cái chán tích hãn. Tô Lăng mặc. Trong lòng chảy một phen nước mắt, có chút hối hận đem tinh hoạch cấp tiểu quái ăn, nàng hẳn là để lại cho chính mình, thực lực của chính mình cường ngạnh mới là thật sự cường ngạnh. Hầu tử nghe được Hứa Cường nói lúc sau, cũng thấy được Tô Lăng biểu tình, lúc này chỉ cảm thấy buồn cười, nàng rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vợ. Gặp được nhiều như vậy mang theo tinh hoạch tăng thi. Mọi người cũng không biết, kỳ thật loại này vận khí là tiểu quái mang đến. Kỳ thật nếu Tô Lăng không có bị nguyên chủ đoán khí tìm tới, lúc này tiểu quái thật là đã chết, hơn nữa chết ở Tiêu Vũ Đồng lôi điện đao dưới. Được tiểu quái tinh hoạch Tiêu Vũ Đồng không chỉ có thăng lên một bậc, hơn nữa thăng cấp tốc độ cũng nhanh hơn gần gấp 3. Nhất mấu chốt chính là, từ đây Tiêu Vũ Đồng gặp được tang thi đều là có tinh hoạch tang thi. Cho nên, ở Tiêu Vũ Đồng nhìn đến tiểu quái ánh mắt đầu tiên, liền từ trong lòng có loại cảm giác được tất nhiên muốn giết tiểu quái, tựa hồ chỉ có như vậy, nàng nhân sinh mới hoàn mỹ. Đương nhiên nếu lúc trước Nghiêm Cảnh Phong đám người không có vứt bỏ Tô Lăng, cũng không có nói trước gặp được Tiêu Vũ Đồng, này tiểu quái như cũ sẽ chết ở Tiêu Vũ Đồng dưới kiếm. Chờ đến Tô Lăng âm thầm hao tổn tinh thần qua đi, vốn đang muốn hỏi một chút xác suất vấn đề, kết quả kia xe đột nhiên ngừng lại, Tô Lăng một cái không chú ý thiếu chút nữa liền đụng vào đối diện xe lan can thượng, liền ở ngay lúc này, đối mặt lan can chỉ có một hào mệ khoảng cách, Tô Lăng cảm giác được bụng có một cái cường hữu lực đổ vật, túi đầu vừa thấy là một cái vết bẩn tay. Tô Lăng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, nay chỉ tay còn không phải là tiểu quái sao. Định ra thân mình lúc sau vội ghét bỏ đem tiểu quái tay cấp lấy rớt, nhìn trên quần áo kia vết bẩn, chỉ có thể cảm giác vô lực than. Bởi vì lúc này sự, ngược lại bỏ qua chính mình cũng không có chỉ huy tiểu quái cứu nàng. Mà một bên vốn dĩ muốn hỗ trợ Hứa Cường, nhìn chính mình còn chưa thu hồi tới tay, sau đó đang xem mắt chất phác tiểu quái. Ngay sau đó sờ sờ chính mình đầu, có chút khó hiểu, không thể tưởng được khống chế một cái tang thi còn có loại này chỗ tốt. Nhìn chằm chằm tiểu quái đôi mắt sửng sốt, trong lòng nhảy dựng, hán. Vừa mới không có nhìn lầm đi. Hắn cảm thấy tiểu quái ánh mắt giống như không có như vậy đen nhánh, lại còn có sáng một chút. Nhưng là lúc này mọi người nhĩ lực đều bị bên ngoài thanh âm cấp hấp dẫn. Rốt cuộc gặp được cứu binh, thật tốt quá ca ca. Này thanh âm phi thường quen thai, không phải Diêu Mỹ Mỹ là ai a? Mà nóng lòng phanh lại người đúng là khai ở đệ nhất chiếc xe Trung Vu Hạo Dương, bởi vì hắn thấy được đang ở sát tang thi Tiêu Vũ Đồng, quá mức kích động. Cho nên liên lụy mặt sau chiếc xe đều khẩn cấp phanh lại, mới có Tô Lăng trong xe một màn. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Tô Lăng trong lòng cảm thán, xem ra nàng là không thể không lại lần nữa đối mặt này nhóm người. Là ngươi, Tô Lăng. Giao thiệp hảo, lại có người quen tại bên trong, Nghiêm Cảnh Phong đám người tự nhiên là muốn cùng Vu Hạo Dương đám người cùng nhau. Vừa lên xe, liền thấy được ngốc tại một bên duy nhất nữ tử Tô Lăng, lần này nhìn thấy Tô Lăng. Đối với bọn họ tới nói là một cái ngôi sao chổi cấp bậc người, sao có thể có cái gì sắc mặt tốt. Đừng nói Diêu Mỹ Mỹ, chính là Nghiêm Cảnh Phong cũng đối Tô Lăng có chút toán khí. Nha, là các ngươi nào, đã lâu không thấy. Tô Lăng nhìn lên xe Nghiêm Cảnh Phong, Diêu Mỹ Mỹ đám người, vẫn là gương mặt tươi cười đón chào. Đã lâu không thấy. Diêu Mỹ Mỹ châm chọc lại lần nữa lặp lại một lần, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi. Ta tình nguyện cả đời đều không hề nhìn thấy ngươi cái này ngồi sao chổi. Đây là như thế nào lạc? Các ngươi đều là nhận thức. Nhìn thấy hai phương không khí có chút không thích hợp, Hứa Cường vội ra tiếng chuẩn bị giảm bớt một chút không khí. Nhận thức, như thế nào sẽ không quen biết. Chính là hóa thành cho ta đều sẽ nhận thức nàng. Diêu Mỹ Mỹ đáng yêu mặt phơi ra một tia gân xanh, trắng non ngón tay trực tiếp chỉ vào Tô Lăng. Nguyên lai là người quân A, nào chạy nhanh ngồi xuống đi. Diêu Mỹ Mỹ nói, Hứa Cường thật sự là không biết nên như thế nào tiếp được đi, này rõ ràng là kẻ thù, cho nên trực tiếp nhảy khai. Đồng thời vội làm chính mình thủ hạ tránh ra vị trí, dàn xếp bọn họ. Mới vừa dàn xếp hảo, nhớ tới Tô Lăng tới, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Tô Lăng vẻ mặt cười như không cười nhìn chính mình thần sắc. Không biết vì sao, Hứa Cường mãnh liệt cảm giác được da đầu có chút tê dại. Thật là người quen, chính là còn có một cái người quen. Tiêu tiểu thư như thế nào không thấy thân ảnh? Tiêu Vũ Đồng hiện tại đang làm gì? Tô Lăng tự nhiên là biết đến, cùng Vũ Hạo Dương nói chuyện yêu đương đi. Chính là hắn Vu Hạo Dương còn đỉnh nàng Tô Lăng vị hôn phu danh hảo, cái này làm cho người khác thấy thế nào Tô Lăng. Ngươi liền như vậy quan tâm nàng, còn không biết đánh cái gì chú ý. Bất quá, này nói cho ngươi cũng không sao, hừ. Chúng ta Vũ Đồng tỷ hiện tại đang cùng nàng xoáy khí bạn trai liên lạc cảm tình. Vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng là ai làm Tô Lăng trước kia luôn là cao ngạo ở bọn họ trước mặt nhắc tới nàng hoàn mỹ vị hôn phu. Nàng nay cái cố tình liền phải nói ra, làm nàng ghen ghét Tiêu Vũ Đồng. Diêu Mỹ Mỹ sở dĩ như vậy nói, là bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn đến Vu Hạo Dương thời điểm đó là cùng Tiêu Vũ Đồng kích động ôm nhau. Một màn này làm nàng ca ca còn có Nghiêm Cảnh Phong đều ảm đạm thất sắc, tự nhiên biết này hai người quan hệ không đơn giản. Thật muốn không đến, Tiêu Tiểu Thư ở chỗ này còn có thể gặp được chính mình bạn trai A, thật là, có duyên A. Hừ. Lúc trước nguyên chủ rõ ràng là bị người bội tình bạc nghĩa một phương, lại còn phải bị người mắng. Nàng hôm nay nhưng thật ra muốn cho người nhìn xem, kia hai người chân ai dưới là thành lập ở ai trên người. Ngươi đây là đố kỵ đi, ta nói cho ngươi, Tiêu Tiểu Thư bạn trai so ngươi cái kia chúng ta chưa từng có đã gặp mặt vị hôn phu mạnh hơn nhiều, hắn chính là cái này đội dẫn đầu, Vu Hạo Dương, Vu Đại Ca. Diêu Mỹ Mỹ thích nhất xem Tô Lăng ăn mệt. Cho nên nói ra này một câu rõ ràng là mang theo vinh nào cảm. Lại không biết vẫn luôn dựng lên lỗ tai nghe các nàng đối thoại, tống cổ nhàm chán thời gian một đám người đều kinh ngạc giật mình, xấu hổ, cuối cùng thống nhất nhìn phía Tô Lăng, sau đó đều nuốt hạ nước miếng. Hứa Cường càng hơn, làm quân nhân nặng nhất thừa nhược, hơn nữa vẫn là làm người kính để Vu Hạo Dương thừa nhược cho Tô Soái nữ nhi, huống chi chuyện này cơ hồ toàn bộ quân khu đều biết đến. Vu Hạo Dương tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng là trước mắt nữ tử nói quá khẳng định, phía trước sự tình bọn họ lại không có nhìn đến. Hơn nữa đệ nhất chiếc xe chính là đội trưởng cấp bậc người ngồi, này không liền đã có dị năng Tô Lăng đều không có tư cách ngồi, lúc ấy Vu Hạo Dương cự tuyệt nói còn ở bên hai, quân nhân muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, hơn nữa chuyến xe đầu tiên là nhất quan trọng chỉ huy trung tâm, Tô Lăng không thể tiến. Nói kêu kêu lời lẽ chính đáng, đại công vô tư A. Này! Này! Nếu là thật sự có một cái xa lạ nữ tử lại ngồi trên đi, này không phải tự vả miệng sự tình sao? Ngươi có thể hay không nhận sai? Hứa Cường thanh âm đâu chỉ thấp một lần, rõ ràng trung khí 10 phần biến thành nhược nhược không nói gì cảm. Phi, ngươi mới có thể nhận sai, ta ánh mắt hảo đâu. Diêu Mỹ Mỹ ca ca cùng Nghiêm Cảnh Phong rõ ràng cảm giác được không thích hợp không khí, nhưng là như cũ ngăn không được Diêu Mỹ Mỹ kia há mồm. Diêu Mị Mị sợ người khác không tin, còn riêng miêu tả một chút Vu Hạo Dương tướng mạo, miêu tả tương đương cẩn thận. Mà trong khoảng thời gian này, xe đã khởi động. Mọi người cũng không có nhìn thấy Tiêu Vũ Đồng thượng bọn họ xe. Cái này, mọi người trong lòng đó là giống như đánh nghiêng ngũ sắc điều bàn giống nhau, phức tạp dị thường a. Tô Lăng chính là kéo dài nguyên chủ tính cách, trực tiếp lạnh lùng đứng dậy, nhìn Diêu Mị Mị đều mang theo một tia hàn băng, thanh âm cực đại. Phảng phất chỉ có thanh âm đại tài năng thắng Diêu Mị Mị giống nhau, ngươi nói dối, không có khả năng là Vu đại ca chính là ta vị hôn phu, chuyện này nơi này mọi người đều biết đến. Nói làm như thở hổn hển khẩu khí, thanh âm lại chỉ đại không nhỏ, Vu đại ca sẽ không thất tín bội nghĩa, càng thêm sẽ không màng chính mình thừa nhược, hơn nữa sẽ không quên ân phụ nghĩa cái loại này người. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt cư nhiên còn chảy ra nước mắt. Tô Lăng biết này không phải chính mình cảm tình, là nguyên chủ, bởi vì lúc ấy nguyên chủ cũng là như thế này tin tưởng vững chắc, Vu Hạo Dương sẽ không phản bội nàng, sẽ không phản bội Tô gia. Kết quả? Sự thật chính là sự thật. Tô Lăng này vừa khóc, được, không tin người lần này cũng không có cách nào không tin, đồng thời không biết vì sao đột nhiên dâng lên một cổ đối Tô Lăng thương hại chi tình. Đương nhiên nơi này trừ bỏ Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh đám người. Tuy rằng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là bọn họ cảm thấy Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương mới là nhất xứng. Chi chi. Cái này lại là khẩn cấp phanh lại, mà phanh lại vẫn là Vu Hạo Dương. Hắn phanh lại tự nhiên là bởi vì nghe được Tô Lăng lớn tiếng tố mắng. Tiêu Vũ Đồng tự nhiên là nghĩ tới phía sau trong xe mặt ngồi đều là quân nhân, nghiêm khắc tới nói vẫn là Tô Lăng phụ thân, Tô Trung huấn luyện ra, sắc mặt đột nhiên một bạch. Quay đầu nhìn mắt sắc mặt cũng phi thường không tốt Vu Hạo Dương, nàng cũng ở xe thượng. Vu Hạo Dương thật là nhìn thấy Tiêu Vũ Đồng quá mức cao hứng, hoàn toàn đem Tô Lăng vứt tới rồi sau đầu, cái này. Hắn nhìn bên cạnh Tiêu Vũ Đồng, nhìn nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, trong lòng đau xót, tay nắm chặt tay lái, thanh âm đột nhiên có chút khàn khàn, thực xin lỗi, ta. Đừng nói nữa, không phải ngươi sai. Tiêu Vũ Đồng lúc này cũng thực đau lòng, Tô Lăng chính là hoành ở bọn họ chi gian kia cây châm, nàng vì cái gì không biến mất. Nàng không phải hẳn là đã sớm đã chết sao? Vì cái gì còn muốn tồn tại? Đều là ta sai, ta không nên yêu ngươi, không nên quấn lên ngươi, ta không nên. Không. Vu Hạo Dương vội ngăn lại trụ Tiêu Vũ Đồng tự trách, chúng ta ai đều không có sai, cũng càng thêm không phải ngươi sai. Sai liền sai ở lúc trước ta là bị người vứt bỏ, ta là một cái bỏ nhi. Sai liền sai ở là cha nuôi dưỡng ta. Sai liền sai ở cái này bất đồng bình thế giới. Nếu những lời này, bị Tô Lăng nghe được tuyệt đối sẽ hồ hắn vẻ mặt nước miếng, cái gì gọi là Tô Trung giúp đỡ dưỡng hắn là sai. Nếu không phải Tô Trung, hắn có thể có hiện tại hết thảy. Nói không chừng hiện tại đều đã chết. Ta xuống xe, ta sẽ giải thích rõ ràng. Tiêu Vũ Đồng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Vu Hạo Dương, tay nhưng vẫn nắm lấy xe bính không có động. Quả nhiên ngay sau đó liền nhìn thấy Vu Hạo Dương đem Tiêu Vũ Đồng ôm chặt, không, không cần đi xuống. Chúng ta cùng nhau trở về, ta không nghĩ lén lút, ta muốn ngươi quang minh chính đại làm ta nữ nhân. Những lời này, Vu Hạo Dương nói chém đinh chặt sắt, Tiêu Vũ Đồng trong lòng căng chặt huyền lập tức buông lỏng, cũng cảm động hồi báo Vu Hạo Dương. Tô Lăng vốn tưởng rằng dừng xe, hẳn là có thể nhìn thấy Tiêu Vũ Đồng lại đây, sau đó châm chọc nàng vài câu, để báo phía trước tang thi thú thủ, nào biết đâu rằng xe là dừng lại, nhưng là bất qua trong chốc lát lại bắt đầu đi lại. Ha ha ha ha. Nhìn thấy tình hình này, Du Mục Đầu Diêu Mị Mị đều biết sao lại thế này, cho nên không chút khách khí bật cười. Ai nha, Tô Đại Tiểu Thư, nhìn xem, ngươi vị hôn phu à. Hắn căn bản là không thích ngươi. Tấm tắc, khẳng định là ngươi quá chán ghét, nhìn một cái, nhân ra Tiêu Vũ Đồng so ngươi xinh đẹp, so ngươi lợi hại, còn so ngươi tính cách hảo. Là cá nhân đều sẽ lựa chọn nàng. Đáng tiếc vốn tưởng rằng chính mình nói sẽ được đến đại đa số người nhận đồng, nhưng là Tiêu Vũ Đồng là ai a? Nơi này quân nhân căn bản là không quen biết. Lúc trước Tiêu Vũ Đồng thật là Tô Trung thủ hạ ra tới, nhưng là cũng giới hạn trong nữ binh, cùng nam binh lại không thấy được mặt, quỷ nhận thức nàng là ai a? Mọi người chỉ biết, Vu Hạo Dương ở 3 năm trước đây liền cùng Tô Lăng tự nguyện đính hôn, nếu không phải Tô Lăng còn muốn học tập, phỏng chừng hai người liền hài tử đều sinh. Đột nhiên toát ra một cái Vu Hạo Dương ái nhân. Này! Quá đột nhiên, cũng quá kinh hãi người. Hơn nữa Tô Lăng cùng bọn họ ở chung xuống dưới, cũng không có cảm thấy đặc biệt chán ghét. Huống chi, hiện nay mà thế nhân ra hiện tại không chỉ có dị năng, còn có một con vượt mức quy định thăng cấp tang thi làm giúp đỡ. Tô Lăng đúng là nhìn trúng điểm này, cho nên mới cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Phía trước nguyên chủ là không có bất luận cái gì dị năng, không chỉ có như thế. Tiêu Vũ Đồng tới rồi căn cứ lúc sau, đã là lôi điện 3 cấp dị năng giả, cho nên rất nhiều người đều thực xem trọng nàng. Hơn nữa sau lại một ít lời đồn đãi, tự nhiên là làm rất nhiều người đều đem mâu thuẫn chỉ hướng về phía nguyên chủ. Cuối cùng dẫn tới nguyên chủ rơi vào như vậy một cái kết cục, còn liên lụy người nhà. Lần này không giống nhau, nàng Tiêu Vũ Đồng hiện tại còn không có Tô Lăng có bản lĩnh, hơn nữa hai người gian tình trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. Còn thâm nhập nhân tâm Tô Trung cùng Tô Lăng tự nhiên là người bị hại, về sau liền tính là nàng Tiêu Vũ Đồng phấn khởi, kia cũng đối với Tô Lăng cùng Tô Trung khách khách khí khí, bằng không bị người đuổi ra căn cứ tuyệt sẽ là bọn họ. Cho nên không nên trách Tô Lăng, hiện tại Tô Lăng liền hai con đường bại ở bọn họ trước mặt, nếu bọn họ muốn ở bên nhau, tự nhiên là muốn lưng đeo giả phản bội kẻ thứ ba bêu danh, đây là bọn họ hẳn là thừa nhận, nếu là bọn họ như vậy từ bỏ. Bọn họ liền cả đời không qua lại với nhau. Đương nhiên nếu là bọn họ không phục, như vậy chờ đợi bọn họ tuyệt đối không phải kết cục tốt. Ít nhất về sau, Tô Lăng có thể toàn tâm toàn ý bảo đảm Tô Trung cùng Tô Lăng mâu thân lưu côi sống thọ và chết tại nhà. Xem như hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng giao phó. Lúc này Tô Lăng đem hết thảy đều tính kế rất rõ ràng, nàng chính là muốn nhìn kiếp này, Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương còn muốn như thế nào tiêu giao sung sướng. Sau đó lưu danh muôn đời. Dọc theo đường đi, vốn dĩ nhàm chán, thế nào đều hẳn là có chút nói chuyện thanh âm, nhưng là từ biết Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương sự tình lúc sau, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, như thế trầm trọng không khí, ngay cả Diêu Mị Mị đều không có nói nữa. Tô Lăng nhìn lúc này Diêu Mị Mị, bị chính mình ca ca bảo hộ thực hảo. Đích xác, quyển sách này chung, Tô Lăng ai cũng không hâm mộ, nàng thật đúng là liền hâm mộ Diêu Mỹ Mỹ, nàng dọc theo đường đi có một cái không rời không bỏ vĩnh viễn lấy nàng là chủ ca ca, tuy rằng không có bùng nổ dị năng, nhưng là cả đời quá thật sự đơn thuần, không có gặp phải cái gì đại sự, rất nhiều thời điểm cũng bất quá là quá quá miệng nghiện. Cũng chưa từng có nghĩ cách đến nam nữ chủ trên người, nàng cũng không có cái kia lá gan. Tuy rằng không có kết hôn, lại cũng bình bình an an tiêu sái vượt qua ở chính mình nhất sinh. Diêu Mỹ Mỹ nhận thấy được Tô Lăng nhìn chính mình, vội trừng mắt nhìn trở về, bất quá trong lòng lại có chút kinh ngạc, vừa mới Tô Lăng ánh mắt làm nàng cảm thấy có chung khó có thể nói rõ hương vị, bởi vì nàng không chán ghét. Bất quá nàng không thích Tô Lăng, vẫn luôn đều không thích, cho nên trực tiếp ngẩng cao đầu, sự tình hôm nay liền tính là miệng nàng sắp có thế nào. Dù sao sự thật chính là Vu Hạo Dương thích Tiêu Vũ Đồng, bọn họ chính là nam nữ bằng hữu. Tô Lăng nhìn thấy lúc này Diêu Mỹ Mỹ bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là cái gì đều không có nói, trên mặt như cũ vẫn duy trì nguyên chủ lưu lại bi thương chi tình. Hứa Cường cùng hầu tử cũng là cung cung kính kính ngồi ở một bên, thỉnh thoảng giao lưu hạ ánh mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được thất vọng cùng bi thương. Tô Trung đối với Hạo Dương hảo kia thật đúng là thiết thiết, so thân nhi tử còn muốn hảo, lại còn có thực tín nhiệm hắn. Hiện tại Vu Hạo Dương này phiên làm thật là thất vọng buồn lòng, liền tính nàng Tô Lăng thật sự không tốt, ngươi cũng có thể lúc trước liền cùng Tô Trung nói, tin tưởng Tô Trung tuyệt đối sẽ không cưỡng bách hắn. Như bây giờ, liền như Tô Lăng nói, hắn chính là một cái kẻ phản bội. Hứa Cường, hầu tử, dẫn dắt sở hữu đội viên xuống xe, phía trước gặp biến dị bãi phi lao. Đang ở lúc này liền từ Hứa Cường cùng hầu tử bộ đàm trung phát ra một câu nghiêm túc câu nói. Bởi vì ở bên trong xe thực tĩnh, tự nhiên là mọi người đều nghe được này phiên nói chuyện thanh âm. Tô Lăng nhíu mày, nhìn mắt đứng dậy Hứa Cường, vội đi theo đứng dậy, nàng biết lần này gặp được bãi phi lao kỳ thật nguyên chủ bọn họ trên đường trở về cũng gặp được quá. Bãi phi lao không nhỏ, liền đường kính đều có 20 mễ, mà cây lá kim nhất mấu chốt chính là nó lá thông là công kích vũ khí, lại còn có mang theo ăn mòn, hơi không chú ý liền sẽ đã chịu không nhỏ thương tổn. Tô Lăng đều đứng dậy, đã nghỉ ngơi đủ rồi Nghiêm Cảnh Phong đám người tự nhiên không nghĩ bị so đi xuống, duy độc Diêu Mị Mị bị Diêu Gia Minh yêu cầu lưu tại xe thượng. Nhìn ta làm cái gì? Diêu Gia Minh mới vừa cùng Diêu Mị Mị nói xong lời nói, vừa chuyển đầu liền thấy được Tô Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, ngay sau đó nhíu mày, nàng mấy cái ý tứ, Mị Mị bản thân sức chiến đấu không cao, hơn nữa lại là nữ tử. So không được hiện tại đã có dị năng Ngô Kiểu còn có Tô Lăng. Không có gì, chỉ là cảm thấy có cái ca ca thật tốt. Diêu Gia Minh nhìn ném xuống như vậy một câu không thể hiểu được nói liền đi rồi Tô Lăng, sờ sờ chính mình đầu, nói thầm một tiếng, có ý tứ gì? Bệnh tâm thần đi. Chờ đến Tô Lăng mang theo tiểu quái đuổi tới đằng trước thời điểm, Hứa Cường đám người đều thực tự giác nhường ra một cái lộ, nhìn phía trước song song mà chạm Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng. Phiết hạ miệng. Tô Lăng. Tiêu Vũ Đồng tự nhiên là nhận thấy được Tô Lăng bước chân, cuối cùng ngừng ở Vu Hạo Dương bên trái, cho nên mỉm cười cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Vu Hạo Dương còn lại là có chút xấu hổ, tuy rằng nói hắn quyết định cùng Tô Trung, Tô Lăng ngả bài, nhưng là rốt cuộc sinh hoạt ở bên nhau nhiều năm như vậy. Tô Lăng cũng không có hé răng, lúc này nàng càng là không phát giận, người khác càng là thế nàng kêu hoan, nếu là nàng hiện tại đại xảo đại nháo một đốn. Người khác đối nàng ấn tượng cũng sẽ trở nên kém, hơn nữa cũng sẽ đem Vu Hạo Dương ấy náy hủy diệt. Này phiến cánh rừng không nhỏ, tính nguy hiểm xác định. Ai đều không có dự đoán được Tô Lăng một mở miệng đó là những lời này, nhìn một cái nhân ra nhiều hiểu chuyện. Ân. Vu Hạo Dương cũng không có nhìn Tô Lăng, nhưng là lại trả lời nàng lời nói, đồng thời vì chứng minh tính nguy hiểm, riêng hướng tới cánh rừng trung tung ra một cái gối đầu trạng đồ vật. Thực mau liền nghe được tê tê lạp lạp động tinh thanh. Lúc này cơ hồ sở hữu châm diệp đều hướng tới gối đầu phương hướng phóng ra tiểu châm, nháy mắt liền thấy được kia gối đầu thượng che kín tế châm. Nay còn không phải chính yếu, chỉ thấy bất quá 5 giây liền thấy được kia gối đầu đột nhiên bắt đầu ăn mòn, sau đó một chút biến mất. Cái này mọi người không tự giác hít hà một hơi, Vu Hạo Dương đúng lúc vào lúc này nói đến, vốn dĩ ta còn không có nghĩ đến chúng nó sẽ có ăn mòn tính. Tính toán trực tiếp lái xe tử qua đi, rốt cuộc chỉ là tế châm, sắt lá xe thứ không mặc, là Vũ Đồng nhắc nhở ta. Những lời này rõ ràng là ở mọi người trước mặt cấp Tiêu Vũ Đồng lấy lòng. Đúng không, thân là toàn bộ đội ngũ người chỉ huy, mỗi đi tới một bước đều phải suy nghĩ cặn kẽ, ta tưởng Vũ đội trưởng cũng có phòng bị ý thức đi. Tô Lăng mới có thể không cho mọi người nhiều xem một cái Tiêu Vũ Đồng, như vậy rõ ràng sự tình là cá nhân đều hẳn là muốn thực nghiệm một chút đi. Mấu chốt là hắn thuộc hạ quản nhiều như vậy hào người, hắn có thể bỏ qua cái này châm ăn mòn vấn đề. Nơi này người ai không biết Vũ Hạo Dương ý nghĩ trong lòng. Nếu là Tô Lăng không chọc thủng, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy như thế nào, rốt cuộc hai người ai phát hiện đều giống nhau, đối bọn họ nhân sinh an toàn có bảo đảm. Chính là Tô Lăng như vậy vừa nói, bọn họ tổng cảm thấy này Vũ Hạo Dương giống như có điểm không ổn trọng, chuyện này là có thể nói dẫn sao. Kia chính là mọi người tánh mạng A. Tiêu Vũ Đồng tự nhiên nhìn đến mọi người thần sắc tự nhiên là biết bọn họ nghĩ như thế nào, vội kéo hạ Vũ Hạo Dương tay, không cho hắn mở miệng giải thích, có một số việc càng bôi càng đen, còn không bằng lúc ấy liền không nói, nàng chính mình có bản lĩnh sớm muộn gì sẽ được đến bọn họ tán thành, nàng có cái này tự tin. Khu khu. Cuối cùng vẫn là Hứa Cường đánh vỡ bình tĩnh ho khan một tiếng, ta xem chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào qua đi đi. Tô Lăng nghe được Hứa Cường nói, khoe miệng hơi hơi hoa khởi một tia độ cung, chúng ta. Xem ra cái này đội trưởng muốn thất nhân tâm, rốt cuộc Vũ Hạo Dương hiện tại còn không có độc lập mở ra, hắn sở hữu hết thảy đều vẫn là Tô Trung ban cho. Bất quá muốn quá bãi phi lao nói dễ hơn làm, cho nên Hứa Cường nói rơi xuống lúc sau lại là một trận trầm mặc. Ân, ta tưởng đang ở lúc này mọi người liền nghe được một cái nhu hòa thanh âm vang lên, chỉ là mọi người vừa muốn đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Vũ Đồng thời điểm, Tô Lăng liền lập tức mở miệng, ngạn ngữ không phải nói rất đúng. Bắt giặc bắt vua trước, ta vừa mới cẩn thận quan sát hạ này phiến cánh rừng, cơ hồ sở hữu cây lá kim tựa hồ đều có đằng mục tương liên, chỉ cần tìm được nó chính yếu cung cấp trung tâm, sau đó hủy hoại hẳn là liền không có gì vấn đề. Tô Lăng vừa nói lời nói, mọi người ánh mắt tự nhiên là chuyển hướng về phía Tô Lăng, thấy nàng như vậy vừa nói, cơ hồ mọi người đều hướng bãi phi lao nhìn qua đi, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đích xác. Chính là vạn nhất này cánh rừng kỳ thật mỗi một viên đều là độc lập đâu. Cái này hỏi chuyện không phải người khác, đúng là vừa đến bộ đội thường phục trong suốt nô kiểu. Tiêu tiểu thư ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Tô Lăng cũng không có trực tiếp trả lời nô kiểu vấn đề, mà là ngược lại ánh mắt cao lãnh nhìn Tiêu Vũ Đồng. Kỳ thật Tô Lăng thoại bản tới là Tiêu Vũ Đồng nguyên lời nói, nhưng là Tô Lăng càng không làm nàng đắc ý. Huống hồ. Nàng tinh thần dị năng có thể cảm giác được dao động, lập tức liền đã nhận ra bãi phi lao không bình thường, bên trong chỉ có một viên thụ có dao động, thuyết minh kia viên đó là chủ thụ, bất quá là ở bãi phi lao chính giữa. Kỳ thật, ý nghĩ của ta là cùng Tô tiểu thư giống nhau. Nếu so Tô Lăng trước nói ra, tất nhiên sẽ được đến đại gia lau mắt mà nhìn, nhưng là hiện tại, nàng nói lại nhiều cũng chưa dùng. Nga. Nguyên lai ta cùng Tiêu tiểu thư thật đúng là tâm hữu linh tê, kia tất nhiên là biết như thế nào trả lời Ngô tiểu thư vấn đề. Tô Lăng trợn tròn mắt nói dối, thực trôi chảy. Hứa Cường cùng hầu tử còn lại là khỏe miệng không tự giác uốn lượn một chút, Tô Lăng tiểu thư trong lòng hẳn là có ủy khuất có oán hận, nói cũng là cái này phản bội sự tình lộng ở ai trên người, ai sẽ dễ chịu. Nhưng là nàng lại ở đại sự trước mặt không biểu lộ ra tới. Đồng thời còn đem nói chuyện giải thích quyền lợi để lại cho Tiêu Vũ Đồng, thật là đại khí phong phạm. Đương nhiên lúc này bọn họ tự nhiên là không biết Tô Lăng bức kỳ thật là bấy dập. Ta điểm này kỳ thật Tiêu Vũ Đồng hoàn toàn là dựa vào phỏng đoán cùng suy đoán tới, cũng không có biện pháp chứng minh. Tô Lăng biết kiếp trước bởi vì nàng dẫn dắt chính là nghiêm cảnh phong chờ đội ngũ, uy nghiêm cao, hơn nữa lúc ấy cũng không có gì biện pháp cần thiết xuyên qua bãi phi lao, cũng liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Vũ Hạo Dương nhìn Tiêu Vũ Đồng bộ dáng, cảm thấy Tô Lăng hùng hổ doa người, rõ ràng là ở khó xử nàng, nhẹ như mày, đủ rồi ngay sau đó cảm thấy chính mình nói có chút trọng, vội thấp hèn chút thanh âm, chất vấn đến, Tô Lăng chẳng lẽ ngươi biết. Vũ Hạo Dương lúc này che chở Tiêu Vũ Đồng là rõ ràng không lý trí, Tô Lăng hiện tại này đây lý phục người, mà Vũ Hạo Dương còn như thế che chở Tiêu Vũ Đồng đó là vô cớ gây rối, lại còn có bênh vực người mình sai rồi đối tượng. Thế nào nhân gia Tô Lăng vẫn là ngươi sinh sống mười mấy năm muội muội thân nhân, ngươi vì cái nữ nhân cứ như vậy đối đãi nàng. Hùng chi nhân gia làm sao vậy ngươi Tiêu Vũ Đồng, liền như thế lời lẽ chính đáng ngoài ra còn thêm nghiêm khắc nói chuyện. Tô Lăng chỉ là ánh mắt giảm đạm một chút, túi đầu trầm mặc một phen, sau đó ngẩng đầu cho một cái cứng đờ thả đạm nhiên tươi cười, trắng non ngón tay chỉ chính mình đầu góc, ta dị năng có thể nhận thấy được, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nếu nói tự nhiên là muốn cho bọn họ tin phục, cho nên trực tiếp dùng chính mình tinh thần dị năng khống chế được một cây đao kiếm nhanh chóng hướng tới bãi phi lao đâm tới. Lần này ở mọi người trong mắt thực rõ ràng có thể nhìn đến kia tế châm thật là còn ở phong ra, nhưng là không chỉ có số lượng biến thiếu, lại còn có chậm không ít. Này Hứa Cường cảm thấy thực thần kỳ, đương nhiên phía trước Vu Hạo Dương một phen làm, hắn cũng vì Tô Lăng đau lòng, mãi mãi lúc trước hắn như thế nào liền phục Vu Hạo Dương. Ta tinh thần dị năng chỉ có thể khởi đến ảnh hưởng nó tác dụng, cũng không thể khống chế nó. Tô Lăng thở ra khẩu khí, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng một chút liền hao phí một nửa dị năng. Bởi vậy có thể thấy được nàng thật muốn đuổi tới kia cây dưới, phòng trừng cũng đã sớm hóa thành máu loãng cấp thụ cung cấp nuôi dưỡng phân. Hơn nữa bởi vậy hao phí năng lượng quá lớn. Cuối cùng một câu, Tô Lăng là vô luận như thế nào đều phải nói, nàng mới không nghĩ bởi vậy mà bị nào đó người trực tiếp đẩy đi ra ngoài làm bia ngắm, nàng cũng không có cái kia năng lực. Nhìn đến Tô Lăng vốn dĩ hồng nhuận mặt lập tức biến trắng bệnh xuống dưới, người khác tự nhiên là biết nàng không có nói dối. Bất quá nơi này cũng chỉ có ta biết cụ thể vị trí, nhưng là ta yêu cầu hiểm hộ. Luôn là ở chỗ này trần trừ không trước cũng không được, nàng nhiệm vụ đối tượng chính là muốn xuyên qua cái này cánh rừng mới có thể xem tới được. Tô Lăng cư nhiên chủ động đưa ra muốn vào bãi phi lao, nhưng thật ra làm Nghiêm Cảnh Phong đám người cũng giật mình một chút, nhưng là xem Tô Lăng sắc mặt cũng không giống như là làm bộ. Chúng ta đều là huyết nhục chi thân, như thế nào hiểm hộ? Hầu tử dầu dĩ nói đến, những cái đó châm thứ bất quá là thực vật vì thể tái, nói trắng ra là vẫn là sợi, kỳ thật có dị năng người có thể thử một lần, đem dị năng ngoại phóng bao vây thân thể, ngăn cản những cái đó châm thứ, đến nỗi ăn mòn tính, hẳn là cũng sẽ bị che ở bên ngoài. Cái này kiến nghị tự nhiên là Tiêu Vũ Đồng nói ra, Tô Lăng chính mình xung phong nhận việc, lại một lần đoạt ở nàng phía trước, hiện tại nói ra cũng không đạt được cái gì hiệu quả. Tô Lăng chỉ là nhún nhún vai, ta không có ý kiến. Có dị năng người kỳ thật không có nhiều ít, trừ bỏ Tô Lăng, Tiêu Vũ Đồng, Vu Hạo Dương còn có Ngô Kiều ở ngoài, dư lại đó là bộ đội chung mặt khác 4 người, bất quá bên trong 2 cái là tốc độ cùng lực lượng, cho nên chỉ còn lại có mặt khác 2 cái có thể, trong đó hầu tử xem như một cái, phòng ngự tối cao thổ hệ dị năng. Nếu hơn nữa tiểu quái, cũng không tính thiếu. Vì thế cũng chỉ có thể như vậy quyết định xuống dưới. Người khác cũng không có gì ý kiến, rốt cuộc bọn họ không có dị năng cũng giúp không được gấp cái gì. Tô Lăng đánh trận đầu lúc sau, kia phương vị an bài sự tình tự nhiên không hề tham dự, rốt cuộc ở người khác trong mắt. Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng cùng nàng quan hệ hẳn là sẽ không quá hảo, nếu đưa bọn họ 2 người an bài mở ra, phỏng chừng người khác sẽ cảm thấy nàng ghen ghét tâm cường, chính là muốn đem bọn họ 2 cái an bài ở bên nhau, người khác lại sẽ cảm thấy nàng Tô Lăng quá làm, đơn giản chuyện này giao cho Vu Hạo Dương tới an bài. Đương nhiên Vu Hạo Dương tuy rằng phía trước muốn cho người khác biết Tiêu Vũ Đồng hảo cập Tiêu Vũ Đồng thông minh, vội vàng chút, hơn nữa sau lại đối Tô Lăng ngữ khí. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, nhưng là trải qua Tiêu Vũ Đồng nhắc nhở, cũng thể hồ quán đỉnh. Cho nên, lần này an bài, hắn cùng Tiêu Vũ Đồng là tách ra tới, có điểm bị thai trộm chuông cảm giác. Bởi vì một đường đi tới ít nhất muốn chém tới 4 viên thực vật, đây là Tô Lăng sở cảm giác được, ở chủ thân cây phía trước đó là 4 cây thật lớn cây lá kim vây đổ, cho nên bọn họ người cần thiết chia làm 4 cái phương vị chặt cây, rốt cuộc lưu lại 1 cây. Nếu còn chưa chém chủ thụ, bọn họ cũng sẽ rất nguy hiểm. Tiểu quái không coi là một người, rốt cuộc nó là từ Tô Lăng khống chế, không bằng người, có chính mình tư tưởng cập nhanh chóng phản ứng năng lực, vạn nhất sự tình có biến, Tô Lâm bên người liền một cái giúp đỡ người đều không có. Cho nên Vu Hạo Dương vẫn là thực khách khí đem hầu tử phân phối làm Tô Lăng đồng đội, mà bên kia, Nô Kiều dị năng còn ở sơ cấp, cho nên nàng liền cùng mặt khác một cái kêu xấu tử người cùng nhau. Đến nỗi mặt khác 2 viên thụ, liền từ Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương chính mình phân biệt 1 viên. Như vậy được chứ? Tô Lăng tự nhiên là nhìn ra Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng ý đồ, bọn họ 2 người đây là ở diễn chính, vẫn là xính anh hùng. Yên tâm, sẽ không có vấn đề. Những lời này Vu Hạo Dương nói vạn phần khẳng định. Hầu tử cùng Hứa Cường đều nhíu hạ mày, Vu Hạo Dương bọn họ tin tưởng sẽ không có vấn đề, rốt cuộc hiện tại đã là một bậc song hệ dị năng giả, thân thủ bọn họ cũng thực hiểu biết, nhưng là phía trước cái kia ăn mặc màu đen áo da nữ tử, bọn họ sẽ không chịu định rồi. Tiêu Vũ Đồng giống như biết mấy người ý tưởng, chỉ là hơi hơi mỉm cười, rút ra bản thân kiếm, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến trên thân kiếm che kín lôi điện, ta là một bậc lôi điện giả, là đánh mất vi rút khắc tinh. Không sai, Vũ Đồng kỳ thật cũng là một cái quân nhân, xuất từ cha nuôi giáo dục dưới. Vu Hạo Dương nhìn lúc này rốt cuộc lộ ra mỉm cười Tiêu Vũ Đồng, trong lòng cũng dễ chịu chút, vội giới thiệu, nói thật nếu lúc ấy Tô Lăng không hề xe thượng, hắn tất nhiên sẽ trước hướng đại gia giới thiệu Tiêu Vũ Đồng, rốt cuộc đều là từ Tô Trung thủ hạ ra tới, hơn nữa vẫn là nữ quân nhân, sẽ càng thêm làm cho bọn họ này đàn quân nhân tiếp thu cũng kéo gần lại lẫn nhau quan hệ. Chính là hiện tại, Tô Lăng nghe được Vu Hạo Dương nói, lần này không phải muốn cười, mà là muốn cùng thiếu. Hắn là choáng váng vẫn là xuẩn. Như vậy vừa nói không phải càng thêm làm người chán ghét Tiêu Vũ Đồng sao? Ngươi một cái kẻ phản bội còn chưa tính, còn muốn hơn nữa một cái Tiêu Vũ Đồng. Tấm tắc. Không có nhìn đến Hứa Cường cùng hầu tử đám người kia trương có điểm đen mặt sao? Đáng tiếc, Vu Hạo Dương quá mức tin tưởng chính mình lúc này ở trước mặt mọi người lực ảnh hưởng. Cho nên cũng không có hướng kia phương diện tưởng, hắn chẳng qua là tưởng chứng minh Tiêu Vũ Đồng không tầm thường chỗ. Nghiêm Cảnh Phong tự nhiên là nghĩ tới trong đó mấu chốt, vốn dĩ muốn nói vài câu vì Tiêu Vũ Đồng vãn hồi ở mọi người trong lòng hình tượng, nhưng là nào biết còn chưa mở miệng liền nghe được Tô Lăng có chút không kiên nhẫn thanh âm, nếu chúng ta quyết định hảo, liền mau chiến mau quyết đi, đang đợi mấy cái giờ thiên liền đen. Lúc này Tô Lăng biểu tình gãi đúng châu ngứa, nhưng thật ra không có bao nhiêu người cảm thấy phản cảm, rốt cuộc ai nguyện ý nghe đến hai cái kẻ phản bội ở ngươi trước mặt tình trạng ý thiếp. Tô Lăng phương vị rất đơn giản, chính trước bên trái phương, bởi vì nàng chủ yếu chính là vì tìm được thân cây, sau đó khống chế thân cây, người khác lại hợp mưu đem thân cây châm thụ giết chết liền thành. Đương nhiên trong lúc này bởi vì lo lắng dị năng tiêu hao quá nhanh, cho nên đội ngũ chung sở hữu tinh hạch đều cống hiến ra tới, vì chính là có thể kịp thời bổ sung tiêu hao năng lượng, Tô Lăng tuy rằng chính mình có, nhưng là mọi người đều lấy, dựa vào cái gì nàng không thể lấy. Hơn nữa nàng cũng muốn xuất lực, liền tính là nàng không lấy, lại có ai sẽ nhớ rõ nàng lúc này hảo. Tô Lăng cho rằng có hầu tử làm yểm hộ, hơn nữa tang thi lá chắn thịt tiểu quái, dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm, trực tiếp hướng về phía Tô Lăng cảm nhận được cây lá kim dao động phương hướng mà đi. Tuy rằng đi gian khổ, nhưng là cũng may có Tô Lăng dị năng, nếu không ở tràn đầy tế châm ngăn cản bãi phi lao chúng có thể không đụng vào trên cây đều là kỳ tích. Quả nhiên, chỉ thấy bọn họ đi rồi không đến nửa giờ thời gian, liền thấy được một cái bốn cây, mỗi một cây đều từ năm người vây quanh ở bên nhau thô to thụ tương liên, mà ở bốn cây đại thụ bên trong, thông qua khe hở có thể nhìn đến một cái thành nhân thô tráng nhan sắc thiên lam cây lá kim, thỉnh thoảng còn lay động nó cành lá, phảng phất biết có một đám thế tới rào rạt người chuẩn bị chém giết chính mình, theo nó cành lá lắc lư, châm thứ càng thêm tân cấp. Tô Lăng liếc mắt một cái liền quét tới rồi Ngô Kiều, Xấu Tử, Tiêu Vũ Đồng, Vu Hạo Dương đều hướng về phía bọn họ yêu cầu giải quyết cây cối mà đi. Tô Lăng cũng không cam lòng lạc hậu, vội nhắc nhở hầu tử còn có tiểu quái, hướng tới bên trái phương cao lớn cây cối mà đi. Thẳng đến gần, Tô Lăng mới cảm thấy tầm mắt là một cái cỡ nào hố cha tồn tại, lúc này cây cối cao lớn nói là căng thiên đại thụ cũng không quá, liếc mắt một cái đều vọng không đến đỉnh. Hơn nữa cành lá xung xuê, châm thứ đặc biệt nhiều, đều hướng về phía Tô Lăng cùng hầu tử mà đến. Tô tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cây cối quá lớn, hầu tử cảm thấy chính mình cùng Tô Lăng tiểu quái ba con thêm lên đều không có thân cây một phần năm thô. Chém! Tô Lăng hiện tại nơi nào có biện pháp nào? Còn không phải chặt cây. Hầu tử chịu chịu khoe miệng, hắn cũng biết muốn chém, mấu chốt là từ đâu xuống tay à, nhìn một cái. Kia cành lá lại hướng tới bọn họ chụp tới, vội cùng Tô Lăng ăn ý hiện lên một bên. Hầu tử, ngươi đi hấp dẫn cây cối châm diệp, ta cùng với tiểu quái chặt cây. Bởi vì châm diệp động tĩnh quá lớn, những lời này cơ hồ là Tô Lăng giống ra tới. Hảo! Hầu tử tự nhiên là không có ý kiến, đồng thời nắm chặt trong tay tinh hoạch, bên trong có Tô Lăng vừa mới cấp một bộ phận. Nếu quyết định, liền lập tức bắt đầu thực thi. Tô Lăng lúc này từ ba lô chung lấy ra một phen dao phay, đây là nàng cảm thấy nhất nhận đau, nàng hiện tại vô cùng hối hận. Ở xuất phát phía trước, bởi vì Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương là đơn độc một người, cho nên cấp trang bị đó là kia chạy bằng điện cưa, lại thêm cái dị năng, dùng để chặt cây căn bản là không hề lời nói hạ, tiêu hao chỉ là thời gian thôi. Từ từ dị năng. Vu Hạo Dương dị năng chung không phải có kim hệ dị năng sao? Làm hắn dùng dị năng bắt trước làm một cái cưa rất đơn giản, dựa. Bị lừa. Đúng vậy, Tô Lăng lúc này mới nhớ tới việc này, Vu Hạo Dương căn bản chính là cố ý. Nhưng là lúc này cũng không chấp nhận được Tô Lăng loạn tưởng, bất quá cũng ném một phen dao gọt hoa quả cấp tiểu quái chém. Chạm vào, một tiếng mang theo giả dị năng chặt cây này thật lớn cây cối, lại khiến cho cây lá kim lực công kích càng thêm lợi hại chút. Không biết chém bao lâu, Tô Lăng dù sao là nghe được nàng cách vách kia một viên thụ ngã xuống thanh âm, nàng phía bên phải cách vách là ai tới. Đúng rồi, là Tiêu Vũ Đồng, nàng quả nhiên lợi hại. Lúc này Tô Lăng cũng không thể không bội phục nàng. Đang ở Tô Lăng biên chém vừa nghĩ thời điểm, liền nhìn đến chính mình này phương chém cây cối đột nhiên run rẩy một chút. Đương nhiên này run rẩy cũng không phải là thụ bản thân nguyện ý vọng lại, mà là chấn động, ngẩng đầu liền nhìn đến cả người là thứ tiểu quái, cơ hồ sắp nhìn không ra nhân tính tiểu quái, cư nhiên trực tiếp chạy tới hắn ở trên cây chém ra chỗ hồng trung, sau đó một chân đá qua đi. Môi đá một chân liền nhìn đến kia cây cối đứt gãy một chút. Tình cảnh này thiếu chút nữa cả kinh Tô Lăng cầm đều rớt đi xuống, quá cường. Đồng dạng giật mình còn có Hầu Tử, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lúc sau quyết đoán từ bỏ chính mình sự tình, chờ đợi, dù sao chiếu cái dạng này, không ra vài phút, này thụ liền sẽ đảo. Thừa dịp lúc này, Tô Lăng thấy được bởi vì có một thân cây đã ngã xuống. Cho nên bốn cây vây quanh kia cây châm diệp thân cây thụ đã hiển lộ ra tới. Hầu Tử, nơi này để lại cho tiểu quái, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào sát thụ. Hảo. Hầu Tử cũng theo Tô Lăng ánh mắt thấy được bên trong giống như lam ngọc giống nhau điều khắc ra tới cây cối, cho nên tự nhiên là ứng Tô Lăng đề nghị. Hai người cũng không có xem tiểu quái, mà là hướng tới bên trong mà đi, cũng bất quá mấy mét khoảng cách liền tới rồi thân cây thụ địa bàn. Thật là thần kỳ. Nơi này cư nhiên sẽ không có bất luận cái gì châm diệp cùng nhánh cây công kích, giống như là bãi phi lao chung một mảnh tịnh thổ. Hầu Tử rất là giật mình nói đến. Quản hắn cái gì tịnh thổ không tịnh thổ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem cái này cây cấp giết chết. Tô Lăng cau mày, nhìn kia thân cây thụ, nhắc tới dao phay chuẩn bị chém thời điểm, liền cảm giác được một cổ dòng khí từ chính mình phía sau mà đến, bởi vậy mà vội lui ra phía sau vài bước. Quả nhiên liền ở nàng trước mắt nhìn thấy một cổ lôi điện hiện lên trực tiếp vọt đến trên cây, ngay sau đó đó là một cổ tư chi mạo hắc khí hủy hoại hơn phân nửa thân cây cây lá kim. Nay thủ đoạn không cần xem cũng biết ai làm, quả nhiên vừa chuyển đầu liền nhìn đến Tiêu Vũ Đồng, ngươi làm cái gì, vừa mới thiếu chút nữa đánh tới chúng ta trên người. Hầu Tử đi theo Tô Lăng mặt sau, tự nhiên cũng đã chịu liên lụy, nếu không phải Tô Lăng phản ứng mau, hắn cũng bị điện thượng. Cho nên cũng không chút khách khí lớn tiếng chửi bậy một tiếng, xem như an ủi. Tiêu Vũ Đồng nhìn thấy này hai người sửng sốt, ngay sau đó có chút xấu hổ, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp, thực xin lỗi, ta không có thấy rõ, còn tưởng rằng trừ bỏ ta không có người tiến vào. Tựa hồ nhớ tới cái gì, nếu nơi này đã có các người, ta đây liền đi giúp bọn hắn. Nói cũng không đợi Tô Lăng bọn họ nói chuyện, liền xoay người hướng tới bên ngoài mà đi. Bệnh tâm thần. Hầu Tử bĩu môi. Tô Lăng đã sớm xem thấu Tiêu Vũ Đồng tính cách, cũng chưa từng có nhiều để ý tới, nếu thật sự muốn sinh khí, còn không đem chính mình tức chết. Ta trước khống chế một chút nó, chậm lại bên ngoài thụ đối bọn họ công kích. Này viên cây lá kim cũng bất quá là một bậc thôi, hơn nữa hiện tại còn ly đến như thế gần, đối với Tô Lăng tới nói phi thường dễ dàng khống chế lên. Hầu Tử gật đầu, nhìn thấy Tô Lăng nhắm hai mắt lại, bất quá 3 giây đồng hồ thời gian. Liền cảm thấy phụ cận đột nhiên toàn bộ an tĩnh xuống dưới, trong lòng cũng có hứa cường cảm giác, thần kỳ. Cũng không chậm trễ thời gian, vội dơ lên Tô Lăng đưa cho hắn đao hướng tới kia thụ chém tới, một đao đi xuống đó là một cái rất lớn khẩu tử, lại còn có giống như thiết dưa chuột giống nhau đơn giản. Nguyên lai tinh thần năng lực còn có thể làm được loại này hiệu quả. Hầu Tử âm thầm lấy làm kỳ. Chỉ là Hầu Tử tràn đầy kinh hỉ. Bất quá hắn còn không có chém thượng ba đao, liền cảm giác được thụ giống như bắt đầu trở nên khó chém, lo lắng hướng tới Tô Lăng nhìn lại, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy lúc này Tô Lăng như cũ nhắm mắt lại, nhưng là lại mồ hôi đầy đầu, hơn nữa sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, thân thể bắt đầu run rẩy, không đến một lát liền nhìn thấy nàng đột nhiên bén nhọn kêu lên, giống như lâm vào điên cuồng chung người giống nhau. Hầu tử khiếp sợ, Thu cũng không chém nhanh chóng chạy đến Tô Lăng bên người, Tô tiểu thư. Đáng tiếc lúc này lâm vào điên cuồng Tô Lăng nơi nào có thể nghe được hầu tử tiếng kêu, không chỉ có như thế, còn bắt thương hầu tử, hoảng không chọn lộ hướng tới kia thân cây cây lá kim đụng phải đi lên, không chỉ có như thế bị đụng phải vài lần lúc sau, dính đầy người lá cây, cư nhiên bị nàng tách ra kia thụ, tốc độ cực nhanh vọt cái đi ra ngoài. Kia còn phải. Hầu tử sợ hãi, căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, vội đi theo Tô Lăng qua đi. Nhưng là chờ đến hắn quá khứ thời điểm căn bản là nhìn không tới Tô Lăng thân ảnh, không tự giác hướng về phía kia cây lá kim lâm hô to một tiếng, Tô Lăng. Đáng tiếc trừ bỏ lạnh run nhánh cây chạm vào nhau thanh âm cùng châm thứ thanh âm ở ngoài hắn cái gì đều không có phát hiện cũng không có nghe được. Ngay sau đó hắn liền nhớ tới tiểu quái, ai làm tiểu quái cùng Tô Lăng là tốt nhất cộng sự, cho nên vội xoay người hướng tới tiểu quái kia cây chạy tới. Chờ đến hắn rốt cuộc thấy được tiểu quái, thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi, lạnh giọng kêu lên, Tiêu Vũ Đồng ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nguyên lai Tiêu Vũ Đồng thật là tới giúp Tô Lăng này phương chặt cây, nhưng là lại không có nghĩ đến Tô Lăng cư nhiên còn để lại tiểu quái ở chỗ này, nhìn tiểu quái lực lượng, làm nàng kinh hãi, trưởng thành quá nhanh, như vậy tăng thi, Tô Lăng về sau tuyệt đối khống chế không được, đến lúc đó, cái thứ nhất bị hắn giết tất nhiên sẽ là Tô Lăng. Hơn nữa về sau nói không chừng sẽ ăn không ít người, sẽ hủy hoại không ít gia đình, nàng tự nhiên là không thể buông tha nó. Về sau nếu là Tô Lăng truy cứu lên, nàng cũng sẽ không phủ nhận, hơn nữa tinh hoạch nàng cũng không cần, nàng sẽ cho Tô Lăng. Nàng làm này hết thảy đều là vì Tô Lăng cùng nhân loại về sau suy nghĩ, cho nên không chút do dự hướng tới tiểu quái ra tay, cũng coi như là đánh lén đi, liền tính là tiểu quái bởi vậy bị thương hướng về phía nàng gào giống, quả thực cũng sẽ không công kích nàng. Cho nên này đơn phương công kích, liền tính là nhị cấp tang thi lại như thế nào. Đối với Tiêu Vũ Đồng tới nói như cũ thực dễ dàng đối phó. Nàng đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chém nó cổ, bất quá đáng tiếc chỉ chém đứt một nửa. Chờ đến nàng lại lần nữa tiếp theo chém thời điểm phát hiện nó cổ cư nhiên trường tốt hơn một chút, cho nên nàng chỉ có thể không ngừng chém. Lại không biết bởi vì Tô Lăng cùng tiểu quái náo động sóng tương liên. Tiểu quái tánh mạng đã chịu như thế kích thích, sao có thể sẽ không có dao động, cho nên dao động dưới. Hơn nữa Tô Lăng đang ở khống chế kia cây lá kim, cho nên, tinh thần lực tập trung không được, mạnh mẽ cùng tiểu quái giải trừ dao động liên hệ. Đột nhiên giải trừ dao động liên hệ, trực tiếp bắn ngược biết Tô Lăng đầu trùng, Tô Lăng lập tức căn bản không có biện pháp điều tiết, cho nên mới làm cho Tô Lăng điên cuồng. Hầu tử ra tới nhìn đến đó là một màn này, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là cũng biết Tô Lăng điên cuồng nhất định cùng Tiêu Vũ Đồng thoát không được quan hệ. Đúng là bởi vì hầu tử này một nghiêm khắc gầm rú, khiến cho Tiêu Vũ Đồng động tác chậm nửa nhịp, lúc này không hề có đã chịu bất luận cái gì khống chế tiểu quái nhìn chuẩn cơ hội, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy thoát. Nếu nó không có bị thương, phỏng chừng sẽ trực tiếp xé nát trước mắt cái này lớn mật xấu xa nhân loại. Tiểu quái chạy trốn làm hai người đều sửng sốt, Tiêu Vũ Đồng không thể giết chết tiểu quái lúc này tâm tình cực kỳ khó chịu. Lại còn có ẩn ẩn mang theo một tia bất an, ôn hòa tính cách cũng bắt đầu bực bội, căm tức nhìn hầu tử, ngươi vừa mới cũng thấy được nó lực lượng cường đại, như vậy tăng thi, lưu lại đối chúng ta nhân loại tới nói sẽ là thật lớn uy hiếp. Hầu tử nhìn lúc này Tiêu Vũ Đồng, lại nghĩ đến điên rồi, hoặc là nói không chừng đã chết Tô Lăng, giận từ giữa tới, trong mắt tràn đầy trâm trọng, uy hiếp ta nhưng thật ra không có nhìn đến, ta nhìn đến chính là một cái lòng lang dạ sói, tham lam nhân loại. Hầu tử. Tiêu Vũ Đồng nghe được hầu tử châm chọc sao có thể không biết đối phương là đang nói chính mình, ta không có ý khác, liền tính là bắt được tinh hoạch ta cũng sẽ còn cấp Tô Lăng tiểu thư. A, hầu tử như thế nào có thể tin? Lại nói nàng Tiêu Vũ Đồng nhân phẩm như thế nào có thể làm hầu tử tín nhiệm nàng? Đúng vậy, ta thấy được, ngươi tự nhiên nói như vậy. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, mang theo nghiêm khắc, chính là ngươi có biết hay không? Ngươi vừa mới làm sự tình, đã hại chết Tô Lăng. Nhìn đến tiểu quái không ở Tô Lăng bên người, mà Tô Lăng một người điên điên khủng khủng xâm nhập bãi phi lao, như thế nào biết tự vệ? Tất nhiên đã hóa thành máu loãng. Cái gì? Tiêu Vũ Đồng rất là giật mình, là thật sự giật mình, nàng chỉ là muốn giết tiểu quái, không có muốn hại Tô Lăng tánh mạng. Chuyện này ta sẽ lừa ngươi. Hầu tử bị Tiêu Vũ Đồng bộ dáng cấp khí cười, chỉ là giật mình, nàng liền không có một chút ấy nay sao. Hầu tử không nghĩ lại nhìn đến Tiêu Vũ Đồng, mà là bi thương xoay người, lại lần nữa đi chém kia thân cây cây lá kim. Chuyện này, hắn nhất định phải nói cho Tô Soái, làm Tô Soái xử lý. Tiêu Vũ Đồng nàng mơ tưởng tiêu giao phát ngoại. Mà lúc này đã đem đại hình cây lá kim chém đứt Vu Hạo Dương lo lắng Tiêu Vũ Đồng, cho nên trước tiên tới tìm nàng, vừa vặn thấy được một màn này, trong lòng trầm xuống, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải Tô Lăng đã chết bi thương, mà là Tô Lăng đã chết, sẽ cho vô tội Tiêu Vũ Đồng mang đến bộ dáng gì phiền thoái. Tô Trung là một cái chính trực trung nghĩa người, nhưng là lại cũng là một cái đem Tô Lăng phủng vì trên tay bảo người, hơn nữa quân lữ sinh hoạt, làm hắn cùng chính mình bảo bối nữ nhi trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tự nhiên là càng thêm mọi cách sủng ái Tô Lăng. Hắn chắc chắn Tô Trung nếu biết chính mình nữ nhi đã chết, chuyện này mặc kệ có phải hay không cùng Tiêu Vũ Đồng có quan hệ, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Vũ Đồng. Nghĩ đến đây Vu Hạo Dương nhìn hầu tử bóng dáng ánh mắt tối sầm lại, mang theo một tia âm trầm chi sắc, hắn cần thiết chết. Ngay sau đó che giấu nổi lên chính mình thân hình, chuẩn bị tìm cái thời gian đem hầu tử giết chết ở cái này bãi phi lao chung. Tiêu Vũ Đồng tự nhiên là không biết lúc này Vu Hạo Dương ý tưởng, mà là vẫn luôn đắm chìm ở Tô Lăng đã chết tin tức chung, một bên là áy náy, một bên là may mắn, rốt cuộc Tô Lăng đã chết không còn có người hoành ở nàng cùng Vu Hạo Dương chi gian, tuy rằng nàng biết nàng có ý nghĩ như vậy là không đúng, nhưng là như cũ khắc chế không được loại này điên cuồng ý niệm. Mà bên kia Ngô Kiều cùng xấu tử vừa vặn đưa bọn họ kia một phương thật lớn cây lá kim cấp chém lung lay sắp đổ, nhưng là bởi vì rốt cuộc hai người đều là sơ cấp, không thể tránh được đã chịu một ít châm thư ăn mòn, cho nên có chút khống chế không được cây cối sập phương hướng. Mà chỗ tối Vu Hạo Dương thấy thế lại là ánh mắt sáng lên, ánh mắt hướng tới hầu tử nơi địa phương nhìn thoáng qua, ngay sau đó một tia màu xanh lá phong có thể từ hắn trong tay chém ra, đồng dạng vì tránh cho ngoài ý, cho nên một cái tay khác cũng không chút khách khí chém ra một cây thật nhỏ kim châm, hướng tới hầu tử sau đầu mà đi. Tuy rằng ở lạnh run vang bãi phi lao chung rất khó nhận thấy được kia kim châm đâm vào hầu tử đầu góc chung, nhưng là Vu Hạo Dương vẫn là biết chính mình thành công. Cẩn thận! Điều chỉnh tốt chính mình tâm tình Tiêu Vũ Đồng vừa muốn tiến vào thân cây cây lá kim khu vực, liền thấy được hầu tử chính diện một cây thật lớn thư hướng tới hắn đổ xuống dưới, cũng không biết hầu tử có phải hay không sợ hãi, nhất thời không có phản ứng lại đây. Cho nên ở mọi người trước mắt, chỉ thấy kia thật lớn cây cối thân thể trực tiếp đem hầu tử, còn có kia cây châm diệp thân cây thụ đè ở kia thật lớn cây cối thân thể hạ, tiếp theo liền nhìn đến một cổ đỏ tươi huyết sắc chảy ra, rõ ràng là hầu tử đã chết. Nô Kiểu cùng xấu tử lúc này trừng lớn ánh mắt, trợn tròn mắt, bọn họ vốn dĩ đã thương lượng hảo, đi vào trước từ phía sau đem thụ đá đảo, chính là còn không có chờ bọn họ hành động, bãi phi lao đột nhiên quát tới một chỉnh gió mạnh, kết quả... Bất quá mấy người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, liền cảm giác được vừa mới còn sinh cơ bừng bừng bãi phi lao lúc này cư nhiên hoàn toàn khô héo xuống dưới. Ở bãi phi lao ngoại không biết sự tình nguyên nhân người nhìn thấy tình hình này đều vui vẻ kêu lớn lên. Đồng dạng cũng tâm tình tăng vọt lái xe tử, rất có tổ chức tiến vào khô héo bãi phi lao trùng, chuẩn bị nên đón bọn họ các anh hùng trở về. Rốt cuộc con đường này là mọi người thông hướng an toàn căn cứ nhất định phải đi qua chi lộ. Về sau còn không chừng có bao nhiêu người muốn thông qua con đường này tới bọn họ căn cứ chung. Cho nên hôm nay đem bãi phi lao phá hủy người, tương lai đều sẽ là nhân loại thừa hành anh hùng. Hầu tử chờ đến mấy người phản ứng lại đây thời điểm, cái thứ nhất tiến lên đó là xấu tử. Xấu tử cùng hầu tử cảm tình tuy rằng không bằng Hứa Cường như vậy hảo, nhưng là rốt cuộc hai cái ở cùng cái trong quân doanh ngây người 4-5 năm, cũng là hảo huynh đệ. Người khác tự nhiên là biết hầu tử tuyệt đối không có được cứu vớt khả năng, chỉ có thể ánh mắt hơi hơi dại ra nhìn xấu tử không ngừng đánh sâu vào kia thật lớn thân thể, thẳng đến tinh bì lực tẫn, sắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất thời điểm, Vu Hạo Dương lánh khốc về phía trước đem xấu tử nâng dậy, chuyện này là ngoài ý muốn, ngươi không cần tự trách. Đến nỗi Tô Lăng, chuyện này ta sẽ báo cáo cấp chan uôi, hắn tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu hầu tử đã tới rồi mảnh đất trung tâm, như vậy cùng hầu tử cùng nhau Tô Lăng tự nhiên cũng bị liệt vào tới rồi mảnh đất trung tâm phạm vi, này thụ một ngã xuống, ép tới đã có thể không chỉ là hầu tử, còn có Tô Lăng. Đương nhiên không có nhìn đến sự tình trải qua Ngô Kiều cùng xấu tử tự nhiên là như vậy ý tưởng. Mà hết thể này bản thân đó là Vu Hạo Dương thiết kế, vì đó là Trích Thanh Tiêu Vũ Đồng quan hệ, cho nên tự nhiên sẽ không nói. Mà Tiêu Vũ Đồng vốn là muốn nói, nhưng là bởi vì một do dự, liền bị mặt sau xe thanh âm cùng mặt khác người vui sướng tiếng hô to cấp đánh gãy. Chờ đến bọn họ lại đây thời điểm Ngô Kiều đã tự hành cho bọn hắn giải thích, hơn nữa thỉnh tội. Nàng nếu là lại nói vô tình đánh Vu Hạo Dương cái tát không nói, còn làm chính mình cũng rất khó làm người. Cho nên chuyện này chỉ có thể chôn ở trong lòng, trầm mặc một chút, cảm thấy chính mình hẳn là phải làm chút cái gì, bằng không chính mình lương tâm cũng khó ăn. Ngay sau đó yên lặng đi tới Hứa Cường đám người đối diện, rất là thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, chờ tới rồi căn cứ ta sẽ tự mình hướng Tô Soái thỉnh tội. Nếu có thể, nàng sẽ cả đời chuộc tội, làm Tô Trung quá tốt, nhất định sẽ. Tiêu Vũ Đồng trong lòng âm thầm thề. Chậm rãi tâm tình cũng trở nên so ban đầu hảo một ít. Bởi vì Ngô Kiều giải thích, cùng xấu tử hiện tại bộ dáng, mọi người nơi nào không biết chuyện này chỉ do với ngoài ý muốn, mà nhìn Tiêu Vũ Đồng tự trách bộ dáng. Mọi người trong lòng rất là phức tạp, Nghiêm Cảnh Phong trực tiếp về phía trước, vốn là muốn an ủi một chút Tiêu Vũ Đồng, nhưng là thấy được chạy tới Vu Hạo Dương liền chỉ có thể nói ngắn gọn, chuyện này mọi người đều không có dự đoán được. Cho nên ngươi cũng đừng quá đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, huống hồ ngươi lại không phải thần nhân, cái loại này tình huống sao có thể tới kịp đi cứu bọn họ. Đúng vậy. Diêu Mỹ Mỹ nhìn lúc này quần áo rách nát tương đối chật vật vài người, liền nàng đều biết bọn họ đã trải qua thế nào sinh tử cùng ác chiến. Mặc kệ như thế nào, người sống không có khả năng bị người chết vĩnh viễn cuốn lấy, cho nên, việc này tới rồi một đoạn lạc liền không có người đề cập. Liền bi thương Hứa Cường đều không có ở để ra, mọi người tiếp theo lên đường, nhưng là không khí vẫn là có chút nặng nề lên. Vu Hạo Dương biết, nay chỉ là thời gian vấn đề thôi, mọi người đối Tô Lăng hảo cảm, kỳ thật rất nhiều đều là nguyên tử với Tô Trung, không biết Tô Trung sẽ xử trí như thế nào Ngô Kiều cùng xấu tử, nếu hắn một khi xử lý không tốt, như vậy, hắn danh dự sẽ đã chịu tổn thương. Ai, ở trong lòng cảm thán. Hy vọng đến lúc đó cha nuôi như cũ có thể vẫn duy trì công bằng tâm đối đãi chuyện này. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể nhiều hơn khuyên can khuyên can. Nếu Tô Lăng biết việc này Vu Hạo Dương ý nghĩ trong lòng, liền không phải khí cười đơn giản như vậy, mà là trực tiếp dẫn theo đại đao đem hắn cấp giết, rõ ràng hãm hại Ngô Kiều cùng xấu tử, hại chết hầu tử chính là hắn, cũng là hắn bao che Tiêu Vũ Đồng, hiện tại ở chỗ này chẳng cái gì người tốt. Bất quá Tô Lăng tự nhiên là không biết nàng tinh thần bị nhục lúc sau còn đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, chờ đến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, đau đầu rúng nức, không chỉ có như thế toàn thân cũng đau đớn lợi hại, phảng phất vừa mới từ hỏa chung đi ra chết. Nàng biết nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy, bởi vì trong đầu cùng tiểu quái tương liên cái kia nao động sóng đã hoàn toàn biến mất, cho nên nàng chắc chắn tiểu quái tất nhiên là đã chịu thứ gì uy hiếp, mà uy hiếp nó. Tất nhiên cũng là lúc ấy tiến vào bãi phi lao trừ bỏ hầu tử ở ngoài người, người này không đoán Tô Lăng đều biết là ai, trừ bỏ Tiêu Vũ Đồng liền không phải là người khác. Bất quá lúc này nàng cũng chỉ có thể lại lần nữa may mắn chính mình còn sống. Tô Lăng không dám động, nhưng là chính mình có bọc nhỏ còn ở, cho nên không chút do dự nhanh chóng đem bên trong tinh hạch đem ra, ném vào miệng. Cảm thụ được tinh hạch năng lượng hướng tới chính mình trong óc cái chắn mà đi. Tô Lăng nhắm chặt con mắt dùng cuối cùng một chút lực lượng bắt đầu dẫn đường. Chỉ là Tô Lăng không nghĩ tới này còn không đủ để làm nàng thăng cấp tinh hoạch năng lượng cư nhiên phá tan tầng thứ 2 mô, làm nàng thăng lên nhị cấp, trong lòng dị thường kinh ngạc, nhưng là cũng chưa từng có nhiều truy cứu. Dù sao hiện tại nàng tinh thần khá hơn nhiều, liền giật giật chính mình ngón tay một cổ dính dính cảm giác truyền đến, sợ tới mức Tô Lăng lập tức liền ngồi ngay ngắn, kết quả lại một lần đau tưởng rớt nước mắt. Bất quá chờ đến thích ứng lúc sau, mới phát hiện chính mình trên người che kín cái loại này sền sệt lục màu lam đồ vật, tuy rằng không có gì khí vị, nhưng là cũng ghê tởm thực. Kỳ thật Tô Lăng trên người biến thành sền sệt chất lỏng màu lam đồ vật, đúng là phía trước Tô Lăng điên cuồng dưới va chạm châm diệp chủ thân cây sở mang theo kia lá cây cùng cây lá kim châm thứ hỗn hợp lúc sau, ngược lại sinh ra một loại tân năng lượng nguyên, cho nên vừa mới Tô Lăng có thể thăng cấp. Đồng thời Tô Lăng có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại tự nhiên là có này lá cây năng lượng tác dụng, đồng thời này đó lá cây cũng có che giấu Tô Lăng trên người khí vị tác dụng, cho nên nàng mới có thể an toàn đến bây giờ. Tô Lăng biết chính mình tạm thời không có bị thương, vội hướng tới chung quanh nhìn lại, là một cái thực xa lạ địa phương, chung quanh không có phòng ốc, là một mảnh đại mặt cỏ, đứng dậy nhìn ra xa, đang ánh mắt cuối vẫn là có thể nhìn đến phòng ốc. Mà ở phòng ốc ở ngoài, mấy cái tập tên thân ảnh càng lúc càng lớn, rõ ràng bởi vì Tô Lăng thăng cấp mang đến động tính hấp dẫn chúng nó. Không có tiểu quái, mà Tô Lăng trên người cũng không có gì công kích tính vũ khí, chỉ có thể khống chế trong đó hai chỉ tang thi bắt đầu đánh lộn. Đương nhiên trong lúc này Tô Lăng cũng suy nghĩ cẩn thận, về sau không bao giờ dùng loại này phương pháp khống chế tang thi, thật sự là sợ tái xuất hiện tiểu quái như vậy ngoài ý muốn. Nàng hôm nay là may mắn, ngày nào đó ai biết nàng còn có hay không như vậy may mắn. Chờ đến tang thi lưỡng bại câu thương lúc sau, Tô Lăng mới qua đi nhặt tinh hạch, đồng thời đem cuối cùng một con tang thi giết chết, nhìn trong tay kia thiếu đáng thương tinh hạch, nàng cuối cùng là có thể thể hội lúc ấy Hứa Cường đám người đối nàng phá của phẫn nộ, thật là kỳ quái, phía trước kia đoạn thời gian nàng như thế nào có thể gặp được nhiều như vậy tang thi có tinh hạch. Bất quá lúc này Tô Lăng ánh mắt hơi ám, nếu nàng không có chết, như vậy có một số người, nàng không nghĩ làm cho bọn họ hảo quá. Nàng bất quá là muốn giúp nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ, cố tình cứ như vậy một việc cũng muốn đã chịu mọi cách cản trở. Sơ sơ đói bẹp bẹp bụng, nàng chắc chắn ly lần trước bãi phi lao sự kiện đã qua mấy ngày rồi, nếu không lấy nàng một bậc thân thể không có khả năng dễ dàng như vậy bị đói. Theo lý, lúc này Tô Lăng đã tới căn cứ, gặp được nguyên chủ cha mẹ. Hiện tại hảo, nơi này là chỗ nào cũng không biết, thật là đen đủi. Bất quá nhìn lại sắp sửa đêm đen tới thời tiết, Tô Lăng chỉ có thể trước tìm địa phương nghỉ ngơi. 3 tháng lúc sau, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia cao vĩ mạnh mẽ căn cứ đại môn, thiếu chút nữa rơi lệ, cuối cùng là tới rồi, nghĩ liền lộ ra hồi lâu tới nay cái thứ nhất tươi cười, duỗi thân hạ thân thể của mình, cảm giác đã lâu đều không có như vậy nhẹ nhàng giống nhau. Này 3 tháng Tô Lăng xem như từng bước một rèn luyện lại đây, trong đó giết qua ngũ cấp tăng thi, đánh quá đôi nàng có ác ý nhân loại. Cuối cùng như cũng là lẻ loi một mình chạy tới căn cứ này, nhìn bên ngoài ít ỏi không có mấy người, trong lòng kinh ngạc một chút, theo lý thuyết lúc này Tô Trung căn cứ hẳn là không có lạc hậu đến loại tình trạng này mới là. Hiện tại Tô Lăng đã dựa vào chính mình nỗ lực lên tới thất cấp, ở nhân loại căn cứ chung cũng coi như là cao cấp dị năng giả. Đến nỗi trong đó hay không gian khổ, đối với có tinh thần dị năng hơn nữa hiện tại đã có thể tiểu diện tích khống chế tang thi vì nàng mà chiến Tô Lăng xem như tương đối nhẹ nhàng. Bất quá ở đơn độc đối mặt cường đại tang thi cập biến dị thú thời điểm cũng là chăm chết cả đời, cũng may Tô Lăng cũng coi như là một cái tương đối bình tĩnh người, đánh không lại, vì chính mình chế tạo chạy trốn thời gian vẫn phải có, đương nhiên rất nhiều thời điểm đều dựa vào chính mình tích lũy lên kinh nghiệm còn sống. Uy, đang làm gì? Đang ở Tô Lăng sắp bước vào căn cứ đại môn thời điểm liền bị bên trái ăn mặc một thân áo ngụy trang tiểu binh cấp gọi lại. Ngạch! Binh đại ca ngươi hảo, ta muốn tiến vào căn cứ. Tô Lăng thấy vậy biết hắn là muốn kiểm tra nàng, cho nên vội nói đến. Ngươi chưa từng có đã tới căn cứ này. Tiểu binh có nể nếp nói đến. Tô Lăng gật đầu, ta là cố ý tới nơi này. Tô Lăng nói làm tiểu binh không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, bất quá nhìn nàng ăn mặc. Như mày, nhưng là nàng phía sau lại không có những người khác, gần nhất căn cứ lại thường xuyên đã chịu tang thi chiều quấy rầy, cho nên có thể một mình đuổi tới nơi này người tất nhiên không phải bình thường hạng người, vì thế không tự giác liền dâng lên một tia kính sợ, thì ra là thế, không biết ngài có cái gì dị năng không có? Có, tinh thần dị năng thất cấp. Cái gì? Tiểu binh giật mình nhìn lúc này Tô Lăng, tự nhiên là tin Tô Lăng nói. Vội hướng tới phía sau một cái khác quân nhân ý bảo liếc mắt một cái, thỉnh ngươi trước chờ hạ. Cái kia tiểu binh quân nhân thấy thế lập tức hướng tới căn cứ chung mà đi, căn cứ hiện tại vô duyên vô cớ đã chịu tang thi chiều công kích, không ít dị năng giả đều bởi vậy rời đi. Đừng nói là bình thường dị năng giả lại đây, bọn họ sẽ đã chịu coi trọng, Quang Tô Lăng là tinh thần dị năng liền đã làm người kinh thiện, huống chi nhân gia vẫn là thất cấp dị năng giả. Nay cùng căn cứ trung Tiêu tiểu thư cùng với thiếu gia là cùng một đẳng cấp A. Tô Lăng hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được bọn họ vì cái gì sẽ như thế làm, phỏng chừng là tìm căn cứ người phụ trách tới tiếp đãi nàng, trong đầu không tự chủ được dâng lên Tô Trung cùng Lưu Côi tướng mạo, một cổ cường đại tưởng niệm đánh sâu vào Tô Lăng đầu, Tô Lăng biết đây là nguyên chủ cảm tình, không tự giác gợi lên tươi cười. Đúng rồi, Binh đại ca, không biết hiện tại Tô Soái cùng Tô Phu Nhân hiện tại như thế nào? Hơn nữa, ta nhìn này căn cứ là ai như thế thiếu a? Tiểu binh đối mặt Tô Lăng đột nhiên hỏi ra vấn đề kinh ngạc một chút, chỉ cần là nhân loại căn cứ chung người, không có người không biết bọn họ Tô Soái căn cứ luôn là không danh nguyên nhân đã chịu tang thi chiều công kích, mà mặt khác căn cứ lại liền cái tang thi bóng dáng đều không có nhìn đến. Nhưng là vẫn là trả lời Tô Lăng vấn đề, trong lòng có chút thấp thỏm, hy vọng nàng nghe được lúc sau đừng tượng mặt khác dị năng giả giống nhau rời đi. Sự tình chính là như vậy, chúng ta Tô Soái tuyệt đối không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, tang thi triều chuyên môn công kích chúng ta căn cứ chúng ta cũng thực an. Đúng vậy, bởi vì tang thi triều không rõ nguyên nhân công kích Tô Trung nơi căn cứ, cho nên không ít người đều đem Tô Trung đám người trở thành là sát tinh, là báo ứng. Lúc này Tô Trung thanh danh như văn trung giống nhau, liền tính là không có Tô Lăng tham dự, như cũ giảm xuống rất thấp, trừ bỏ lúc trước đi theo người của hắn ở ngoài. Cơ hồ không có nhiều ít người thích hắn, tôn trọng hắn. Còn hảo có Tiêu tiểu thư cùng với thiếu tướng vẫn luôn giúp đỡ Tô Soái chống căn cứ này, nếu không. Ai? Hiện tại Tô Soái cũng lui cư phía sau màn, với thiếu tướng cùng Tiêu tiểu thư cũng không có chối từ tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang. Nói tới đây tiểu binh không khỏi mà nhiên dâng lên một cổ kính nể chi tình, bộ dáng này thiếu chút nữa sáng mù Tô Lăng đôi mắt. Tiểu binh tiếp theo nói. Tô Lăng cũng không có đánh gãy nàng, khả năng nói đến chính mình trong lòng thần tượng, tiểu binh quá mức kích động, kế tiếp nói có chút loạn, nhưng là Tô Lăng chính mình sửa sang lại hạ, chính là Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng tiếp thu Tô Trung căn cứ cái này cục diện rồi dám, tự nhiên là chuyển tới các đại căn cứ chung, không ít người chê cười Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng là ngốc tử, bạch mù như vậy hai cái rất tốt cường giả thanh niên, nhưng là càng nhiều người lại là bội phục bọn họ. Đồng thời cũng cảm thấy Tô Trung đời này có thể thu Vu Hạo Dương, cái này nghĩa tử không biết là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đến nỗi Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương hôn sự, không có bất luận kẻ nào dám phản đối, nhân ra Tô Lăng đã chết, mà Tiêu Vũ Đồng làm những chuyện như vậy so tồn tại Tô Lăng làm đều nhiều. Như thế nào nhân ra yêu nhau, ngươi có cái gì tư cách chia rẽ người khác? Tuy rằng hai người còn không có cử hành nghi thức, nhưng là lại cũng là trên danh nghĩa phu thê. Mà làm bọn họ làm chủ cư nhiên là Tô Trung. Tô Trung dù sao cũng là nhìn Vu Hạo Dương lớn lên, mà Tiêu Vũ Đồng hắn cũng tương đối hiểu biết. Hai người đều là trung nghĩa người, hơn nữa đối chính mình như vậy hảo, hắn nghĩ liền tính là chính mình nữ nhi còn sống, tất nhiên cũng hy vọng Vu Hạo Dương có thể hạnh phúc. Chó má! Đây là Tô Lăng nghe được tiểu binh nói lúc sau toát ra tới hai chữ, hảo a, thật là hảo a. Dẫm lên nàng bả vai bọn họ còn quá càng tốt. Bọn họ còn có xấu hổ hay không? Còn có hay không mặt? Tiểu thư ngươi không có sự tình đi. Tô Lăng lúc này khí hồng mặt làm tiểu binh cảm thấy có chút không thể hiểu được. Không có việc gì, ta muốn gặp Tô Soái. Tô Lăng vốn đang tưởng cải trang đi tuần một chút này căn cứ, tìm kiếm có thể cải tạo cơ hội, nhưng là hiện tại nàng có một chuyện tất yếu làm. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương như kiếp trước giống nhau đã sớm đã rời đi căn cứ này, không nghĩ tới. Nha nha, quá không biết xấu hổ. Đồng thời nàng cũng biết, nguyên lai mọi người đều cho rằng nàng đã chết, nhưng là nếu nàng thật sự đã chết, kia Tiêu Vũ Đồng chính là hại chết nàng hung phạm, dựa vào cái gì nguyên chủ phụ thân còn như vậy tín nhiệm nàng. Nay thực không có đạo lý, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì hiểu lầm. Hầu tử, đúng rồi còn có hầu tử đâu. Lúc ấy không phải còn có hầu tử cùng nàng ở bên nhau sao, đã xảy ra kia chuyện. Hầu tử như thế nào không có ra tới chỉ trích Tiêu Vũ Đồng. Tô Lăng hiện tại bức thiết muốn biết chân tướng. Sau đó lại vạch trần Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng, nàng đảo muốn nhìn bọn họ ra mặt lại nhiều hầu. Ách! Tiểu binh dại ra một chút, vừa mới còn rất ôn hòa một người, như thế nào đảo mắt liền trở nên táo bạo lên, nhưng là phản ứng lại đây lúc sau nhìn đến một cái khác tiểu binh quân nhân đã qua tới, hướng về phía hắn đánh một cái thủ thế, ý tứ là Tô Soái tự mình tiếp kiến. Vì thế vội nói đến, hành, kia theo ta đi đi. Chờ đến Tô Lăng đi theo tiểu binh tiến vào căn cứ mới phát hiện căn cứ chung đều đã kiến tạo Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương anh tư táp sảng pho tượng. Tô Lăng chỉ là liếc mắt một cái, trong lòng lại lần nữa thăm hỏi Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng tổ tông tám đời. Bất quá chờ Tô Lăng thật sự tới rồi văn phòng lúc sau nhìn thấy Tô Trung nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, chỉ thấy bất quá 48 tuổi Tô Trung cư nhiên đã đầy đầu đầu bạc, tuy rằng khuôn mặt như cũ mang theo túc mục tuấn giật, nhưng là lại có vẻ tang thương lại mệt nhọc. Loại cảm giác này tuy rằng là nguyên chủ, nhưng là Tô Lăng cũng xác xác thật thật cảm nhận được loại mùi vị này, trong lòng thật không dễ chịu, vừa định mở miệng, nhưng là phát hiện ra không được thanh âm. Ngược lại là ở văn phòng chung chờ đợi khách quý Tô Trung đi trước đứng dậy, xem như đối khách quý một loại tôn trọng, nhưng là liếc mắt một cái liền định trụ thân hình, khỏe miệng mấp máy một chút, cuối cùng rơi lệ đầy mặt, mơ hồ nhìn thấy một bóng hình hướng về phía chính mình mà đến. Ba ba. Nay một tiếng, làm hai người đều run rẩy không thôi, lẫn nhau ôm, gắt gao ôm. Tiểu binh bắt đầu nhìn đến loại này tình hình còn có điểm phản ứng không kịp, nhưng là nghe tới ba ba hai chữ thời điểm trong lòng chấn động. Trước mắt cái này tràn đầy vết bẩn nữ tử cư nhiên là Tô Soái bị tuyên cáo chết đi nữ nhi, hơn nữa cái này nữ nhi không chỉ có tồn tại vẫn là thất cấp tinh thần dị năng giả. Thiên A, này, loại chuyện này, không phải giả đi. Xoa xoa hai mắt của mình, vẫn là trước mắt cảm động một màn, không có biến. Vì thế đứng tiểu binh có chút chân tay luôn cuống. Chờ đến hai người đều bình tĩnh xuống dưới lúc sau, Tô Lăng đầu tiên trả lời đó là Tô Trung gấp không chờ nổi dò hỏi Tô Lăng thân thể khỏe mạnh, ăn uống tiêu tiểu vấn đề. Có đôi khi vấn đề còn không ngừng lặp lại, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể xác định chính mình bảo bối nữ nhi là kiện toàn, sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, chính mình không phải nằm mơ. Tô Lăng tự nhiên là rất có kiên nhẫn trả lời hắn vấn đề, mặc kệ vấn đề này lặp lại 3 lần hoặc là 10 biến. Chờ Tô Trung thật sự bình tĩnh xuống dưới lúc sau, Tô Lăng mới bắt đầu dò hỏi về Tiêu Vũ Đồng đám người trở lại bọn họ căn cứ lúc sau hết thảy, cập bọn họ theo như lời về bãi phi lao phát sinh hết thảy, vì sao bọn họ chắc chắn nàng đã chết. Chờ đến nghe xong Tô Trung là tự thuật lúc sau, Tô Lăng thiếu chút nữa không có khống chế ra bản thân bạo tính tình, nhưng là cuối cùng vẫn là đè ép xuống dưới, ánh mắt trở nên thâm trầm. Ba, ngươi nói hầu tử đã chết, hơn nữa vẫn là Ngô Kiều cùng xấu tử khi đó chặt cây ngoài ý chết. Kia có hay không nhìn đến một con tang thi? Tang thi? Tô Trung nhíu mày, có chút mê hoặc, cái gì tang thi? Bọn họ không có nói cập. Hảo, thật là hảo. Như thế rõ ràng sự tình, Tô Lăng chẳng lẽ còn đoán không được. Nữ nhi lúc này Tô Lăng không có bao lớn biến hóa, như cũng là một bộ bạo tính tình, lúc ấy đáng giá vui mừng chính là, nàng giống như cả người mang theo một cổ nếu ẩn nếu vô khí phách. Cái gì là ngươi báo ứng làm cho cả căn cứ thỉnh thoảng lại đã chịu tang thi chiều công kích, ta xem, muốn thực sự có báo ứng cũng là Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương mang đến. Ba, chuyện này ngươi không quan tâm, giao cho ta tới. Đến nỗi Tiêu Vũ Đồng thiếu chút nữa hại chết chính mình sự tình, Tô Lăng cũng không có tính toán nói cho Tô Trung, nàng sợ Tô Trung bởi vậy mà đã chịu đả kích thừa nhận không được. Rốt cuộc hắn sẽ cho rằng chính mình bị hai cái tiểu bối lừa gạt như vậy lâu. Chờ đến Tô Lăng hoàn toàn ở căn cứ Trung An xuống dưới, trước tìm được rồi Hứa Cường, Nô Kiều còn có xấu tử. Đương nhiên này ba người nhìn thấy Tô Lăng thời điểm miễn bàn mang theo cỡ nào quỷ dị thần sắc. Tô Lăng, ngươi, thật sự còn sống. Nô Kiều không thể tin tưởng nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nhìn lúc này Nô Kiều chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Đúng vậy, ta còn sống. Này giống như là lần thứ hai tìm được đường sống trong chỗ chết làm ngươi như thế giật mình. Như thế nào sẽ, lúc ấy chúng ta nhìn đến ngươi xấu tử môi có điểm run rẩy, tuy rằng qua 3 tháng, nhưng là hắn trong lòng như cũ mang theo một cổ áy náy. Tô Lăng thấy thế chỉ là hỏi lại hắn một câu, các ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nói Tô Lăng liền đem ngày đó phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho Hứa Cường, Nô Kiều cùng xấu tử. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể chắc chắn là Tiêu Vũ Đồng động tay. Xấu tử đầu tiên đưa ra phản đối ý kiến. Rốt cuộc Tiêu Vũ Đồng nếu đối bọn họ thật sự có ác ý, lại như thế nào sẽ trợ giúp bọn họ đâu? Không, có khả năng. Nô Kiều đế đầu trầm mặc hạ lúc sau lợi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một cổ sắc bén, còn nhớ rõ ngày hôm trước tang thi triều công thành sao. Vô nghĩa, đương nhiên nhớ rõ, ngày đó xem như mấy ngày nay lớn nhất một lần tang thi triều công thành. Hứa Cường trừng lớn ánh mắt nói đến, vốn dĩ bọn họ đều là đi theo Vu Hạo Dương thủ hạ làm việc. Nhưng là bởi vì phía trước bởi vì Vu Hạo Dương ngoại tình, làm ngày đó này đó quân nhân đối hắn rất là không mừng lên, tuy rằng sau lại hắn làm rất nhiều sự tình chậm rãi triệt tiêu hắn xuất quỹ. Nhưng là bọn họ như cũ không thể quên. ngày ấy ta cùng với Tiêu Vũ Đồng cùng nhau đến giết đến tang thi chiều sau lưng, các ngươi biết ta nhìn thấy gì? Còn không phải là tang thi đầu lĩnh sao? Xấu tử là nghe được qua chuyện này. Là thập cấp tang thi đầu lĩnh, chính là cái này tang thi đầu lĩnh các ngươi đều gặp qua. Nói tới đây Ngô Kiều nhìn về phía Tô Lăng. Ngươi, không phải là nói Hứa Cường lần này ánh mắt chừng đến càng thêm lớn. Ngô Kiều hung hăng gật đầu, không sai, cái kia tang thi đầu lĩnh đúng là Tô Lăng khống chế tiểu quái, cũng là hiện nay tự xưng vì tư đồ vô ngân tang thi đầu lĩnh. Mà thập cấp hơn nữa cũng là tinh thần dị năng, còn tự lành cực nhanh, tư duy vượt xa người thường tang thi. Liền tính là Tô Lăng cũng căn bản là không có khả năng khống chế được hắn, bởi vì Tô Lăng đã không có bổn sự này. Đương nhiên bọn họ cũng có khác suy đoán, nhưng là bị người khống chế tang thi mặc kệ cấp bậc rất cao, nhiều thông minh, đều sẽ là đồ gỗ, biến thành tinh thần dị năng giả trong tay vũ khí thôi. Huống hồ lúc ấy mọi người đều cho rằng Tô Lăng đã chết. Lui một vạn bước nói, toàn bộ nhân loại căn cứ đều không có vượt qua bắt cấp dị năng giả. Ngày đó chính là quá mức chấn kinh rồi, do đó trở về lúc sau cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì nàng tưởng nàng hại chết Tô Lăng còn có hầu tử, trong lòng ấy nấy. Mà tiểu quái cùng Tô Lăng cái gì quan hệ? Huống hồ Tiêu Vũ Đồng nhiều lần nói qua tiểu quái không trừ tất thành họa lớn, hiện tại một ngữ trở thành sự thật, mà Tô Lăng nhưng vẫn che chở nó. Đến bây giờ nếu thật sự để cho người khác đã biết tư đồ vô ngân lai lịch, như vậy Tô Lăng sẽ như thế nào? Tô Trung cùng Lưu Côi lại sẽ như thế nào? Nhớ mang máng trở về thành thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng có thể hay không đem chuyện này nói ra đi, nhưng là thực rõ ràng, bọn họ tựa hồ cũng rất có ăn ý không có nói chuyện này. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng bọn họ là vì Tô Trung suy nghĩ, rốt cuộc người chết Tô Lăng đã rồi. Nhưng là hôm nay Tô Lăng một phen lời nói, tương đối bình tĩnh Ngô Kiều tưởng tượng liền nghị thông suốt mấu chốt. Tang thi khíu giác phi thường nhanh nhạy, hơn nữa nhị cấp trở lên tang thi đều thực mang thủ. Lúc ấy tiểu quái, cũng chính là tư đồ vô ngân đã là nhị cấp tang thi, Tiêu Vũ Đồng nếu thiếu chút nữa đem nó giết, nó tự nhiên là nhớ kỹ thù này. Những việc này người khác tưởng tượng cũng suy nghĩ cẩn thận. Dựa, lao tử đi nàng. Nếu thật là như vậy, cấp sao nhóm căn cứ mang đến tai nạn căn bản là không phải Tô Soái, mà là Tiêu Vũ Đồng cái kia ngôi sao chổi. Ngày đó còn kém điểm hại ngươi. Hứa Cường nhìn mắt Tô Lăng, tràn ngập xin lỗi, theo sau oán hận nói đến, kia, hầu tử chết. A ngày đó sự tình phỏng trừng bị hầu tử thấy được, cho nên nàng giết người diệt khẩu. Xấu tử nhiều ngày bị đè nén lúc này toàn bộ thở ra tới, nhưng là trong lòng lại dâng lên một cổ hoang khí, cái này độc phụ, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghiêm túc nhìn Ngô Kiều, ngươi còn nhớ ngày đó chúng ta chặt cây cuối cùng thời điểm gặp được kia cổ gió mạnh sao. Ngô Kiều sửng sốt, ngày đó thật là cảm thấy kỳ quái, nhưng là bởi vì sau lại sự tình phát sinh quá nhanh, chưa kịp tưởng, hiện tại bị hầu tử nhắc tới, trái tim bùm bùm nhảy lợi hại, đôi tay nắm chặt, thật tốt, bọn họ đem nàng đương ngốc tử chơi. Mất công nàng nhìn đến Tiêu Vũ Đồng bởi vì Tô Lăng chi tử sự tình giúp nàng rất nhiều vội, hợp lại nàng căn bản chính là trột dạ biểu hiện. Tô Lăng nhìn hai người bừng tỉnh đại ngộ biểu tình lúc sau liền trở nên tàn nhẫn mặt. Tự nhiên là biết bọn họ bị Tiêu Vũ Đồng hai phu thê chơi xoay quanh, đến nỗi tiểu quái cư nhiên còn sống, hơn nữa thành tang thi đầu lĩnh sự tình, Tô Lăng hiện tại không quan tâm. Dù sao nó không phải nhằm vào nàng Tô Lăng là được. Đương nhiên tiểu quái cũng không phải không có uy hiếp, nhưng là hiện tại Tô Lăng một ngụm ác khí nuốt không đi xuống. Mà Tô Lăng vì sao cố tình lựa chọn Hứa Cường đám người, mà là không lựa chọn đem sự tình nói cho Nghiêm Cảnh Phong đám người. Bởi vì Hứa Cường cùng xấu tử không bằng kiếp trước giống nhau đối với Hạo Dương tín nhiệm không gì phá nổi, trong lòng có ngăn cách. Mà Ngô Kiều, ở cái này văn chung xem như một cái kỳ ba, bởi vì nàng là một cái chân chính lanh tâm lanh tình người, nói cách khác, nàng chỉ cầu mạt thế an độ cả đời, không tín nhiệm người nào, chỉ tin chính mình. Văn chung nàng sở dĩ đi theo Tiêu Vũ Đồng là bởi vì chỉ có Tiêu Vũ Đồng là lựa chọn tốt nhất mà thôi. Nhưng là liền tính như thế cũng không thể đại biểu người này là không có tính tình. Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương hô đến nàng đối mặt một đám quân nhân bất mãn, không khỏi ở gia nhập căn cứ thời điểm ăn chút đau khổ, những việc này phía trước nàng nhịn. Nhưng là hiện tại biết chính mình là hoan uổng, lại bị lớn như vậy bị khuất, ngược lại đối kia hai người càng thêm oán hận. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ không làm cho bọn họ ở cái này căn cứ ngây người. Cuối cùng Tô Lăng hạ quyết định. Vốn dĩ Tô Lăng thích hứng mặt thế sinh hoạt, sắt cá biệt chán ghét dối trá người nàng hạ thủ được, nhưng là hiện tại sao, nàng không nghĩ giết bọn hắn. Bởi vì Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng nếu là tiểu quái trả thù mục tiêu, nàng đảo muốn nhìn về sau còn có cái kia căn cứ dám thu lưu bọn họ, có người nào dám đi theo bọn họ làm. Chúng ta duy trì ngươi. Hảo hảo một cái căn cứ, bởi vì bọn họ biến thành như vậy, còn liên lụy căn cứ không ít người đều đã chết, liên lụy bọn họ nhất tôn trọng Tô Soái, càng thêm không thể tha thứ. Căn cứ người vốn dĩ liền ít đi. Nhưng là sau lại có nghĩa chi sĩ đều là hướng về phía Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương phẩm chất mà đến, mà Tô Trung Thanh danh xú, nói chuyện phân lượng căn bản là không có trước kia như vậy trọng, nhưng là dù sao cũng là Tô Trung một tay đánh hạ tới Giang Sơn, hơn nữa có Hứa Cường, xấu tử, Nô Kiều chờ lúc này ở căn cứ chúng phân lượng cực kỳ trọng dị năng giả hỗ trợ, đuổi đi Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương sự tình xem như vững vàng hạ xuống. Đương nhiên loại chuyện này Tô Lăng tự nhiên là tự mình ra mặt, hơn nữa còn cố ý chọn cái hảo thời gian, hảo thời tiết. Tô Lăng, ngươi, thật sự không có chết. Ta còn tưởng rằng người khác hạt truyền. Nhìn lúc này sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt Tô Lăng, Tiêu Vũ Đồng trái tim thằng nhảy, cũng không biết là ấy nấy, chột dạ vẫn là như thế nào mà, dù sao mặt không tự kìm hãm được có chút đỏ lên. Vu Hạo Dương còn lại là đối mặt Tô Lăng. Nhìn đến Tô Lăng đầy mặt lệ khí, chau mày, nhưng là vẫn là tượng trưng tính cười một cái, xem như chào hỏi, một bàn tay lại gắt gao đem Tiêu Vũ Đồng tay nắm chặt, Tô Lăng muội muội, hoan nên về nhà. Tô Lăng lắc đầu, dùng nguyên chủ cao ngạo biểu tình, khinh miệt nói đến, không, này không phải nhà của ngươi, là của ta. Nếu khả năng, thỉnh các ngươi hiện tại liền cuốn gói chạy lấy người. Những lời này, trói lọi biểu đạt ra tới một cái ý tứ. Ta hiện tại thực không chào đón các ngươi ở nhà ta rêu rao. Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng rõ ràng không có dự đoán được phân biệt sau lần đầu tiên gặp mặt, Tô Lăng liền như thế không khách khí. Nếu là trước đây không có nhìn đến tang thi đầu lĩnh, bọn họ tất nhiên không nói hai lời quay đầu liền đi, nhưng là hiện tại. Không được, Tiêu Vũ Đồng nhớ mang máng ngày đó nhìn đến Tư Đồ Vô Ngân đang xem đến bọn họ thời điểm riêng cười một chút, kia tươi cười thật là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là hắn kế tiếp cái kia sở yết hầu động tác, lại làm Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương kinh hãi. Bởi vì cái kia động tác là hướng về phía bọn họ hai người riêng làm, cũng may người khác cũng không có nhìn đến, chính là này đại biểu cái gì, ngốc tử đều biết. Cho nên, chính là chết cũng không thể rời đi nơi này, nếu không, vừa ly khai kia tang thi triều liền sẽ đi theo bọn họ rời đi, kia mọi người liền sẽ biết, sở hữu tang thi đều là hướng về phía bọn họ đi. Kia đến lúc đó bọn họ ở chỗ Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng phía sau kỳ thật đó là dị năng giả thao luyện nơi sân, không ít người nghe được Tô Lăng câu nói kia đều dừng chính mình trong tay động tác, lẫn nhau nhìn mắt, đều vội chạy qua đi, tính toán đem cái này không biết trời cao đất rộng nữ tử cấp tấu một đốn. Nhưng là chậm rãi chờ bọn họ tới gần kia ba người lúc sau, dị năng giả cư nhiên tự động chia làm hai bát, một khát sóng cư nhiên hướng tới Tô Lăng phía sau mà đi. Này rõ ràng là vì cấp Tô Lăng cổ vũ. Tô Lăng, chúng ta không thể rời đi, nơi này. Nơi này không cần các ngươi. Những lời này rõ ràng là gấp không chờ nổi xấu tử nói, trực tiếp đánh gãy Tiêu Vũ Đồng nói. Xấu tử, ngươi đang nói cái gì? Vu Hạo Dương phía sau người ủng hộ Diêu Gia Minh rõ ràng bất mãn, nhiều như vậy thiên nhưng đều là Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng lại vì cái này lung lay sắp đổ căn cứ khổ căng. Ta đang nói cái gì? Ta tự nhiên là đang nói chúng ta kế tiếp phải làm sự tình. Nói xấu tử nhìn mắt Tô Lăng, nhìn thấy Tô Lăng cũng không có ngăn lại hắn nói chuyện, tự tin liền càng thêm đủ, ta hy vọng này hai cái ngôi sao trổi rời đi chúng ta căn cứ. Nghe được xấu tử nói, Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng tim đập đều lỡ một nhịp, lòng bàn tay kinh khởi một tầng hãn, chột dạ dị thường, rõ ràng có một tia sợ hãi nhảy lên cao, Vu Hạo Dương càng là về phía trước một bước, lớn tiếng quát lớn. Xấu tử, ngươi đừng nói bậy. Phảng phất như vậy có thể đem xấu tử vừa mới ngôi sao chổi ba chữ từ mọi người trong thai hủy diệt. Nói bậy. Nô Kiều nhìn hai người bộ dáng, rõ ràng bọn họ trong lòng hiểu rõ, nguyên lai bọn họ đã sớm biết tang thi là hướng về phía bọn họ tới, còn không biết xấu hổ hoa ở cái này căn cứ đương chúa cứu thế, dối trá, thật sự là nhịn không được ra tiếng. Có phải hay không nói bậy? Chỉ cần hai vị anh hùng trực tiếp đi ra ngoài một chuyến sẽ biết. Nhìn thấy Tiêu Vũ Đồng còn tưởng nói chuyện, vội châm chọc nói, như thế nào các ngươi không dám. Loại này cảnh tượng Tô Lăng là cỡ nào quen thuộc, ngày đó nàng không cũng đối mặt chút bức bách sao. Đáng tiếc, nàng lúc ấy nhưng thật ra không thẹn với lương tâm, đến nỗi trước mắt hai vị này sao. Đã đi hoài, đương nhiên liền tính là ở văn trung, bọn họ nếu là thật sự sát vài người.